Chương 3060, cơ hội tới. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua nhóm này Bạch Hổ yêu thần bị Thương Long Điện người đánh giết, trong lòng vô hỉ vô bi cũng không bất luận cái gì cảm giác thành tựu, khoái cảm. Mặc dù là hắn ở sau lưng làm như thế một cái bẫy, bất quá hắn nhường đế sĩ bọn hắn chết chung quy là chính bọn hắn tham lam. Thương Nam chết, bất quá là lòng người trong âm u một cái vật hy sinh, dạng này người, bỏ mặc vẫn là cái thế giới này, lại hoặc là thế giới của chúng ta cũng xưa nay không khuyết thiếu. Mục Phong đâu, hắn sống ở thế giới này, hắn cũng không phải là một cái tuyệt đối người lương thiện, không phải vậy hắn cũng không sống tới hôm nay, hắn có hôm nay độ cao, cùng nhau đi tới không phải là không đạp trên thi cốt lên đường. Thiên địa là cục, chúng sinh là cờ, mỗi người cũng đang vì mình tương lai kỳ lộ, vận mệnh tranh buộc, hắn cũng trải qua vô số tính toán, nếu là hắn vẫn lạc, ta tin tưởng Mục Phong cũng tất nhiên không hối hận đi, bởi vì đây là chính hắn lựa chọn. Hắn trước đây sở dĩ lựa chọn tiến vào Vạn Yêu Thánh Cung, không phải là không vai gánh sứ mệnh gánh nặng, nếu là hắn không cố gắng leo lên trên, hướng lên khoan, tiếp xúc cấp độ sâu nước hồ, hắn vĩnh viễn không biết rõ bên trong đến cùng ẩn giấu đi dạng gì mạch nước ngầm. Tương lai nếu bộc phát, chết người cũng không phải là như thế một số người, vậy sẽ mới thật sự là kiếp nạn. Năng lượng không ngừng oanh minh bạo tạc, Đế Tiêu cùng Thương Minh chiến đấu ở phía trên tinh không bên trong có thể nói là phá lệ hấp dẫn người chú ý. Hai người cũng hiện ra kinh khủng nửa người yêu thần thân thể, phất tay mang theo thần lực, bộc phát thần thông uy lực đã hoàn toàn siêu việt thần đế cảnh giới, thậm chí nói thành là phê lấy thần đế áo ngoài chủ thần chiến lực cũng là không đủ quá đáng. Hai người huyết mạch cấp bậc, đều có thể gọi là Bạch Hổ yêu thần tộc, Thương Long yêu thần tộc bên trong đỉnh phong cấp bậc. Mục Phong nhìn qua hai người chiến đấu cũng là thần sắc phá lệ ngưng trọng. Nói như thế nào, nếu là không dựa vào Khâm Thiên Thần Bảo chủ thần cách những thủ đoạn này, chính diện thực lực Mục Phong hiện tại so với bọn hắn còn có chút chênh lệch, thế giới này xưa nay không khuyết thiếu so với hắn cường đại người, bất quá cuối cùng ai lập đến cuối cùng khả năng được xưng tụng vương giả. Bát Hoang, Chiến Thiên Mâu, Đế Tiêu Càn Khôn bên trong, tám đạo thần mâu trong nháy mắt ngưng tụ giết ra, hóa thành tám đạo sát phạt chi quang bạo kích hướng về phía Thương Minh. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong, tám đạo thần mâu thoát ly trong nháy mắt, lại là tám đạo thần mâu thuấn sát phía sau đó lại là tám đạo. 24 đạo thần mâu cơ hồ không có khe hở liên tiếp, tại người khác nhiều nhất ngưng tụ một lần chí cao thần thông trong nháy mắt, hắn phát ra ba lần. Cỡ nào kinh người thần thông tốc độ, 24 đạo thần mâu hét giận giữ tinh không, liên tiếp một tuyến cuồng bạo oanh sát hướng Thương Minh. Thương Long cuồng nổ, Thương Minh sau lưng, sáu thanh thần kiếm hiển hiện, ong ong vang lên, thần lực tuôn ra lên bên trong, sáu kiếm thuấn sát mà ra, biến thành sáu đạo nộ long, kinh khủng kiếm khí hướng khai thác số 10 vạn dặm tinh không, kiếm khí phía dưới từng đạo tinh thần cũng bị xé nứt. Ầm ầm, trên bầu trời năng lượng sôi trào, sáu đạo kiếm khí Thương Long cuốn giết tại 24 đạo chiến thiên thần quang lên bộc phát ra kinh khủng uy năng, ba đạo chí cao thần thông trong nháy mắt chồng lên uy lực kinh khủng. Đế Tiêu một kích này chủ thần cũng muốn đau đầu, bất quá cái này sáu đạo kiếm long vậy mà sống sờ sờ cho làm vỡ nát. Bạch Hổ, Toái Thiên Đao, cơ hồ là trong chớp mắt, Đế Tiêu theo cuồng bạo năng lượng bên trong vọt tới, trong tay thần đao phóng thích kinh người đao khí, trong nháy mắt ngưng tụ một đạo sáng chói đao quang xé rách tinh không, tinh hà hai đoạn giết tới. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, kinh khủng đao khí xuống dưới chí cao thần vực tinh không cũng vì đó toái diệt. Kiếm hợp, thiên hồi, Thương Minh huy động thần lực, sáu kiếm hợp một, đồng dạng biến thành một đạo chói mắt kim quang trong nháy mắt giết tới bổ về phía một đao kia. Ầm ầm, đao kiếm đối bính, tinh không vỡ toang, cuồng bạo đao kiếm chi khí tựa như từng vòng chiều tịch quét sạch bốn phương tám hướng, khuếch tán phạm vi số 10 vạn dặm. Phốc phốc, phốc phốc, có rất nhiều tới gần chút thần đế bị đánh ra từng đạo đao kiếm phía trên, trong lòng kinh hãi, cự ly xa như thế, hai người công kích còn có đáng sợ như vậy uy lực, nếu là trong chiến đấu lại đem như thế nào? Trong nháy mắt bị xé nứt đi. Bạch Hổ chấn hồn khiếu, Đế Tiêu trong miệng một tiếng gào thét, một cỗ đánh vỡ thiên vũ tiếng hổ gầm sóng oanh ra, tiếng gào chấn vỡ thương khung, ẩn chứa hủy diệt thần hồn lực lượng xung kích hướng về phía Thương Minh. Thiên Long Ngâm, Thương Minh đồng dạng một tiếng long ngâm, một cỗ không sai biệt lắm thuộc loại thần sóng thần thông chấn động oanh ra, xung kích hướng lẫn nhau. Thần thông chấn động phòng ngự, đánh vào hai người thể nội, hai người cơ hồ là cùng lúc thổ huyết trở ra. Bất quá, Thương Minh thần hồn tựa hồ vô cùng cường đại, trong nháy mắt thanh tỉnh, ngửa mặt lên trời thét dài, ở giữa thể nội càn khôn trong nháy mắt bắn ra từng đạo nộ long sức lực giết ra, 128 đạo long kình. Mỗi một đạo cũng có đánh giết đỉnh phong thần đế uy lực kinh khủng. Bách Long Kiếp, giết, 128 đạo long kình tề xuất, kinh khủng bực nào thần uy, một kích này, nhưng đánh bạo chủ thần. Đế Tiêu khôi phục chậm hơn một tia, thế nhưng là chính là cái này một tia liền để hắn bỏ lỡ thời cơ, vội vàng ngưng tụ một đạo Bạch Hổ Toái Thiên Đao chém giết diệt ra. Bạch Hổ Toái Thiên Đao xé rách long kình, nhưng mà đạo thứ 100 Long Kình thời điểm liền trong nháy mắt đánh nát Bạch Hổ Toái Thiên Đao, còn lại Long Kình toàn bộ xung kích tại Đế Tiêu thân thể. Oa, Đế Tiêu miệng phun tiên huyết, thân thể không ngừng bị từng đạo Long Kình bắn bay, cả người đụng vào một quả tinh thần bên trên, tinh thần cũng bị đụng nát. Thương Minh bắt lấy cơ hội, thân thể cơ hồ thuấn sát mà tới, một cước hội tụ kinh khủng thần lực trùng điệp đá xuống, đánh về phía Đế Tiêu, quyền cước ở giữa đều là có kinh khủng thần thông. Cút, Đế Tiêu gào thét, cưỡng ép giữ vững thân thể, một đạo Bạch Hổ thần quyền đánh tới ngăn cản. Hai người tại chiến đấu tin tức, cơ hồ hấp dẫn tất cả tại trong Thánh Cung chiến bảng cường giả đến đây quan sát, cũng cơ hồ hấp dẫn tám thành Thánh Cung đệ tử đến đây quan sát. Cái này thế nhưng là chí tôn cùng thứ ba đấu tôn ở giữa chiến đấu a, có thể xưng chiến bảng lên tối cao cấp bậc quy cách chiến đấu. Mà Mục Phong, lợi dụng nhân tính thôi động đây hết thảy, mà hắn lại lặng yên rời khỏi nơi này, lực chú ý của mọi người cũng trên chiến đấu, cơ hồ không có người chú ý hắn. Chư Thiên Điện, giờ khắc này lại là số lớn nhân mã tụ tập tập hợp, 3.000 Long Nha kiếm vệ, 12.000 người Thiên Phong thần đế, 1.000 Chư Thiên Điện Thánh Cung đệ tử, 180 tên chiến phong hội tụ, toàn bộ tập kết cùng một chỗ, hơn vạn thần đế khí thế khủng bố hội tụ tại rộng lớn trong đại sảnh. Tu La thần tộc ngay tại hỗn độn thần trong biển phục hưng, Thiên Phong quân thần đế số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Tất cả ánh mắt cũng giao hội tại hắn trên thân, cái gì là gánh vác trách nhiệm cảm giác, tất cả mọi người đang chờ mong ngươi mỗi tiếng nói cử động, chờ mong ngươi nói mỗi một chữ, ngươi mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng bọn hắn sinh tử. Thiên Thứ, bẩm báo Đường Lang Cốc tình huống. Mục Phong nói, Đường Lang Cốc hiện nay thường trú cường giả 2 vạn, hơn 1.000 tên Thánh Cung đệ tử, bất quá bây giờ những này gia hỏa phần lớn cũng đang chăm chú Đế Tiêu còn có Thương Minh chiến đấu đâu, không tại Đường Lang Cốc bên trong, Đường Song cũng tại trong tinh vực quan sát hai người chiến đấu, phòng bị lực yếu nhất thời điểm, sau trận chiến này Hổ Vương Điện cùng Thương Long Điện quan hệ tất nhiên bị kích thích mâu thuẫn đến một cái đỉnh điểm, Thương Long Điện tự sẽ kiềm chế Hổ Vương Điện tất cả hành động. Cho nên các vị, chúng ta cơ hội, đến rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3061, Thiểm Điện chi chiến. Một trận chiến này, ta Chư Thiên Điện, khi triệt để đứng ở Vạn Yêu Thánh Cung. Mục Phong kiên định nói, một trận chiến này, đương lập, trên vạn người cùng kêu lên quát, nhiệt huyết đã sôi trào. Xuất phát, Mục Phong ra lệnh một tiếng, hơn 1.6 vạn tên cường giả biến thành từng đạo thần quang xông lên trời không, tại Mục Phong dẫn đầu dưới, cưỡi thiên ưng thần hạm, xông về khu thứ 10. 16 khu, đến khu thứ 10 cũng có cực kỳ xa xôi cự ly, chỉ đổ thừa Vạn Yêu Thánh Cung khu vực quá mức mênh mông. Khu thứ 10, Đường Lang Cốc, lại tên Vô Song Thành, Vô Song Cốc, nói là cốc, nhưng thật ra là một mảnh to lớn thiên hạp, một tòa hùng vĩ thành trì xây dựng ở thiên hạp ở giữa, mà cái này thành trì bên cạnh là Vô Song Thành. Nơi này cũng là cư ngụ gần 2 vạn thần đế, 10 mấy vạn thần đế phía dưới thần tôn đệ tử, phụ tu chiến nô vân vân. Vô Song Thành ao bên trên, bất cứ lúc nào cũng có cường giả thủ vệ, đề phòng, trong thành thần linh chi khí cực kỳ nồng đậm, dù sao Vô Song Thành thế nhưng là có 8 đạo cực phẩm thần mạch, thần khí bên trong bản nguyên tinh khí nồng đậm. Nghe nói Thương Minh Chí Tôn cùng Đế Tiêu đấu tôn bây giờ ngay tại trong tinh hà quyết đấu, trong thành Thánh Cung đại nhân nhóm cũng đi quan sát, thật muốn cũng đi nhìn xem a, kiến thức xuống dưới Chí Tôn đấu tôn phong thái. Một vị thần đế hộ vệ đứng ở trên cổng thành thở dài nói, xem thật kỹ thủ đi, ta còn muốn đi xem đâu. Loại này cơ hội đơn giản vạn năm khó gặp, đáng tiếc nhóm chúng ta lại đi không được, chỉ có thể chờ đợi đánh xong xem người ta khắc lục hình ảnh. Một vị khác thần đế tức giận nói, bất quá đế sĩ giết Thương Long Điện nhiều người như vậy, mà lần này Thương Long Điện lôi đình trả thù, chỉ sợ về sau Thương Long Điện cùng Hổ Vương Điện sẽ triệt để quyết liệt đi, nhóm chúng ta Vô Song Thành cùng Đường Song đại nhân từ trước đến nay đều là giao hảo, Hổ Vương Điện nếu như về sau cùng Thương Long Điện khai chiến, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng nhóm chúng ta đi. Cái này phải xem Đường Song đại nhân như thế nào quyết định, đây cũng không phải là chúng ta những người này có thể quan tâm được sự tình, nếu là thật sự muốn đánh nhau, về sau chỉ sợ nhóm chúng ta cũng không có bao nhiêu yên tĩnh thời gian qua. Hai người nghị luận ở giữa, phía trước không gian vặn vẹo, một cỗ không gian chi lực cuốn tới. Đột nhiên, một chiếc cùng loại ngân sắc thiên ưng thần hạm vỡ vụn không gian mà tới, xuất hiện phía trên Vô Song Thành. Ai, dừng lại cho ta, Vô Song Thành cấm tạp vụ đệ tử tiến vào. Tiến vào, nhập. Kia thần đế phát hiện lập tức quát lạnh nói, thế nhưng là sau đó sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi. Thiên ưng thần hạm bên trong, từng đạo thần quang bắn ra, bầu trời trong nháy mắt dày đặc thân ảnh, từng đạo phun trào thần đế lực lượng thân ảnh một nháy mắt chiếm cứ thương khung. Đám người phía trước, là một tên chân đạp luyện ngục lôi thần điêu thanh niên, tóc bạc mắt đen, oai hùng lỗi lạc. Tu La chiến tôn, hai người trong nháy mắt nhận thức ra cầm đầu thanh niên, chấn kinh lên tiếng. Nói cho Đường Song một tiếng. hắn tài nguyên, ta Mục Phong muốn. Mục Phong đạm mạc nói, hai người ngây ngẩn cả người, còn không có lấy lại tinh thần. Giết, mà lúc này, hơn vạn thần đế một tiếng gào thét, hóa thành từng đạo thần quang kích xạ mà xuống, xông về Vô Song Thành. Địch, địch tập, hai tên thần đế gào thét, giống to một tiếng, rốt cục lấy lại tinh thần. Mục Phong, vậy mà đến tiến đánh Đường Lang Cốc, Vô Song Thành. Chém, Bạch Tử Dược một kiếm đi đầu, cơ hồ là thuấn sát rơi xuống, hai đạo đáng sợ kiếm quang lấy hai thần đế cũng chưa kịp phản ứng tốc độ xé rách tại trên thân hai người. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, hai người kêu thảm ở giữa đầu lâu bị hai kiếm cắt chém mà rơi, thần hồn kinh trốn. Bạch Tử Dược cũng không có diệt bọn hắn thần hồn, đây chỉ là một trận tài nguyên tranh đoạt chiến tranh, không phải sinh tử tương đối kẻ thù. Chuyện gì xảy ra, bọn chuột nhất phương nào dám đến đánh lén nhóm chúng ta Vô Song Thành? Là Mục Phong, đáng chết, là tên sát tinh này, nhanh, nhanh liên hệ Đường Song đại nhân. Vô Song Thành thần đế nhóm phản ứng cũng nhanh, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, nhưng mà phô thiên cái địa thần thông liền đã rơi xuống, rất nhiều người mới vừa kịp phản ứng liền bị oanh sát. Phạt Thiên Chú, Mục Phong cường hãn thần hồn lực dâng trào hư không, ngưng tụ phạt thiên thần văn, từng đạo màu đen thiên phạt thần lôi được triệu hoán mà tới. Oanh, một đạo thiên phạt thần lôi bạo kích rơi xuống, tên này thần đế lục chuyển cường giả còn không có kịp phản ứng liền bị đánh trúng, kêu thảm bị đánh bay. Ầm ầm, sau đó lại là mấy chục đạo thiên phạt thần lôi giết hết mà xuống, người này kêu thảm ở giữa ở trong ánh chớp bạo tạc, cả người trực tiếp bị đánh nát, thần hồn trọng thương kinh trốn. Mục Phong, ngươi dám đánh lén nhóm chúng ta Vô Song Thành, không sợ Đường Song sư huynh sau đó tìm ngươi trả thù sao? Một người bi phẫn quát, mang theo cường đại thần lực tới ngăn cản Mục Phong. Người này cũng là một tên chiến bảng chiến tôn, xếp hạng 69, tên Đường Húc. Thần lang xé trời, Đường Húc huy động thần đao, một tôn to lớn thanh sắc bọ ngựa thần tướng hiển hiện, thanh sắc bọ ngựa huy động tí đao, hai cỗ kinh khủng thần lực đao khí hóa thành phong bạo đồng dạng cuốn giết hướng về phía Mục Phong. Sợ hắn ta Mục Phong liền sẽ không tới nơi này, đấu chiến cực thiên. Mục Phong cười lạnh, thần lực trong cơ thể toàn bộ bạo động mà lên. Một kiếm băng diệt giết ra, ngưng tụ kinh khủng hắc sắc kiếm hổ. Triều Thiên Khuyết, kiếm hổ bá đạo xé rách hai đạo đao khí phong bạo, kinh khủng kiếm lực xung kích tại Đường Húc thân thể. Đường Húc kêu thảm, cả người bị đánh bay. Sau đó, Mục Phong càn khôn bên trong một đầu bạch hổ thần tướng ngưng tụ, phun ra tám đạo thần quang. Bát Hoang Chiến Thiên Mâu, tám mâu thần quang ẩn chứa kinh người lực xuyên thấu oanh sát tại Đường Húc thân thể, Đường Húc gào lên đau xót ở giữa bị đâm tuôn ra tám cái cự đại huyết động, nhục thể bị phế. Hai chiêu phế chiến tôn, cơ hồ là hô hấp ở giữa, đánh bại Đường Húc, Mục Phong huy động Thiên Chu thần kiếm giết vào chiến cuộc, không có thần đế có thể tại dưới kiếm của hắn trèo chống qua hai kiếm. Thiên Phong Quân, Long Nha kiếm vệ, vẫn là Chư Thiên Điện chiến phong bọn người ngựa cũng là bạo phát ra kinh khủng chiến lực. Vội vàng ứng chiến Vô Song Thành nhân mã ngay từ đầu liền bị áp chế, tạo thành tan tác thế cục, chiến đấu bất quá 10 phút liền lấy Vô Song Thành thảm bại mà kết thúc. Mục Phong giết tới Vô Song Thành trung tâm, cái này thần mạch không gian trước, cái gặp tám đầu cực phẩm thần mạch ngưng tụ thành long tại thần mạch không gian bên trong cuồn cuộn, thuộc tính cũng khác nhau, còn có 19 đầu thượng đẳng thần mạch chi linh, ngưng tụ thành mảng lớn thần tinh trồng chất tại thần mạch không gian bên trong. Ha ha ha ha, so hắc hổ Đường Chu Tước Đường những này rác rưởi thật sự là giàu có nhiều lắm, nhiều như vậy cực phẩm thần tinh a. Mục Cuồng kích động nói, Cuồng huynh, chưa chút mặt mũi, ta còn đây này. Nguyên Chu Tước Đường chủ Chu Phi im lặng nói, ha ha, không có ý tứ, Chu huynh chớ trách. Ta nói chuyện từ trước đến nay bất quá đầu óc. Mục Cuồng xấu hổ cười một tiếng, cũng cho ta rời. Mục Phong vung tay lên nói, Mục Phong, các ngươi làm như vậy sẽ hối hận. Một tên chuyên môn trông coi Vô Song Thành Thánh Cung thần đế giận dữ hét, hắn bị Bạch Tử Dược đã một kiếm chảm diệt nhục thân. Sống nhiều năm như vậy, ta từ trước đến nay không thấy hối hận hai chữ như thế nào viết, ngươi muốn cho ta học một khóa. Mục Phong con người băng lãnh nhìn về phía người này, kinh khủng sát khí che mất hắn. Người này thần hồn sợ hãi, không dám nói tiếp nữa, Mục Phong thế nhưng là đế hoa cũng dám làm thịt sát tinh a. Bất quá 20 phút, theo chiến đấu, đến giờ chống Vô Song Thành. Chỉ dùng 20 phút, đa tạ duy yêu người bá khí năm liền hiểu, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3062, Hồi Mã Nhất Thương. Mục Phong người cuối cùng nghênh ngang rời đi. Lưu lại Vô Song Thành một thành phế nhân cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Mục Phong bọn người ly khai. Nhưng mà, Mục Phong người rời đi về sau nhưng không có cứ như vậy hồi trở lại Chư Thiên Điện, mà là chạy về khu thứ 11 cái khác thế lực, Thiên Nhãn Các. Muốn làm, liền làm được điên cuồng điểm, làm một món lớn. Đường Song mang theo hơn 1.000 tên Vô Song Thành cường giả đang liều mạng hướng Vô Song Thành đuổi, Bất quá Đế Tiêu cùng Thương Minh chiến đấu chi địa cự ly xa xôi, cũng cần hơn một canh giờ mới có thể đến đạt Vô Song Thành, bọn hắn nhưng không có Thiên Ưng thần hạm loại này đỉnh cấp thần hạm. Đường Song nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà lại thừa cái này cơ hội tiến đánh Vô Song Thành, chính cướp đoạt tài nguyên. Hắn đồng dạng không có nghĩ tới là, Mục Phong có được tiến đánh Vô Song Thành cường đại thế lực. Thiên Nhãn Các, Mục Phong mang người đi tới Thiên Nhãn Các nơi ở sau đồng dạng là không nói nhảm, trực tiếp dẫn người công thành, đánh Thiên Nhãn Các người cũng là trở tay không kịp, vội vàng gọi đến Thiên Nhãn các chủ Tô Mặc trở về trợ giúp. Cũng tại quan sát Đế Tiêu, Thương Minh chi chiến Tô Mặc biết được tin tức về sau cũng là lập tức cả kinh dẫn người hướng trở về. Tô Mặc, chiến bảng lên xếp hạng hiện nay đệ thập tam cường giả, thực lực còn mạnh hơn Đường Song. Là Tô Mặc, Đường Song chạy về tự mình địa bàn lúc, đã là một mảnh chật vật. Thiên Nhãn các 10 đầu cực phẩm thần mạch, 18 đầu thượng đẳng thần mạch cũng là toàn bộ cũng bị Chư Thiên Điện người tranh đoạt. Mục Phong, Tô Mặc nhìn qua vắng vẻ thần mạch không gian, còn có tích lũy rất nhiều năm thần tinh không còn sót lại chút gì, trong chớp nhoáng này một cỗ lửa giận cũng là không cách nào tại áp chế. Cái này ra hỏa, thật là lớn lá gan, làm sao dám đến trêu chọc nhóm chúng ta Thiên Nhãn các. Các chủ, lập tức chỉnh đốn nhân mã đi, diệt Chư Thiên Điện. Thiên Nhãn các cường giả cũng là phẫn nộ đến cực điểm, đi xem trận tỉ thí thời gian, Mục Phong vậy mà dẫn người đem bọn hắn Thiên Nhãn các bưng, tất cả tài nguyên toàn bộ cướp đi. Thiên Nhãn trong các, có một người là Mục Phong người quen cũ, Chư Thiên Thần Điển cùng đi Tô Minh, tại Thiên Nhãn trong các địa vị cũng là không thấp, mặc dù hắn cảnh giới còn yếu, bất quá thiên phú cực mạnh. Cái này ra hỏa, thật đúng là người điên, Tô Minh cũng là tức giận đến cắn răng, đối Mục Phong hắn là lại ghen ghét lại cảm thấy bất lực. Cùng đi, cũng đều là thời đại thiên kiêu, nhưng mà Mục Phong đâu, đã là chiến bảng lên chiến tôn nhân vật, xếp hạng còn 28 chi cao. Tu vi, thực lực, đều đã là xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau, theo không kịp. Các chủ, hiện tại chúng ta trọng thương, cắt không thể hiện tại liền xuống tay với Chư Thiên Điện A, chí ít cũng phải chờ nhóm chúng ta khôi phục, ngài không biết rõ, đám người này thực lực quá mạnh, ngài không tại nhóm chúng ta căn bản không phải đối thủ. Một tên bị đánh phế đi nhục thân lục chuyển thần đế đắng chát nói. Tô Mặc sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm, thần sắc âm trầm đến đáng sợ. Mục Phong, ta không giết ngươi, thề không làm người. Tô Mặc gầm thét lên, thanh âm chấn vỡ thương khung. Nhưng mà Chư Thiên Điện vẫn còn không có trở về, đắc thủ Thiên Nhãn các sau lại giết hướng về phía Đường Song Vô Song Thành, giết Đường Song một cái hồi mã thương. Trên vạn người, đem Đường Song này 1000 nhiều thánh cung đệ tử toàn bộ vây lại. Về phần Vô Song Thành cái khác thần đế cấp bậc chiến lực trước đó liền đã bị đánh phế đi, ngừng tụ nhục thân nhưng không có dễ dàng như vậy. Đường sư huynh, lại gặp mặt, Mục Phong cười nhạt nói. Mục Phong, tiểu tạp toái, ngươi cũng dám thừa cơ đánh lén ta Vô Song Thành. Đường Song gào thét, hai con người đỏ thẫm nhìn qua Mục Phong. Là các ngươi dù sao quá chậm, chẳng lẽ ta còn phải đợi các ngươi đuổi trở về mới cùng các ngươi một trận chiến, là ngươi quá ngu vẫn là quá ngây thơ. Mục Phong mỉa mai cười nói, Đường Song, chiến bảng xếp hạng 17, thực lực kinh người, còn mạnh hơn đế hoa rất nhiều. Bỏ mặc các ngươi nhiều không cam tâm, một trận chiến này, các ngươi bại, người tới, phế đi bọn hắn. Mục Phong lạnh lùng nói, ra lệnh một tiếng, giết, hơn vạn tên cường giả hét giận dữ, thần đế phun trào, thẳng hướng Đường Song hơn 1000 người. Mục Phong ta về sau cùng ngươi thể bất lưỡng lập, Đường Song gào thét, phía sau hai thanh thần đao xuất thủ, vung chém ra hai đạo cực kỳ khủng bố đao quang xé rách giết ra, oanh diệt thẳng hướng phô thiên cái địa tới Thiên Phong quân. Bốn tên Thiên Phong thần đế bị khủng bố đao khí bổ trúng, cường đại nhục thể cũng bị một nháy mắt trọng thương đánh bay, Đường Song sức chiến đấu cũng là kinh người. 40 tên Thiên Phong thần đế kết trận, tứ tượng chiến thần trận ra, ngưng tụ chiến thần thẳng hướng Đường Song, sức chiến đấu tăng lên tới nửa bước thần chủ cảnh giới. Triều Thiên Khuyết, tôn này chiến thần gào thét, 40 tên thần đế cùng nhau vung kiếm ngưng tụ thần thông. Một đầu kinh khủng kiếm hổ bộc phát xiết ra, đánh nát Đường Song đao mang, cuồng bạo lực lượng xung kích Đường Song thân thể liền lùi lại. Chiến trận, hừ, người quá coi thường ta Đường Song thực lực, Thiên Tuyển Bạo Phong Trảm. Đường Song càn khôn thần lực gào thét, thần lực toàn bộ biến thành kinh khủng đao khí ngưng tụ thành hai đạo gió bão nộ long nhất. Song long gào thét dây dưa ngưng tụ một đạo, đồng loạt oanh sát hướng về phía tứ tượng chiến thần, đối kháng Triều Thiên Khuyết thần thông. Ầm ầm, Triều Thiên Khuyết kiếm hổ trực tiếp bị cuồng bạo đánh nát, song long tể trùng đánh vào tứ tượng chiến thần thân thể. Bành, tứ tượng chiến thần trực tiếp bị đánh bay, bên trong 40 vị Thiên Phong thần đế miệng phun tiên huyết, bị thần thông trọng thương, thể nội xé rách một cỗ cường đại đao khí. Chiến bảng 17, thực lực danh phù kỳ thực, Đường Song tựa như bạo tẩu mãnh hổ, tại trong bầy sói trái hướng lại đụng. Bát Hoang Chiến Thiên Mâu, mà lúc này, Mục Phong ra tay với Đường Song, càn khôn bên trong bạch hổ gào thét, phun ra tám đạo chiến thần mâu quang thuấn sát mà tới. Đường Song hai thanh thần đao liên chạm, vung ra tám người một đạo đáng sợ đao quang xé rách Mục Phong bát hoang chiến thiên mâu. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ở trước mặt ta nhảy múa sao Mục Phong, hôm nay, trước hết bắt ngươi huyết tế điện đế hoa huynh đệ, về sau lại diệt ngươi hồn. Đường Song cười lạnh, tay cầm song đao biến thành một đạo tuyệt thế đao mang bổ tới. Chỉ sợ, ngươi còn không có cái này năng lực, ngươi cho rằng, đánh bại đế hoa chính là ta Mục Phong toàn bộ thực lực sao? Ngươi thật sự là ngây thơ đến buồn cười đâu, chiến bảng 17, đường song, đến chiến. Mục Phong cười to, thể nội đấu chiến cực thiên, đốt. Thời không thần lực vận chuyển, tu la bảy huyết cấm, đốt. Mục Phong nuốt luyện một giọt chủ thần nguyên huyết, vì chính mình cung cấp cường đại kéo dài huyết khí năng lượng. 80 một đạo đao quang nát thiên mà tới, khống chế mà đến, Mục Phong kiếm ra, thiên khuyết kiếm hổ tựa như tránh thoát trói buộc hồng hoang cự thú cứng rắn thẳng hướng cái này 80 một đạo đao quang, đánh nát ra một lỗ hồng. Sau đó, thiên phạt thần lôi triệu hoán, thiên phạt chú lên. Từng đạo diệt thế thần lôi oanh sát rơi xuống, đường song huy động song đao, đao mang biến thành một mảnh đao cương ngăn cản, gắt gao phòng ngự lại vô số thần lôi oanh kích. Sau đó, hắn ba bước liền đạp, thần lực trong nháy mắt lại gấp ba tăng lên, đao ý sôi trào đến đỉnh điểm, ba đao liên chạm mà ra, thiên phạt thần lôi mẫn diệt, kinh khủng ba đao trùng điệp bổ vào Mục Phong hộ thể thiên cương chú bên trên, thiên cương chú quang mang ảm đạm, lại bị chém nát. Ba đao công kích toàn bộ lạc tại Mục Phong thân thể, sôi trào đến đao khí hoàn toàn không rõ ràng Mục Phong mảnh không gian này. Mục Phong bị trọng kích bạo huyết trở ra, chết đi. Đường Song nhe răng cười, nâng song đao nổ bắn ra đánh tới, hung hăng đâm về phía Mục Phong đầu lâu cùng trái tim, thực lực cường hãn hoàn toàn chính xác hoàn toàn ở đế hoa phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3063, che giấu quang mang. Phốc phốc, một đao kia, đâm vào Mục Phong thần tâm, đao thứ hai, đâm vào Mục Phong đầu lâu, song đao định càn khôn, Mục Phong, bại sao, Vương Thượng, Phong Ca, Mục Thủ, Thiên Phong Quân, Chiến Phong cùng Chư Thiên Điện người hãi nhiên thất sắc. Lúc đầu đã tan tác vô song thành thánh cung các đệ tử trong lòng sinh ra một vòng hy vọng. Ha ha ha ha, Mục Phong, người cuối cùng không phải là đối thủ của ta, đem cướp đoạt thần mạch giao ra, không phải vậy, ta tất ma diệt thần hồn của ngươi đến cuối cùng một hơi. Đường Song giữ tợn cười nói, loại tư vị này, hoàn toàn chính xác rất thống khổ đâu. Nhưng mà lúc này, phía sau hắn không gian chi lực phun trào, một thân ảnh xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở phía sau hắn. Đường Song sắc mặt kinh biến, Triều Thiên Khuyết, một cái khác Mục Phong trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn, cuồng bạo một kiếm thuấn sát mà ra, một đạo man hoang kiếm hổ hung hăng đánh vào Đường Song phía sau lưng. A, Đường Song kêu thảm, bị một kiếm này đánh bay, phía sau bị đâm tuôn ra một cái lỗ máu. Hắn quay người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, làm sao có thể. Trước đó kia là phân thân, vì sao sinh mệnh bản nguyên cường độ đều là đồng dạng. Vừa rồi kia một đạo, đích thật là Mục Phong lôi thần phân thân, chiến đấu bên trong, bản tôn đã thay xà đổi cột ẩn nấp tìm kiếm xuất thủ cơ hội. Rất mạnh nhục thể, vậy mà đều không có thể đánh mặc, hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút cái này một kiếm thần thông. Mục Phong nổ bắn ra vọt lên, càn khôn bên trong một cỗ kinh khủng thú thần chi lực phun trào. Còn có một cỗ âm dương từ lực sôi trào mà lên. Thú thần quyết, âm dương cực luân, Mục Phong tay cầm thiên chu thần kiếm, một cỗ cuồng bạo thú thần chi lực, âm dương từ bạo chi lực, còn có mấy loại khác thần lực điên cuồng tràn vào trong kiếm. Ông, thiên chu thần kiếm vang lên, vậy mà hóa thành bản nguyên kiếm khí, ngưng tụ thành đỏ lên một thanh hai đạo thần kiếm, lẫn nhau chiếu rọi, sau đó lại diễn hóa thành hai đạo kiếm luân hợp nhất, xanh đỏ giao hội thuấn sát mà ra, đỏ thuần dương, thanh trúc âm. Âm dương từ vòng xoẹt, những nơi đi qua, thiên địa bị xé nứt ra một đạo thật dài vết kiếm, thiên địa hai phần. Giống, bị đánh bay đường song gào thét, biến thành một đầu to lớn thanh sắc đường lang, hai thanh thần đao, vậy mà biến thành của hắn chân trước liêm đao. Vạn trượng đường lang huy động song đao bổ cản cái này một đạo đoạt thiên thần quang một kiếm. Âm dương từ luân chuyển động ở giữa phóng xuất ra kinh khủng lực cắt lược, không ngừng xoay tròn cắt chém vạn trượng đường lang song đao, phát ra từng đợt ken két vỡ vang lên âm thanh, bộc phát kinh khủng âm dương từ bạo thần uy. Lẫn nhau phản xích ở giữa tê liệt lực bị chuyển hóa làm xé rách hết thảy kiếm khí. Kiếm lực, 120 lần tăng lên điên cuồng. A, đường lang hai tay song đao, cuối cùng bịch một tiếng vỡ nát, lại bị một kiếm này cắt chém nát. Phốc phốc, âm dương từ vòng trong nháy mắt xẹt qua đường lang thân thể, tiên huyết phun tung tóe 10 vạn mét, đường song nhãn thần đông lại. Làm sao có thể, cái này, cỗ lực lượng này là... A, sau đó trong cơ thể hắn một cỗ tương xung lực lượng trong nháy mắt bạo tạc. Âm dương từ bạo kiếm lực nội bộ bộc phát. Bành, đường lang bị cắt chém mà qua thân thể bạo tạc vỡ vụn, thật thần thể nổ tung, thần hồn bị đánh bay. Mục Phong một chảo khấu trừ giết mà xuống, gắt gao giữ lại đường song thần hồn. Âm Dương kiếm từ vòng cũng năng lượng hao hết, biến thành Thiên Chu thần kiếm bay trở về Mục Phong bên người. Chiến bảng 17, đường song, bại. Đường song sư huynh, không, làm sao có thể cái này. Vô song thành người đều nhìn qua đảo ngược một màn này, không thể tin được tự mình con mắt thấy. Chiến bảng 17, nửa bước thần chủ cảnh giới, đã là thần đế đỉnh phong đường song, bại. Tốt, điện chủ uy vũ, chư thiên điện người hưng phấn cuồng hống. Chiến bảng thứ 17A, cũng thua ở bọn hắn điện chủ trong tay, xếp hạng, nhập trước 20. Tại sao có thể như vậy? Không, đây không phải là thật, ta đường song làm sao lại thua với như ngươi loại này tiểu tử? Không, đây không phải là thật. Đường song thần hồn còn không có lấy lại tinh thần, hoặc là nói, không dám nhận thụ sự thật này, thần hồn tại Mục Phong trong tay điên cuồng gào thét, giãy giụa, gào thét. Ngày xưa ngươi cao cao tại thượng quan sát ta, từ nay về sau, ngươi đường song lại không tư cách ở trước mặt ta nhảy múa, bỏ mặc ngươi phục cùng không phục, ngươi, bại. Mục Phong lạnh lùng nói, trong lòng bàn tay, một cỗ kinh khủng thần hỏa thiêu đốt mà lên. A, đường song thần hồn kêu thảm, bản nguyên thiêu đốt, một cỗ bản nguyên chi lực bị Mục Phong trực tiếp hấp thu. Sắp tiêu vong thời điểm Mục Phong mới dừng tay, ném đi đường song thần hồn. Đường song thần hồn ảm đạm vô quang, bản nguyên trọng thương, muốn khôi phục còn không biết rõ muốn bao nhiêu thời đại, chỉ ít gần trăm năm bên trong không có thực lực hướng Mục Phong khiêu chiến. Mục Phong bế nghế hai con ngươi nhìn phía vô song thành cái khác thần đế, giờ khắc này, thảm bại vô song thành thần đế nhóm lại không quyết đoán đi xem Mục Phong con mắt, đối mặt nhãn thần. Đi, Mục Phong lạnh lùng nói, quay người ly khai vô song thành. Khải Hoàn, thu binh. Thiên Phong trong quân cũng thổi lên chiến đấu kèn hiệu thắng lợi, tập kết nhân mã trở về. Về phần Thiên Nhãn Các, Mục Phong không tiếp tục dẫn người tới, một kiếm kia âm dương từ kiếm luân đối với hắn tiêu hao cũng là rất lớn, thể lực hồn lực vẫn là thần lực, đều không đủ lấy cung cấp hắn tại đối mặt một vị chiến bảng 13 cường giả. Vô Song Thành nhân vọng lấy chư thiên điện nhân mã ly khai, trong lòng than thở, Vô Song Thành gần trăm năm, chỉ sợ muốn đi vào một cái rất xuống dốc thời kỳ. Mục Phong, thù này hận này, ta đường song nhớ kỹ. Ngày khác chắc chắn để ngươi gấp 10 hoàn trả. Đường song thần hồn thê lương gào thét, hận ý ngập trời. Cái này tiểu tử, thật đúng là càng ngày càng biến thái a, vẻn vẹn vào cung mới ngàn năm a, liền đạt tới như thế tình trạng. Khu thứ 10 khu vực chủ thần, một vị người mặc áo trắng trung niên nam tử tại trong hư không nhìn qua Mục Phong thân ảnh thầm than. Xem ra, là thời điểm hướng lên phía trên báo cáo xuống. Loại này trung niên nam tử thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong lực bại chiến bảng 17 chiến tôn đường song, tu la chiến tôn xếp hạng lên cao đến 17. Mà lúc này, giám thị hết thảy chiến tôn cung nội chiến tôn động tĩnh bia linh phát ra một đạo chấn kinh các đệ tử tin tức. Rất nhiều người, còn tại chú ý đế thương hai người kinh thế đại chiến đâu. Ngọa tào, cái gì tình huống? Mục Phong, vậy mà đánh bại đường song, chuyện gì xảy ra, hai người lúc nào quyết đấu? Làm sao có thể, lập tức vượt qua 11 cái xếp hạng, đánh đường song, còn thắng. Cái này ra hỏa là biến thái sao? Cách hắn đánh bại đế hoa cũng không có quá khứ bao nhiêu năm a. Hắc mã, chiến bảng lên mạnh nhất, lớn nhất hắc mã xuất hiện. Lúc đầu chú ý đế thương đại chiến thánh cung các đệ tử xô trào, bạch hổ yêu thần tộc, hổ vương điện, vẫn là phượng hoàng tộc, huyền vũ tộc, thần long tộc các cường giả đều bị chấn kinh. Cái này ra hỏa là biến thái à? Phượng Tiên Nhi cũng là bị chấn kinh đến ngây ngẩn cả người. Mục Phong, thánh cung bên trong mỹ nhân tuyệt thế. Phượng Cửu Ca Đan Phượng trong đôi mắt đẹp cũng chớp động lên một luồng thần sắc kinh ngạc, trong nội tâm lần thứ nhất đối Mục Phong người này hứng thú. Lúc đầu chói mắt đế thương đỉnh phong đại chiến, trong chớp nhoáng này bị Mục Phong che giấu một cái quang mang, Tu La Chiến Tôn, lần nữa danh chấn thánh cung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3064, phía sau bên thắng. Sau đó khiến mọi người khiếp sợ tin tức còn tại phía sau. Mục Phong vậy mà mang theo chư thiên điện, đồng thời cướp sạch đường lang cốc vô song thành, còn có thiên nhãn các. Vậy mà cũng bị công kích cướp sạch, tất cả thần mạch mỏ linh bị cướp đoạt, chư thiên điện, lập tức vào chỗ cầm giữ 20 đầu cực phẩm thần mạch, hơn 40 đầu thượng đẳng thần mạch, tài nguyên sự hùng hậu, đuổi sát thập đại đệ tử đỉnh cấp thế lực. Như thế lớn tài nguyên lượng, mỗi trăm năm thần tinh sản lượng là kinh người. Mà thiên nhãn các, hiện nay còn giống như tạm thời nhịn xuống cơn giận này, không có lập tức tìm chư thiên điện trả thù. Mục Phong cái này tên điên, thật đúng là rất muốn dám làm a, lập tức cướp sạch toàn bộ khu thứ 12 đại thế lực tối cường tài nguyên. Chậc chậc, loại người hung ác, đế thương đại chiến, hắn đến là chọn lấy một cái thời cơ tốt nhất, cái này ra hỏa, làm sao cảm giác giống như là dự mưu rất lâu đâu, xuất thủ như thế lôi đình tấn mãnh. Bất quá lấy hắn có thể đánh bại Đường Song thực lực, thật đúng là không nhất định sẽ sợ Tô Mặc. Mục Phong cướp sạch toàn bộ khu thứ 10, nhưng thanh danh của hắn tại Thánh Cung đều sắp bị truyền ầm lên. Loại người hung ác a, tên điên a, bỏ mạng cuồng đồ a, mạnh nhất hắc mã, những này nhãn hiệu cũng dán tại Mục Phong trên thân. Phượng Cừu, người cùng Mục Phong chiến đấu qua, người cảm thấy đó là cái người nào? Một thân Phượng Hoàng hạ áo, mỹ lệ tuyệt tục, ngũ quan tinh mỹ đến làm cho người hít thở không thông Phượng Hoàng thần nữ Phượng Cửu Ca đột nhiên hỏi. Phượng Cừu sững sờ, chính chủ vậy mà chủ động quan tâm hỏi một cái nam nhân. Tỷ tỷ, cái kia Mục Phong chính là tên hỗn đản. Rất hư, đăng đồ lãng tử, người hỏi hắn làm gì? Phượng Tiên Nhi cắn răng nói, tựa hồ còn không có tiêu tan chuyện ban đầu đâu. Đăng đồ lãng tử, chẳng lẽ hắn đối ngươi làm qua cái gì? Phượng Cửu Ca đại mi hơi nhíu. Không, không có. Phượng Tiên Nhi vội vàng khoát tay. Phượng Cửu Ca xem xét Phượng Tiên Nhi bộ dáng này liền biết rõ là phát sinh những chuyện gì. Ở trước mặt ta, ngươi còn không có học được nói láo đâu, nói. Không có gì, chỉ là ta cùng hắn đánh qua một lần, bị hắn đánh bại, không quá ưa thích hắn người này. Phượng Tiên Nhi đỏ mặt nói, đây không phải lời nói thật. Phượng Cửu Ca đạm mạc nói, nàng hiểu rất rõ Phượng Tiên Nhi tất cả tâm lý thần tình. Ta, cái này, hắn đánh cái mông ta. Phượng Tiên Nhi sắc mặt ửng đỏ một mảnh, ngượng ngùng cúi đầu. Phượng Cửu Ca đôi mắt bên trong nháy mắt sáng lên một đạo hồng quang, băng lãnh sát cơ ngưng hiện. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Phượng Cửu Ca lạnh như băng nói, nàng thân muội muội, Phượng Hoàng thần tộc công chúa, lại bị một cái nam nhân đánh cái mông. Đây quả thực là đối Phượng Hoàng thần tộc tôn nghiêm vũ nhục. Tỷ tỷ, ngươi không thể đi tìm hắn, ta về sau muốn tự mình báo thù. Phượng Tiên Nhi luống cuống, lập tức nói, hắn thực lực hôm nay, chính ngươi có thể báo thù sao? Có thể, về sau ta nhất định có thể, tỷ tỷ không cho ngươi đi tìm hắn. Phượng Tiên Nhi vội vàng nói, Phượng Cửu Ca nhìn qua Phượng Tiên Nhi thần sắc, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Tiên Nhi này chỗ nào nghĩ là đi tự mình báo thù? Rõ ràng chính là tại giữ gìn quan tâm hắn, sợ tự mình đi đả thương hắn. Chẳng lẽ lại, Phượng Cửu Ca trong lòng hơi động, không được, tuyệt đối không được. Chín chủ, Mục Phong người này ta cảm thấy ngang ngược càn rỡ phía dưới, càng là nghĩ sâu tính kỹ, người này tuyệt không phải nhóm chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, bất quá người này cũng không có Tiên Nhi nói đến như vậy không chịu nổi, ta cảm thấy còn tính là ân oán rõ ràng người. Phượng Cửu nói, Phượng Cửu, người vậy mà tại giúp Mục Phong nói chuyện. Phượng Tiên Nhi kinh ngạc. Phượng Cửu trước kia cùng Mục Phong thế nhưng là trải qua sinh tử đấu, bất quá Mục Phong không có giết hắn. Tiên Nhi ta chỉ là luận sự mà thôi. Phượng Cửu cười khổ nói. Mục Phong, Phượng Cửu Ca trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe không yên, không biết được đang suy nghĩ gì. Đế thương đại chiến kéo dài 10 ngày 10 gian, trong thời gian này hai người vận dụng vô số cường đại thần thông, át chủ bài, khôi phục thần đan diệu dược, cũng không nguyện ý lại thua với đối phương hoặc là bị đối phương đánh bại. Bất quá kết cục cuối cùng vẫn Đế Tiêu bị Thương Minh đánh nát nửa bên nhục thân, thua ở Thương Minh trong tay, chí tôn chi vị vẫn như cũ là Thương Minh. Bất quá Đế Tiêu cho thấy thực lực kinh khủng cũng đồng dạng làm cho tất cả mọi người chấn kinh, hắn cùng Thương Minh ở giữa sức chiến đấu trị số chênh lệch không có bao nhiêu, chênh lệch chính là đối thần thông vận dụng lên đi. Thương Minh, kể từ hôm nay, ta Hổ Vương Điện chính thức hướng các ngươi Thương Long Điện khai chiến. Đế Tiêu gầm thét lên, chiến bại về sau, giận dữ hắn cũng trực tiếp hướng Thương Minh triệt để vạch mặt. Ta Thương Long Điện, xưa nay không e ngại bất luận cái gì khiêu khích cùng uy hiếp. Thương Minh thái độ càng là cường thế, cũng là bởi vì một trận chiến này, lần này hai phe đội ngũ mã tộc người lẫn nhau tàn sát là dây dẫn nổ, Thương Long Điện cùng Hổ Vương Điện tranh đấu trực tiếp theo âm thầm bày tại bên ngoài, tương lai rất dài nhất đoạn tuế nguyệt bên trong, hai cái thế lực ở giữa đều là các loại tranh đấu không ngừng. Vẫn lạc rất nhiều hai tộc cường giả, mà trận này đế thương chi chiến làm bối cảnh dưới, lớn nhất kẻ thu lợi lại làm cho người trợn mắt hốc mồm. Là một cái đệ tử mới thành lập thế lực, Chư Thiên Điện. Một cái cướp sạch hai cái cường đại thế lực người mới thế lực, có được tài nguyên nhanh có thể so với thập đại đỉnh cấp thế lực. Chư Thiên Thành, toàn thân là huyết sắc Chư Thiên Thành mới lập mà lên, toàn thành bố trí một cái cực phẩm hộ thành thần trận, cửa thành đều là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thiên phong thần đế thủ vệ, còn có thần đế đỉnh phong thần hung canh cổng. Toàn thành hội tụ 16 khu tốt nhất tu hành địa đoạn, thần khí mờ mịt, nồng đậm như yên, ẩn chứa bản nguyên tinh khí phong phú. Bây giờ Chư Thiên Điện mới chính thức như cái bộ dáng, có mấy phần đệ tử bá chủ thế lực uy nghiêm, thường xuyên sẽ có thần đế đỉnh phong đỉnh cấp thần đế mộ danh mà đến gia nhập. Thậm chí chiến bảng lên chiến tôn, bây giờ Chư Thiên Điện cũng có 7 vị nhiều. Thứ nhất, đứng hàng 17 tu la chiến tôn Mục Phong. Thứ hai, đứng hàng chiến bảng 31 thiên diễn chiến tôn Bạch Tử Dược. Sau đó chính là gia nhập Ngưu Mộ, xếp hạng 100, Lôi Báo, xếp hạng 89, Dược Xuyên cũng đánh sâu vào xuống dưới chiến bảng, bất quá vào tới 80 tên liền không có tiếp tục vọt lên. Thiên Thứ là không có hứng thú, không muốn bại lộ thực lực mình, không có xung kích. Còn có hai người cũng là mới gia nhập, trong đó một cái chính là mới vừa bế quan ra Tề Trùng. Tề Trùng cũng khó lường, ngũ hành bản nguyên pháp tắc đầy đủ hết, về sau biết được Mục Phong đứng hàng chiến bảng 17, đem hắn giật nảy mình, Tề Trùng hướng Mục Phong khiêu chiến cuối cùng thua ở Mục Phong trong tay, bởi vì hai người đánh cược, thực hiện đổ ước Tề Trùng cũng liền gia nhập Chư Thiên Điện, mà Tề Trùng càng là xung kích chiến bảng, xông lên tam thập tam xếp hạng, cái thấp tử dược hai vị. Còn có một người tên Thiến Vi, hiếm thấy là tên nữ tử. Chiến bảng xếp hạng 9-13, hay là bởi vì ngưỡng mộ Mục Phong mới gia nhập Chư Thiên Điện, thực lực cũng rất cường hãn. Mục Phong, Tử Dược, Tề Trùng, Dược Xuyên, Lôi Báo, Thiến Vi, Ngưu Mộ. Đây cũng là Chư Thiên Điện bên ngoài 7 đại chiến tôn. Đồng thời cũng là Chư Thiên Điện cũng là nhất cử nhảy lên trở thành 7 đại đấu tôn cấp thế lực phía dưới xuống dưới mạnh nhất tổ chức một trong, xếp hạng bị mọi người liệt vào người thứ 11. Vô Song Thành mặc dù cùng Hổ Vương Điện giao hảo, chẳng qua hiện nay chính Hổ Vương Điện cũng có cục diện rối rắm, bọn hắn hơn không còn lòng dạ quan tâm Vô Song Thành cùng Mục Phong Chư Thiên Điện. Mà một ngày này, một vị đặc thù khách nhân đến Chư Thiên Điện, muốn định ngày hẹn Mục Phong, hắn đến cũng là khiến người ngoài ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3065, Thánh Vực Nội Bộ. Chư Thiên Điện, Mục Phong Thần Cung. Một đội nhân mã giáng lâm, đám người này hẹn trăm người, từng cái người mặc hắc màu đen thần giáp, đầu lâu đều bao bọc ở thần long đồ án trong nón an toàn, khí tức lăng lệ, bộ pháp đều nhịp, khác biệt đồng dạng hộ vệ, đây mới thực là quân nhân, khí tức cường hãn, không có chỗ nào mà không phải là thần đế ngũ chuyển, lục chuyển đỉnh phong thần đế. Người cầm đầu một thân huyết sắc khoác phong hệ tại thanh sắc thần giáp bên trên, hai con người sắc bén, eo treo một thanh thần kiếm, hắn khí tức hoàn toàn tuyệt khác các chiến sĩ khác, thần chủ đại năng. Phó điện chủ Mông Phương Bồi Tiếu tiếp dẫn đám người này, mà Mục Phong cũng tự mình tới đón gặp. Yêu thần thiên vệ tướng quân tới chơi, Mục Phong tiếp kiến tới chậm, còn xin tướng quân thứ lỗi. Mục Phong ôm quyền nói, cái gặp đối phương trên bờ vai huân chương lên là 7 đạo thải sắc thần văn, hiển lộ rõ ràng quân hàm của đối phương, ít tướng quân cấp bậc nhân vật. Cái này ít tướng quân nhìn về phía Mục Phong, nói, Mục Phong sư đệ, bản tướng Long Hề, nghe qua Mục Phong sư đệ đại danh. Long Hề sư huynh quá khen. Sư đệ tính toán có cái gì đại danh, sư huynh mời vào bên trong ngồi. Đối phương cùng hắn sư đệ thân thiết xưng hô, Mục Phong cũng thuận cột gọi hắn âm thanh sư huynh. Cái này Long Hề vẫn là trước kia chiến bảng lên nhân vật. Yêu thần thiên vệ, có gần nửa người đều là thánh cung đệ tử xuất thân, còn có một phần là các nơi tuyển chọn cường giả, bọn hắn là thánh cung mạnh nhất lưỡi dao bộ đội. Nói như vậy, thánh cung đệ tử, bất quá là tương lai thánh cung cao tầng, còn có yêu thần thiên vệ nhân tài môi trường nuôi cấy địa, cái nôi của cường giả. Thần đế cảnh giới ngũ chuyển liền có thể xin gia nhập trong đó. Hai người tiến vào phòng khách, trăm tên yêu thần thiên vệ chú đóng ở bên ngoài phòng, chia hai hàng, khí thế xâm nghiêm ăn nói có ý tứ, cũng không tùy ý vọng ngữ. Long Hề sư huynh mời uống trà. Nghe nói Mục Phong sư đệ vào cung bất quá ngắn ngủi ngàn năm, tu vi liền liên tục tăng lên, bây giờ càng là vấn đỉnh chiến bảng 17 vị cao vị, thực tế để cho người ta sợ hãi thán phục, sư huynh thời đại kia cũng không có gặp phải sư đệ như thế kinh diễm nhân vật. Long Hề uống ngụm nước trà, buông xuống chén trà cười nói. Trong số mệnh cơ duyên rất nhiều mà thôi, sư huynh quá khen, tại sư huynh trước mặt sư đệ cũng không coi vào đâu. Mục Phong cười nhạt, không có kiêu ngạo. Đúng rồi, sư đệ gia nhập thánh cung cũng lâu như vậy, đối thánh cung thế cục phương diện có ý nghĩ gì, hay là cảm ngộ? Long Hề hỏi, sư huynh muốn ta nói như thế nào đâu? Mục Phong hơi hít mắt, nói thánh cung bên trong pháp tắc sinh tồn rất tàn khốc đi, so sánh thế lực khác. Đây càng coi trọng vật cạnh thiên trạch mạnh được yếu thua. Không sai, đúng là như thế, vạn yêu thánh cung dù sao cũng là yêu thần thế lực, mà yêu tộc bên trong hơn coi trọng mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Bất quá ta xem bây giờ Mục Phong sư đệ đã tại thánh cung đệ tử bên trong đứng vững bước chân, sao không tại độ lên một tầng quang huy? Long Hề híp mắt nói, độ lên một tầng quang huy, sư huynh ý gì? Mục Phong trong lòng hơi động, đã minh bạch đối phương ý đồ đến, bất quá hiểu trang không hiểu. Có một số việc nhường đối phương nói ngược lại càng tốt hơn. Thánh cung, mạnh nhất tổ chức lực lượng vẫn là yêu thần thiên vệ. Yêu thần thiên vệ cũng là vạn yêu thánh cung trấn nhiếp chư thiên vạn giới, cùng với khác mấy phương thiên vũ, chí cao thánh vực, thậm chí vực ngoại hỗn độn lực lượng chủ yếu, cái này Mục Phong sư đệ hẳn là biết rõ đi. Long Hề nói, Mục Phong gật đầu, hắn lại nói, phàm là thần đế cảnh giới ngũ chuyển phía trên đệ tử đều có thể xin gia nhập yêu thần thiên vệ, cũng nhận lấy gấp đôi tài nguyên, chính thức hướng đi thánh cung quân chính giới. nếu có thể thành lập công huân, tương lai địa vị cực cao, đứng ở chư thiên quyền lực đỉnh phong, bị ức vạn thần linh cường giả kính ngưỡng. Mục Phong sư đệ thực lực hôm nay, tu vi, đã hoàn toàn có tư cách gia nhập yêu thần thiên vệ, không biết Mục Phong sư đệ có muốn hay không pháp gia nhập phía kia tập đoàn quân. Long Hề là đến hỏi Mục Phong hiện nay có hay không gia nhập yêu thần thiên vệ ý nghĩ. Yêu thần thiên vệ, chia tứ đại tập đoàn quân, Long Hồn quân đoàn, Dũng tướng quân đoàn, Hoàng thiên quân đoàn, Bắc Nguy quân đoàn. Tứ đại tập đoàn quân, bao gồm toàn bộ vạn yêu thánh cung tất cả lợi hại cường giả, thần chủ nhân vật. Bốn quân tổng soái cũng là vạn yêu thánh cung chi chủ, có một bộ nghiêm minh chế độ đẳng cấp vô số chức vị, theo thấp nhất phổ thông tướng sĩ điểm hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, sau đó chính là quan viên chức vị, xuống dưới úy, trung úy, thượng úy. Tại về sau chính là thiếu tá, trung tá, thượng tá, sau đó chính là tướng cấp, thiếu tướng, trung tướng, đại tướng, tại trên đó chính là nguyên soái. Nguyên soái đã là một phương tập đoàn quân tối cao chức vị, nguyên soái phía trên là tổng soái, tứ phương tập đoàn quân đứng đầu. Một phương yêu thần tập đoàn quân mạnh bao nhiêu, thần đế lấy trăm vạn mà tính, chính là nghiêu như vậy tách ra, mà lại đều là thần đế ngũ chuyển lục chuyển đỉnh phong thần đế. Đây chính là lực lượng như vậy, chấn nhiếp bốn phương tám hướng vạn giới. Yêu thần thiên vệ tứ đại tập đoàn quân mặc dù là một thể, bất quá thực tế cũng là điểm rất nhiều lợi ích trận doanh, Long Hề áo giáp tiêu chí chính là đến từ Long Hồn tập đoàn quân. Mà Long Hồn tập đoàn quân nội bộ cũng là có rất nhiều trận doanh, đến từ thế lực khắp nơi, các tộc tất cả điện. Long Hề sư huynh có đề nghị gì? Mục Phong híp mắt cười nói, gia nhập bất kỳ bên nào tập đoàn quân đều có thể, bất quá, ta nếu là Long Hồn tập đoàn quân người, hy vọng Mục Phong sư đệ như thế thiên tài nhân vật có thể gia nhập nhóm chúng ta Long Hồn tập đoàn quân quân đoàn thứ nhất. Nhóm chúng ta quân đoàn trưởng thế nhưng là cũng nghe qua Mục sư đệ danh tự, Long Hồn đệ nhất quân nguyện ý trở lên trường học quân chức đối đãi. Long Hề lôi kéo đạo, thượng tá đã coi như là tương đối cao chức vị, bất quá vạn yêu thánh cung từ xưa liền có cái quy củ, chiến bảng cường giả, gia nhập bất kỳ bên nào tập đoàn quân đều là lấy cấp giáo quân chức đãi ngộ. Về phần là thiếu tá, vẫn là trung tá, thượng tá cũng xem ngươi xếp hạng cao thấp. Chiến bảng chí tôn, càng là thân ở bất kỳ bên nào tập đoàn quân cũng sẽ lấy ít tướng cấp quân chức đãi ngộ. Bình thường đấu tôn, không có đặc biệt lôi kéo, đồng dạng gia nhập cũng chính là thượng tá cấp bậc mà thôi. Chiến bảng phía trên, cái này đời các đệ tử bên trong, không có triệt để bước vào quân chính giới, còn giữ lại tu hành đệ tử thân phận thánh cung đệ tử bên trong, Thương Minh, Đế Tiêu, Phượng Cửu ca chức vị cao nhất, đều là ít tướng cấp đừng. Long Hồn đệ nhất quân đã là dùng đấu tôn đãi ngộ lôi kéo Mục Phong. Long Hồn người trong quân nhóm chúng ta quân đoàn thứ nhất thực lực vẫn luôn là mạnh nhất, tiền đồ sáng ngời, Mục Phong sư đệ thật có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Long Hề tiếp tục nói, Mục Phong nghe vậy trầm ngâm, nói, Long Hề sư huynh, hiện nay sư đệ còn không muốn liền bước vào thánh vực quân chính. Ta tự thân tu vi, cảnh giới thực lực cũng còn chờ tăng lên cùng hoàn thiện, hy vọng sư huynh có thể cho thời gian của ta cân nhắc, làm ta muốn gia nhập trong đó thời điểm, sẽ cân nhắc gia nhập. Long Hề nhíu mày, vốn cho rằng tốt như vậy điều kiện đãi ngộ Mục Phong sẽ tâm động gia nhập, lại còn nói khéo từ chối. Bất quá trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ lại cái này gia hỏa còn chờ đợi cái khác quân đoàn mời chào, nghĩ lựa chọn sử dụng trong đó tốt nhất một cái điều kiện. Muốn tranh lấy đãi ngộ tốt nhất, Mục Phong sư đệ nếu là nguyện ý gia nhập, về sau, sư huynh thậm chí có thể dẫn tiến ngươi làm thăng đem người ứng cử. Long Hề lại ném ra một cái hấp dẫn cực lớn. Long Hề sư huynh hảo ý sư đệ tâm lĩnh, đợi ta quyết định gia nhập yêu thần thiên vệ lúc tất nhiên sẽ cân nhắc quân đoàn thứ nhất. Mục Phong vẫn như cũ uyển chuyển từ chối. Long Hề trong lòng mặc dù không quá cao hứng, bất quá cũng vô pháp miễn cưỡng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3066, sinh tử theo ngươi. Cùng Long Hề lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Long Hề lúc này mới chủ động cáo từ ly khai. Mục Phong đưa Long Hề ly khai, Thác Bạt Thanh Hải lúc này mới theo ngoài điện tiến đến. Xem ra cao tầng đã đang chăm chú ngươi, Thanh Hải nói, đến theo ta bước vào vạn yêu thánh cung ngày đó trở đi, đã có cao tầng đang chăm chú ta. Mục Phong lạnh nhạt nói, ngươi đây, nghĩ như thế nào, coi như hiện tại không gia nhập, tương lai ngươi thành tựu chủ thần chi tôn, cũng sẽ bị cưỡng ép gia nhập. Thanh Hải hỏi, chờ đã, tiếp tục chờ ta muốn lôi kéo ta gia nhập nhân chủ động mở ra miệng. Mục Phong cười nhạt, ngươi cái này ra hỏa, xem ra trong lòng đã có quyết đoán đâu. Thác Bạt Thanh Hải đạo, mặc dù là huynh đệ, hắn biết rõ Mục Phong nội tâm chỗ sâu tất nhiên cũng có một chút bí mật cùng ý nghĩ của hắn. Hắn cũng không đi hỏi kỹ, cũng là làm huynh đệ, hắn lựa chọn đường gì, tự mình cùng hắn đi liền xong việc, tại hắn cần thời điểm bày mưu tính kế, ra bản thân một phần lực là được rồi. Thanh Hải, chư thiên vạn giới hòa bình áo ngoài dưới, ngươi trông thấy cái gì? Mục Phong đột nhiên nói, Thác Bạt Thanh Hải sững sờ, Mục Phong làm sao đột nhiên hỏi cái này a sâu xa vấn đề. Nói như thế nào đây, chư thiên vạn giới chấp trưởng người cầm đầu hiện nay là bát đại chí cao thánh vực, chỉ ít hiện nay mà nói coi như ổn định đi. Thác Bạt Thanh Hải nói, mặt ngoài đúng là như thế, bất quá người dã tâm thế nhưng là sẽ vô hạn bành trướng đây này, càng là hòa bình mặt ngoài, càng có một ít dã tâm đang không ngừng sinh sôi, ngo ngoe muốn động, phong bạo, đã đang nổi lên bên trong. Mục Phong ý vị thâm trường nói, người dục vọng cùng dã tâm thật là một cái động không đáy, ai cũng sẽ không cam lòng biến thành thời đại vật làm nền, càng là chức cao, quyền trọng người càng là như thế, lão Mục, người không cần nói, ta minh bạch, người muốn làm gì liền đi làm xong, người như dã tâm bừng bừng, các huynh đệ liền giúp người chinh chiến thiên giới, người như nghĩ an ổn thái bình, các huynh đệ cũng cùng ngươi nhìn xem thế giới phồn hoa thủy triều lên xuống. Thác Bạt Thanh Hải đứng tại bên cạnh hắn nói, ha ha, ta dã tâm bừng bừng, bất quá, ta cũng ưa thích an ổn phồn hoa, các huynh đệ một đường bồi ta đi xa như vậy, thật không dễ dàng đâu, thời đại này biết di động loạn đã là chiều hướng phát triển, mạch nước ngầm lấy sinh, ta nghĩ đi ngược dòng nước, sáng tạo thuộc về nhóm chúng ta thời đại này phồn hoa. Mục Phong vỗ vỗ Thanh Hải bả vai, ly khai phòng khách này bên trong, thân ảnh tại thần dương chiếu dọi xuống dưới kéo đến rất dài. Người cái này ra hỏa, lại lưng đeo nhiều mới cái gì đi. Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua Mục Phong thân ảnh, hắn luôn cảm giác Mục Phong trên vai âm cái gì, phụ trọng nhi hành, Thác Bạt Thanh Hải đuổi theo, hai người cùng nhau biến mất tại thần huy bên trong. Sinh tử theo ngươi, phồn hoa nghèo túng, cũng cùng ngươi. Long Hề về sau, cái khác quân đoàn thậm chí cái khác tập đoàn quân cũng có người tới lôi kéo qua Mục Phong, cho đãi ngộ cũng rất không tệ, bất quá Mục Phong đều là lập lờ nước đôi thái độ, không có bằng lòng, cũng không có tuyệt đối cự tuyệt, lấy tự thân không đủ mạnh là chối từ. Mục Phong cũng lại một lần nữa tiến vào tu hành trong thánh địa tu hành, hắn mặc dù thần đế ngũ chuyển cảnh giới, bất quá ngũ hành bản nguyên cũng còn không có triệt để lĩnh hội đầy đủ cùng viên mãn. Thủy chi bản nguyên, Mục Phong một mực không có tìm hiểu thấu đáo. Lần này Mục Phong liền tiến vào nguồn nước trong thánh địa đi lĩnh ngộ thủy hệ bản nguyên pháp tắc, cùng luyện hóa kia thủy hệ bản nguyên bảo vật, Hải Vương Tâm. Kia Hải Vương Tâm vẫn là trước đây trên Chư Thiên Thần Điển, hắn sư tôn giúp hắn theo chân nhất thần triều Ưng Vương chỗ nào dọa dẫm tới bản nguyên bảo vật. Mà Chư Thiên Điện đã tại Vạn Yêu Thánh Cung đệ tử ở trong có chỗ đứng đứng vững bước chân, bây giờ tài nguyên phong phú, người người giàu có được tiền tài đi mua sắm càng nhiều tu hành tài nguyên. Nguồn nước thánh địa, toàn bộ thiên địa hoàn toàn khống chế tại thủy hệ năng lượng thế giới bên trong, tựa như một mảnh năng lượng hải vực. Mục Phong tu hành trong động phủ, một quả hải lam sắc trái tim đang bị Mục Phong thần lực bao khỏa, một cỗ thủy hệ bản nguyên lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, Mục Phong tại luyện hóa, cũng tại cảm ngộ cỗ này bản nguyên thần lực. Chính hắn thủy hệ bản nguyên pháp tắc ngay tại thần hồn bản nguyên bên trong một chút xíu sinh sôi. Càn khôn thế giới bên trong, số lớn cực phẩm thần tinh đang thiêu đốt, hóa thành thần lực tràn vào bản nguyên thần lực, không ngừng chuyển hóa, trùng kích ra tích càn khôn thần hải. Thời gian trôi qua, đảo mắt thánh cung bên trong lại là 120 năm đi qua. Đoạn này tuế nguyệt, Thương Long Điện cùng Hổ Vương Điện có thể nói là tranh đấu không ngớt. Trong thánh cung tranh đấu, thánh cung bề ngoài lẫn nhau tranh sát, song phương cũng vẫn là không ít cường giả. Bạo phát không ít đại chiến. Cuối cùng vẫn tông môn cao tầng chủ động điều hòa, hai phe thế lực mới khắc chế rất nhiều, bất quá vẫn như cũ minh tranh ám đấu không ngớt. Một ngày này, một tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thánh cung đệ tử vòng tròn bên trong. Chiến bảng 13 chiến tôn, Thiên Nhãn chiến tôn, Tô Mặc khiêu chiến Mục Phong đánh cược. Mời Mục Phong một trận chiến. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ thánh tông lại nho nhỏ xôi trào. Trước đây Mục Phong đột nhiên đánh lén đánh Thiên Nhãn các đoạt Thiên Nhãn các tất cả khoáng mạch tài nguyên, cũng coi là Thiên Nhãn các sẽ trả thù, kết quả lại tại ẩn nhẫn. Bây giờ, Thiên Nhãn các chủ Tô Mặc rốt cục không nhịn được nghĩ đối Mục Phong còn có Chư Thiên Điện ra tay trả thù à. Chiến thần không gian đài, chung quanh đã vây tụ rất nhiều cường giả, đang không ngừng có cường giả chạy đến. Chiến bảng 20 người đứng đầu cấp bậc chiến đấu đã là phi thường khả năng hấp dẫn người. Huống chi Mục Phong tức thì bị cho rằng thời đại này hắc mã, có cơ hội xung kích đấu tôn cường giả. Chiến thần không gian bên trong, Tô Mặc một bộ kim sắc trường bào, khuôn mặt anh tuấn, trên trán còn có khép kín con mắt thứ ba tựa như một đạo dựng thẳng văn, hắn đang lẳng lặng chờ đợi Mục Phong. Đáng tiếc là, Mục Phong cũng không đến, thậm chí, Chư Thiên Điện người đều cũng không đến, chỉ là tới một cái Chư Thiên Điện thánh cung đệ tử. Người này một bộ màu xanh biếc tước thần giáp bao khỏa lồi lõm uyển chuyển thân thể mềm mại, khuôn mặt mỹ lệ, bất quá một đôi lông mày cũng rất nồng đậm anh tuấn, tựa như mảnh vỏ lợi kiếm, ánh mắt lăng lệ, cho nàng tăng thêm hai phần oai hùng. Chiến bảng 9-13, Khổng Tước Yêu Thần chiến tôn, Thiến Vi, Chư Thiên Điện thất tôn một trong, cũng là thất tôn bên trong duy nhất nữ tính, bản thể là đầu thanh vũ Khổng Tước. Chư Thiên Điện người đến, là Khổng Tước chiến tôn Thiến Vi, như thế nào là nàng, Mục Phong đâu? Rất nhiều người nghi hoặc nhìn phía Thiến Vi, Tô Mặc sư huynh, ta điện chủ Mục Phong sư huynh đang lúc bế quan bên trong, không cách nào ứng chiến, tha thứ không thể phụng bồi. Thiến Vi đối Tô Mặc đạm mạc nói xong chút nào không thoát ly mang nước, trực tiếp quay đầu mà đi, lưu lại một trận mộng bức ngạc nhiên đám người. Mục Phong đang bế quan không thể đến đây, là thật không thể tới vẫn là sợ rồi. Dù sao Tô Mặc thế nhưng là tiếp cận đấu tôn cường giả khủng bố a, Mục Phong thật đúng là không nhất định có thể đánh được đâu. Chờ đã, Mục Phong sẽ không phải là sợ đi. Thiên Nhãn các người lạnh như băng nói, bọn hắn nhẫn khẩu khí này rất nhiều năm. Sợ, Thiến Vi chiến tôn bước chân dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía người kia, phóng xuất ra hai sợi sắc bén phong mang, khí thế bức người. Kia người nói chuyện lui lại nửa bước, đối phương dù sao cũng là vị chiến tôn. Ngươi tính là gì đồ vật, cũng xứng nghị luận nhà ta điện chủ. Thiến Vi cười lạnh, cái này nữ nhân, tính cách cứng đến nỗi rất, trước đây chính là thưởng thức Mục Phong tính cách riêng mới gia nhập Chư Thiên Điện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3067, Đại Chiến Thiên Nhãn. Bế quan, Tô Mặc nhãn thần băng lãnh, ta bỏ mặc hắn là bế quan vẫn là trốn tránh, một trận chiến này, hắn cũng không thể tránh né, đã hắn không xuất quan, ta liền làm cho hắn xuất quan. Ngươi muốn làm gì? Thiến Vi sắc mặt biến hóa, Thiên Nhãn các ở đâu? Tô Mặc quát lạnh nói, tại hơn 1.000 tên Thiên Nhãn các thánh cung đệ tử gầm nhẹ, hơn 1 vạn Thiên Nhãn các thần đế hộ vệ chiến sĩ quát lạnh. Tập kết, theo ta đi Chư Thiên Điện, Tô Mặc lạnh như băng nói, ra chiến thần không gian. Trước hết bắt người phẫu thuật, Tô Mặc thể nội kim sắc thần lực phun trào, càn khôn bên trong lực lượng kinh khủng, thần lực oanh minh ở giữa ngưng tụ thành một liệt thiên kim đao. Thần thông, đại phá diệt kim đao, Thiên Nhãn thần tộc thủ đoạn nhà nghề trí cao thần thông, không lợi dụng Thiên Nhãn, tiện tay Tô Mặc liền có thể phát ra dạng này một kích. Có thể thấy được Tô Mặc đối thần thông lên tạo nghệ. Kim đao thuấn sát mà xuống xé rách thương khung, cuồng bạo một đao trực tiếp đối Thiến Vi rơi xuống. Ngũ hành cực quang, Thiến Vi sắc mặt kinh biến, trực tiếp dùng tự mình mạnh nhất thần thông, càn khôn bên trong, một đầu ngũ thải khổng tước gào thét, đánh ra 5 đạo ngũ hành thiên quang cuốn giết hướng về phía một đao kia. Ầm ầm, ngũ hành thiên quang bạo kích trên đại phá diệt kim đao, thần thông đối bính, thiên địa rung động. Nhưng mà lúc này, Tô Mặc đạo thứ hai thần thông ngưng tụ mà thành giết dưới, cuồng bạo thần lực ngưng tụ thành 6 đạo thần ấn vần quanh một đạo thần trường. Chí cao thần thông, lục luân thần ấn hoàn thiên trường. Bành, một trường này trực tiếp đánh nổ ngũ hành thần quang, hung hăng oanh sát đang kinh ngạc Tô Mặc thần vực hộ thể bên trên, thần vực hộ thể bạo tạc, lục luân thần ấn hoàn thiên trường đánh vào kinh Thiến Vi thân thể. Phốc phốc, Thiến Vi một ngụm tiên huyết bạo nôn, bị một trường bắn bay, thể nội thần mạch, xương cốt, nội tạng cũng bị một trường này đánh nát. Chiến bảng hơn 90 thực lực. Cùng chiến bảng 13 thực lực cuối cùng chênh lệch quá lớn. Diệt, Tô Mặc lạnh lùng, lại một đạo đại phá diệt kim đao đánh rớt, muốn triệt để chảm diệt Thiến Vi nhục thân. Mở, Thiến Vi càn khôn bên trong, đột nhiên không gian chi lực phun trào. Hỗn trướng, ra tay với nữ nhân, người cũng thật hạ thủ được. Một thân ảnh chợt hiện quát lạnh, hóa thành vạn trượng kim viên, một đạo lay thiên thần côn cuồng bạo oanh sát hướng về phía hắn thần thông, chặn lại một đao kia. Chiến bảng chiến tôn Tề Trùng hiện, Tề Trùng. Tô Mặc thần sắc trầm xuống, Tề Phi đệ đệ Tề Trùng. Tô Mặc, người thật là muốn mặt a, vậy mà ra tay với nữ nhân. Tề Trùng mỉa mai cười nói, Mục Phong cũng không phải sợ ở sau lưng, nhưng một cái nữ nhân ra mặt à. Tề Trùng, người tốt nhất đừng quản vấn đề này. Tô Mặc lạnh lẽo đạo, Chư Thiên Điện bên trong, hắn cảm giác chân chính khó đối phó không phải Mục Phong, mà là Tề Trùng, hoặc là nói Tề Trùng ca ca Tề Phi. Sợ, a, điện chủ đang lúc bế quan, nếu không làm sao lại không đến. Ngươi cho rằng, thật sự là sợ ngươi sao, ta gia nhập Chư Thiên Điện sự tình, ta quản định. Tề Trùng cười lạnh nói, ngươi, ông, Tô Mặc đang muốn nói cái gì lúc, thế nhưng là sắc mặt kinh biến, thân thể nhanh lùi lại, con mắt thứ ba mở ra, tử kim thần mâu hào phóng thần quang. Hắn nơi ở, đột nhiên bị một đạo kiếm quang xé rách. Ai trong bóng tối đánh lén, cút ra đây, Tô Mặc giận dữ hét, thần lực cuồn cuộn cuốn ra, nếu không phải hắn cái thứ ba thần mâu cảm giác lực mạnh mấy chục lần. Thật đúng là không phát hiện được vừa rồi đột nhiên đến gần sát cơ. Thiên thứ thân thể chợt hiện nhanh lùi lại, tránh né cái này thần lực. Sắc mặt hắn ngưng lại, Tô Mặc thiên nhãn cảm giác lực quả nhiên kinh người, thần chủ cũng không nhất định có thể phát hiện hắn, lại bị hắn phát hiện tự mình. Hắn cùng Tề Trùng một mực tại Thiến Vi càn khôn, chính là phòng ngừa cái này ra hỏa xuất thủ, đồng thời cũng tìm cơ hội phản sát hắn một đạo. Tô Mặc nhìn thiên thứ một chút, ánh mắt lạnh lẽo, cười nhạo nói, mưu toàn ám sát có được thiên nhãn ta, ngươi tìm nhầm người. Nhường Mục Phong lăn ra nhốt đến, ta cùng hắn một trận chiến, hắn như bại, đem cướp đoạt ta thiên nhãn các khoáng mạch cho ta phun ra, ta tha cho hắn một mạng. Phong ca tại tu hành, không có thời gian cùng ngươi đánh. Ngươi nếu thật muốn đánh, ta chư thiên điện cùng ngươi là được. Mà lúc này một cỗ kinh người kiếm khí cuốn tới, kiếm quang chợt hiện, ngưng tụ thành một đạo áo trắng thân ảnh thanh niên. Chiến bảng thứ 32 chiến tôn, Bạch Tử Dược. Muốn đánh, ta chư thiên điện phụng bồi. Sau đó, từng đạo thần quang ngút trời mà tới, số lớn cường giả chạy đến, chư thiên điện người, đến. Dược Xuyên, Mông Phương, Lôi Báo, Ngưu Mộ, chư thiên điện, vẫn là Chiến Phong, Thiên Phong Quân, Long Nha Kiếm Vệ, hơn một vạn thần đế gấp rút tiếp viện mà tới. Chư thiên điện người đến, có ý tứ, chẳng lẽ hôm nay có cơ hội mắt thấy một trận đại chiến sao? Bốn phương tám hướng chạy đến ngắm nhìn thánh cung đệ tử giã đều trở nên hưng phấn. Rất tốt, đều tới. Tô Mặc ánh mắt băng lãnh đột nhiên trầm thấp cười lạnh. Trước đây các người chư thiên điện cướp đoạt chúng ta, hôm nay muốn để các người gấp 10 hoàn trả. Muốn đánh cứ đánh, ta chư thiên điện sợ cái gì? Bạch Tử Dược đeo kiếm tiến lên lạnh lùng nói. Cường giả song phương hội tụ, nhân mã hội tụ, khí thế một nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, dương cung bạt kiếm. Giết! Tô Mặc đột nhiên quát. Chiến! Bạch Tử Dược hét lớn, đầu người trong khi hướng, xông về Tô Mặc. Thiên nhãn các, chư thiên điện mấy vạn thần đế, một nháy mắt tại mảnh này tinh không hạ đối bính cùng một chỗ, tiếng la giết, cuồng bạo năng lượng sôi trào tại khu thứ nhất phía trên tinh không. Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, Lôi Báo, ba người hợp lực, cùng nhau đối chiến Tô Mặc. Tô Mặc thực lực hoàn toàn chính xác kinh người, đại phá diệt kim đao huy động, lực chiến ba tên chiến tôn cường giả, thiên nhãn thần thông hỗ trợ. Dược Xuyên Dược Thần Tháp trấn áp mà ra, cửa tháp mở rộng, trong tháp thế giới phô thiên cái địa kiếm điệp phong nhào về phía Tô Mặc, hóa thành từng đạo kiếm mang. Tô Mặc càn khôn bên trong, một đầu hộ đạo thần thú gào thét mà ra, cái này lại là một đầu thái cổ thần hung, thân như kỳ lân hỏa diễm sư thái cổ Nghê Toan. Nghê Toan phun ra đại lượng kim sắc thần hỏa, nửa bước thần hung cảnh giới nó trực tiếp đốt diệt trải cuốn tới, hóa thành đạo kiếm quang kiếm điệp phong. Gào thét, đại lượng băng thuộc tính phệ long chu lại vọt tới, phun ra đại lượng hàn khí đông kết hỏa diễm. Chín kiếm hợp nhất quy khư, Bạch Tử Dược một kiếm phá diệt tinh không, một kiếm này nhanh đến cực hạn, chỗ qua không gian vỡ vụn, đại lượng không gian chi lực tràn vào một kiếm này bên trong băng diệt sát phạt trảm diệt đại phá diệt kim đao. Lôi Báo phóng thích một cỗ cuồng bạo hắc sắc hủy diệt thần lôi phun trào bạo kích hướng về phía Tô Mặc. Thiên Thứ ẩn nấp, bất cứ lúc nào chuẩn bị tất sát nhất kích. Tử Kim Mâu mở, càn khôn định, Tô Mặc cái thứ ba thần mâu, phun trào phóng xuất ra kinh người không gian thần lực. Một cỗ cường hoành càn khôn chi lực phong tỏa ngưng tụ cả vùng không gian, đánh tới thần thông cũng ngưng tụ chậm chạp rất nhiều. Hắn trong tay cầm kim sắc khai thiên thần đao, một kích toàn lực chảm diệt Tử Dược đánh tới một kiếm, lại một trường đẩy ra lục ấn hoàn thiên trường giết hết Lôi Báo lôi đình công kích. Cường đại cảm giác lực bao phủ xuống, Thiên Thứ một kiếm lại bị hắn tránh thoát. Mà Tề Trùng, còn có những người khác tại đại chiến thiên nhãn các mấy vị khác chiến tôn, toàn bộ tinh không loạn thành một đống, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Mà Thiên Phong Quân, 3000 Long Nha kiếm vệ cũng bộc lộ ra siêu nhiên bình thường hộ vệ lực lượng kinh khủng, thiên nhãn các thần đế bọn hộ vệ căn bản không phải đối thủ, thế cục vẫn là lạc quan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3068, Thạch Phôi Sinh Vật. Chư thiên điện đám người này ngựa thực lực thật là mạnh, phối hợp cũng là ăn ý, chư thiên điện làm sao bồi dưỡng những cường giả này. Đúng vậy a. Đơn binh tác chiến lực lượng cũng không kém thánh cung đệ tử, còn có đoàn đội phối hợp, rõ ràng chính là một đám trải qua huấn luyện ma luyện quân đội a. Rất nhiều cường giả cũng bị chư thiên điện, thiên phong quân, long nha kiếm vệ thực lực sở kinh. Chiến đấu không lâu, thiên nhãn các người liền đã đang dần dần rơi xuống hạ phong, thiên phong quân, còn có long nha kiếm vệ chiến trận phối hợp năng lực quá mạnh, ngưng tụ tứ tượng chiến thần thực lực cũng là cường hãn kinh người, thậm chí không kém yêu thần thiên vệ bên trong một chút chiến trận tổ hợp. Cũng cút ngay cho ta. Tô Mặc thần lực gào thét bốn quyển, phong ấn không gian bạo liệt, Bạch Tử Dược, Lôi Báo, Thiên Thứ ba người bị đánh bay, cái này Tô Mặc quả nhiên cũng khó chơi a. Các chủ, chư thiên điện nhân mã quá mạnh, nhóm chúng ta không phải là đối thủ a. Chiến của các nơi, truyền đến thiên nhãn các nhân mã báo nguy âm thanh. Đáng chết, Tô Mặc sắc mặt âm trầm, hắn mặc dù mạnh, thế nhưng là nhân mã của hắn cũng không như thiên phong quân, long nha kiếm vệ. Dù sao thiên phong quân, Long Nha kiếm vệ tại hỗn độn thần trong biển trải qua quá nhiều máu cùng chiến hỏa tẩy lễ. Rút lui, Tô Mặc không cam lòng quát, ly khai Mục Phong chư thiên điện, bây giờ cũng không phải hắn có thể cưỡng chế được. Thiên nhãn các nhân mã nghe vậy vội vàng rút lui chiến trường, từ bỏ đối thủ của mình. Bạch Tử Dược, Lôi Báo, còn có Dược Xuyên mấy người cũng là lạnh lùng nhìn qua Tô Mặc, Phong ca không tại, bọn hắn đồng dạng có thể bảo vệ cẩn thận chư thiên điện. Nói cho Mục Phong, nhường hắn sau khi xuất quan, ta Tô Mặc mời hắn sinh tử đánh cược, ta thua rồi, mệnh cho hắn bại, đem cướp đoạt tài nguyên cũng cho ta phun ra. Tô Mặc lạnh lẽo nói, yên tâm, ta đại ca xuất quan, tự sẽ đánh với ngươi một trận. Bạch Tử Dược lạnh lùng nói, hừ, kia tốt nhất. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, quay người phá không mà đi. Chư Thiên Điện các cường giả nghe vậy cũng hơi thở dài một hơi. Không biết rõ Phong ca còn bao lâu có thể xuất quan, đến lúc đó bóp chết cái này phách lối ra hỏa. Mục Cuồng lãnh đạm nói, chờ đi, Phong ca tái xuất quan lúc, chiến bảng lên rất nhiều vị trí chỉ sợ lại phải chuyển một rời. Dược Xuyên thản nhiên nói, lại một cái 10 năm, nguồn nước thánh địa, Mục Phong bế quan trong động phủ, phương viên ngàn dặm sóng lớn hết giận dữ, đại lượng thủy hệ pháp tắc đạo lực không ngừng tràn vào Mục Phong trong động phủ, loại này tình huống đã tiếp tục rất nhiều năm. Mà Mục Phong thể nội càn khôn thần hải, đang không ngừng mở rộng. Trong động phủ, không dưới hơn 1 tỷ cực phẩm thần tinh bị tiêu hao sạch sẽ biến thành cho tàn phế thạch. Rốt cục, từng tiếng không gian oanh minh, khuếch trương càn khôn thần hải rốt cục dừng lại, Mục Phong cảnh giới một mực vững chắc tại thần đế lục chuyển cảnh giới trung kỳ. Nguồn nước pháp tắc tức thì bị hắn trực tiếp lĩnh ngộ được đại thành, chênh lệch một bước viên mãn. Mục Phong mở mắt ra, thể nội ngũ hành pháp tắc bản nguyên đầy đủ giao hội, ngũ hành thần quang chấp động, ngũ hành đều đủ. Tất cả bản nguyên thần lực uy lực cơ hồ lại có một cái chất lượng tăng lên. Thần đế đỉnh phong, vô số thời đại, rốt cục tu hành đến thần đế đỉnh phong, ngũ hành đều đủ cảnh giới. Tại thần đế cảnh giới dừng lại thời gian, Mục Phong đã là siêu việt trước kia tất cả cảnh giới dừng lại thời gian tổng cộng, tu hành chi đạo càng đi về phía sau càng tiêu hao thời gian, hắn trả vốn thân là thời không thần thể, tu hành tốc độ vốn là nhanh hơn người khác vô số lần tình huống dưới. Chỉ cần lĩnh ngộ không gian pháp tắc đến viên mãn, Mục Phong liền có thể ngưng tụ bản nguyên ngày, ngưng tụ bản nguyên thiên, chính là chủ thần cảnh giới từ đây nhảy lên trở thành trong vũ trụ đại năng tồn tại. Mục Phong đột phá thần đế lục chuyển cảnh giới, cũng không có gấp xuất quan, thân hình biến mất, xuất hiện ở tự mình càn khôn trong thế giới. Hắn càn khôn thế giới, đã vô cùng minh mông, diện tích chi lớn đã có thể so với một phương tiên giới. Bầu trời phía trên đều là ngưng tụ bản nguyên thần lực kia là càn khôn thần hải. Phía dưới đại địa, là một mảnh minh mông đại lục. Đã sinh hoạt rất nhiều sinh linh, thậm chí sinh sôi ra một chút chủng tộc, tại mảnh này đại lục sinh tồn, tu hành, đối bọn hắn mà nói, Mục Phong chính là cái này thế giới thiên đạo, chúa tể, phụ thần. Trong thế giới, có một gốc to lớn thần thụ, cao mấy vạn trượng, sinh trưởng thanh ngọc đồng dạng lá cây, thậm chí còn kết xuất hắc ngọc trái cây. Mục Phong trước đây dùng nhiều tiền mua sắm thần thụ, hỗn độn thiên tang. Cái này thần vật, rốt cục có thể xuất thế. Mục Phong ám đạo, thủ trưởng một trảo, không gian chi lực phun trào. Một khối mấy mét lớn nhỏ hỗn độn thạch phôi xuất hiện ở Mục Phong trước người. Cái này hỗn độn thạch phôi, chính là trước đây Mục Phong tại kỳ thạch các mua được thần vật thạch phôi, cũng là chấn kinh lúc ấy Mục Phong. Thế nhưng là, nhiều năm như vậy cũng không có hiểu ra, cái này thạch phôi bên trong đến cùng là cái gì đây? Bản tọa không đề cập tới, các ngươi có phải hay không đều quên bảo vật này? Mục Phong thủ trưởng đặt ở cái này hỗn độn thạch phôi bên trên, cường đại thần lực tràn vào trong đó, ngưng tụ giải thạch thần văn. Hiểu. Hỗn độn thạch phôi ra đá đánh không ngừng rơi xuống, bên trong bảo vật cũng đang không ngừng bị hiểu ra. Thạch phôi càng ngày càng nhỏ, các vị trợn to ánh mắt của các ngươi xem rõ ràng, bên trong đến cùng là cái gì đồ vật. Ngoạ tào, một vị tuyệt thế mỹ nữ, suy nghĩ nhiều, đó là đương nhiên là không thể nào, thạch phôi càng ngày càng nhỏ, răng rắc một tiếng, một đoàn sáng rực hiển hiện, cái gặp một đoàn bàn tay lớn nhỏ đồ vật cuộn thành một đoàn, phát ra bạch ngọc đồng dạng ngọc chất quang trạch. Cái này lại là một cái côn trùng. Không sai, cái này thật đúng là một cái côn trùng, này trùng toàn thân tựa như bạch ngọc, hình như một cái tàm bảo bảo, có thể trông thấy thể nội phun trào cường đại bản nguyên chi lực còn có kinh người sinh mệnh lực. Nó không biết rõ tại cái này hỗn độn thạch phôi bên trong bị thiên địa phong ấn ngủ say bao lâu. Đột nhiên, một đôi nhỏ như hắc sắc chân châu đôi mắt mở ra, nó lơ lửng tại hư không, bò a, ngây thơ nhãn thần nhìn qua cái thế giới này. Kít, đói, đột nhiên, nó một tiếng bén nhọn tê minh, thứ mà vô cùng. Tựa như vuốt mèo vạch phá tại kính bên trên, kinh khủng là một cỗ lực lượng phóng thích, không gian xung quanh nổi lên gợn sóng, sau đó, vậy mà vỡ vụn. Không gian yếu ớt như là kính đồng dạng bốn vỡ vụn ra. Tiểu gia hỏa, đừng kêu, cho ngươi ăn. Mục Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng hái đến một cái thiên tang quả. Mục Phong nhục thể truyền đến xé rách thống khổ, cái này thế nhưng là hắn càn khôn thế giới a, không gian của hắn cường độ, lại bị cái này tiểu gia hỏa tùy ý một tiếng gào thét liền đánh vỡ. Đây là cái gì nghịch thiên sinh vật, tàm bảo bảo nho nhỏ trắng nõn xúc tu ôm so với nó cái đầu lớn điểm thiên tang quả bò tới phía trên ôm liền bắt đầu gặm ăn, ăn đến cực thơm, thiên tang quả ẩn chứa bạo ngược hỗn độn chi lực đối đơn giản không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Rất nhanh, Một cái trái cây ăn xong, Mục Phong lại hái tới một đống cho nó. Cái này tiểu gia hỏa vậy mà lấy mắt thường thấy tốc độ một chút xíu lớn lên. Lúc đầu chỉ có bàn tay lớn nhỏ, dần dần có một thước lớn nhỏ hẹn 33cm. Mục Phong nhìn qua cái này sinh vật nhỏ, sắc mặt có chút ngưng trọng, trên ngón tay ngưng tụ ra một giọt bản nguyên tinh huyết, ngưng tụ thành từng đạo khế ước thần văn, hóa thành một đạo khế ước thần phù bay về phía cái này đang ăn đồ vật tiểu gia hỏa. Đến cùng sinh vật gì, nhưng hắn cũng ngưng trọng như thế đối đãi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3069, Mục Phong xuất quan. Khế ước này thần văn hóa thành một đạo huyết quang tiến vào cái này Bạch Ngọc Tầm Bảo bảo thể nội, tựa như một đạo máu chảy tràn vào Tầm Bảo thân thể, Bạch Ngọc Tầm Bảo tựa hồ bản năng kháng cự khế ước này thần văn chi lực, phát ra từng đợt gào thét. Thân thể đồng thời không ngừng lưu động, nó gào thét ở giữa, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng không gian bản nguyên pháp tắc chi lực, từng vòng không gian gợn sóng quét sạch mà ra. Tạch tạch tạch, Mục Phong càn khôn không gian, vậy mà mảng lớn bắt đầu vỡ nát, một cỗ toàn tâm thống khổ truyền lại vào Mục Phong thân thể. Chấn, Mục Phong gầm nhẹ, trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra từng đạo đặc thù thần văn, xen lẫn thành thần liên xuyên thấu vào Tầm Bảo bảo thân thể. Phong thiên chú, chấn áp, cái này Bạch Ngọc Tầm Bảo tiếng gào thét dần dần yếu đi xuống tới, thả ra không gian bản nguyên pháp tắc chi lực cũng dần dần nhỏ yếu xuống dưới. Mục Phong thần hồn lực đại lượng tràn vào cái này Bạch Ngọc Tầm Bảo thể nội, không ngừng cường hóa khế ước thần văn còn có phong thiên chú. Cái này Bạch Ngọc Tầm Bảo thần hồn vẫn như cũ bản năng đang đối kháng với Mục Phong lực lượng, bộc phát pháp tắc thần lực cực mạnh. Mà khế ước thần văn không ngừng lạc ấn nhập cái này Bạch Ngọc Tầm Bảo thần hồn bản nguyên bên trong. Một người một tầm cứ như vậy đối kháng, cũng may cái này Bạch Ngọc Tầm Bảo mới xuất sinh, nhỏ yếu nhất thời điểm, nếu không thật đúng là không có dễ dàng như vậy có thể đối phó. Thời gian dần trôi qua, huyết sắc khế ước thần văn triệt để dung nhập Bạch Ngọc Tầm Bảo thần hồn bản nguyên, cái này Bạch Ngọc Tầm Bảo mới đình chỉ dãy dụa, đối Mục Phong phóng xuất ra từng đạo thiện niệm. Mục Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thần hồn lực vậy mà tiêu hao rất lớn. Không gian đạo linh, thôn thiên tàm quả nhiên kinh khủng. Mục Phong thì thào nói, hắn đạt được cái này Bạch Ngọc Tầm Bảo, lai lịch nhưng lớn lắm đi. Là không gian pháp tắc ngưng tụ đản sinh đạo linh, thập đại hung trùng bên trong xếp hạng thứ hai thôn thiên tàm. Có thể so với thái sơ thiên thú kinh khủng thần trùng. Thôn thiên tàm, trời sinh không gian pháp tắc bản nguyên viên mãn, có thể nuốt về càn khôn chi lực, không gian chi lực, nuốt khai ra lỗ sâu không gian xuyên qua không gian, cực kỳ nghịch thiên, về sau Mục Phong bồi dưỡng luyện hóa, cũng tự mình luyện hóa không gian của nó bản nguyên thành đạo, thẳng tới không gian đạo pháp bản nguyên cảnh giới viên mãn. Đối thần đế đỉnh phong cường giả mà nói, cái này thôn thiên tàm có chí mạng lực hấp dẫn, có thể để thứ nhất bộ lên trời, luyện hóa thành không gian của mình đạo linh. Trước kia Mục Phong vì cái gì không dám hiểu, rất đơn giản, thực lực quá yếu, khi đó hiểu ra chưa hẳn có thể chế phục được như vậy một đầu tầm bảo. Mà hỗn độn thiên tang, là thôn thiên tàm ấu thể là thích ăn nhất đồ ăn, cũng là duy nhất có thể xúc tiến nó ấu thể trưởng thành đồ ăn. Lớn lên về sau liền dựa vào thôn phệ không gian pháp tắc, không gian thần thạch những này đồ vật mà sống. Dược Xuyên nếu là biết rõ ta có như vậy một đầu thôn thiên tàm, chỉ sợ đến ghen ghét điên đi. Mục Phong tự nói cười nói. Nhìn qua bò tới trên cánh tay mình không ngừng cúi lưng đầu nũng nịu đồng dạng thôn thiên ngọc tầm. Về sau liền bảo ngươi tầm bảo đi, khỏa này hỗn độn thiên tang đều là ngươi, ăn nhiều hấp thụ nhiều dinh dưỡng, mau mau lớn lên. Mục Phong cười nói, đem thôn thiên ngọc tầm đặt ở to lớn hỗn độn thiên tang trên cây, thôn thiên ngọc tầm phát ra một tiếng hưng phấn gào thét, trong nháy mắt biến mất, đi tới một cái thiên tang quả lên ôm liền đến gặp, ăn đến cực thơm, nó thân thể nho nhỏ giữa bầu trời sinh ẩn chứa càn khôn, thậm chí có thể nuốt vệ một phương tinh giới. Không phải vậy tại sao có thể có thôn thiên tàm danh hào? Phóng nhãn thế giới lấy biết hung trùng, cái này đáng yêu côn trùng xếp hạng thứ hai, có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là một đầu dạng gì sinh vật khủng bố. Mục Phong cười nói, hiện tại còn không nóng nảy luyện hóa tầm bảo trở thành không gian của mình đạo linh, bồi dưỡng càng thành thục, thôn thiên tàm không gian bản nguyên sẽ hơn cường đại, tương lai không biết rõ sẽ ngưng tụ ra một cái cỡ nào kiên cố cường đại bản nguyên thiên. Có thể nói, như thế nho nhỏ một cái côn trùng, có thể gây nên chủ thần đại năng chém giết. Tất cả thần đế thần tu điên cuồng cướp đoạt, tự mình có thể gặp phải là bực nào cơ duyên, cái này cũng may mắn mà có tự mình khâm thiên thần mâu, tại ngộ đạo bên trên, vẫn là sáng tạo thần thông công pháp, hay là chiến đấu lên cũng giúp hắn quá nhiều, nhường hắn chiếm hết tiên cơ. Mà trong truyền thuyết lực công kích mạnh nhất khâm thiên thần bảo, thiên đạo chí bảo vĩnh hằng thánh kiếm lại là cỡ nào cường hãn tồn tại. Lạc thiên minh như thế chúa tể cũng đang điên cuồng tìm kiếm, có thể thấy được nó cường đại. Mục Phong nhìn một lát thôn thiên tàm. Sau đó người cũng ly khai tự mình càn khôn, xuất hiện ở tu hành phủ đệ. Hắn lấy ra truyền âm thần phù, bên trong có rất nhiều tin tức còn không có đọc đến. Xem hết tất cả về sau, đối với mấy cái này năm phát sinh sự tình Mục Phong cũng rõ ràng trong lòng, Thiên Thứ toàn bộ cũng báo cáo rõ ràng. Tô Mặc, người này, cũng nên giải quyết. Mục Phong thu truyền âm thần phù, người hướng truyền tống điện bay đi, ly khai tu hành thánh địa hướng chư thiên điện phương hướng tiến đến. Mục Phong một hồi chư thiên điện liền triệu tập chư thiên điện cao tầng gặp gỡ, chư thiên điện đám người đầu tiên là chúc mừng Mục Phong xuất quan, sau đó chính là báo cáo lên những năm này chư thiên điện còn có thế lực khắp nơi kỹ càng tình huống. Mà Mục Phong cũng trực tiếp để cho người ta đi thiên nhãn các phát chiến thư, Bạch Tử Dược tự mình tiến đến. Thiên nhãn các trên không, Bạch Tử Dược đi vào mảnh này cung thành, như hôm nay mắt các cũng tranh đoạt cái khác một chút thế lực khoáng mạch tài nguyên trở về bổ sung Mục Phong trước đây cướp bóc, bất quá xa xa không đạt được trước kia trình độ. Thiên nhãn các, Tô Mặc đón hàm, nhà ta điện chủ Mục Phong, mời Tô Mặc 3 ngày sau chiến thần đài một trận chiến. Bạch Tử Dược quát lạnh nói, thần lực ngưng tụ thành một thanh to lớn thần kiếm rơi xuống, cắm ở thiên nhãn các trước cửa cung, phía trên viết mời chiến thư. Thiên nhãn các cường giả nghe vậy kinh ngạc, Mục Phong, xuất quan. Một trận chiến này, ta Tô Mặc tiếp, nhưng Mục Phong rửa sạch cổ, 3 ngày sau, đầu của hắn ta muốn. Tô Mặc băng lãnh thanh âm truyền đến, một vệt thần quang rơi xuống, đánh nát Bạch Tử Dược thần kiếm. Ai muốn ai đầu lâu còn không biết rõ đâu. Bạch Tử Dược hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Rất nhanh tin tức này cũng lại lần nữa truyền khắp toàn bộ thánh cung đệ tử trong vòng. Mục Phong, xuất quan, 3 ngày sau khiêu chiến chiến bảng thứ 13 Tô Mặc. Tin tức này vừa truyền ra lập tức gây nên chấn động còn có thế lực khắp nơi chú ý. Bây giờ Mục Phong, hiển nhiên đã thành thánh cung bên trong phong vân nhân vật một trong, mạnh nhất hắc mã. Cùng là tất cả đại đổ chàng người được cơ hội buôn bán, cũng lập tức mở trang, cược Tô Mục hai người một trận chiến kết cục. 3 ngày thời gian, bất quá một cái búng tay, thứ 3 ngày, thần Dương Cương mới từ xa xôi tinh hệ bên trong dâng lên, ánh sáng quét sạch bao la vô biên đại địa, mà chiến thần đài chung quanh đã hội tụ đông đảo chạy tới thánh cung đệ tử, thần đế cấp bậc cường giả, còn có vô số thần tôn đệ tử, quan sát nhân số đạt đến hơn mấy chục vạn, còn đang tăng thêm. Đồng thời, từng đạo kinh người khí tức phá không mà đến, chiến bảng lên rất nhiều còn tại trong thánh cung chiến tôn cơ hồ đều tới, thậm chí còn có đấu tôn cấp bậc nhân vật giáng lâm. Tỷ như, huyết dương hội bên trong huyết thành dương, cuồng tinh minh bên trong tinh cuồng. Thiên địa phượng minh thét dài, thậm chí phượng hoàng tê phượng hoàng thiên nữ, phượng cửu ca đều tới. Đấu tôn cấp bậc nhân vật đều tới, xem ra một trận chiến này thật đúng là có thụ chú ý đâu. Bọn hắn chú ý chỉ sợ đều là Mục Phong đi, như vậy yêu nghiệt nhân vật, có lẽ bọn hắn cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3070, Đại chiến Tô Mặc. Tô Mặc sau đó không lâu cũng mang theo một đám thiên nhãn các thánh cung đệ tử chạy đến, mà Tô Mặc trực tiếp tiến vào chiến thần đài, tại chiến thần không gian bên trong chờ đợi lấy Mục Phong đến. Thật khó tưởng tượng, bất quá hơn 1.000 năm không đến, Mục Phong vậy mà đi tới cái này tình trạng, về sau đối ta địa vị đều sẽ sinh ra uy hiếp. Huyết Dương hội hội trưởng Huyết Thành Dương cau mày nói, Tô Mặc đã là đến gần vô hạn đấu tôn cường giả, Mục Phong có thể khiêu chiến hắn, nói rõ hắn đã tự tin có chống lại Tô Mặc thực lực. Trước đây phí hết tâm tư cũng không có đem hắn lôi kéo nhập nhóm chúng ta trong hội, ai có thể nghĩ tới cái này ra hỏa quật khởi nhanh như vậy đâu, thời không thần thể thật như vậy nghịch thiên à. Dương Hải sợ hãi thán phục, trước đây vì lôi kéo Mục Phong, hắn còn đối Mục Phong dùng qua không ít tính toán. Phượng Cửu ca cái này nữ nhân vậy mà cũng sẽ chú ý Mục Phong, thật sự là khiến người ngoài ý đâu. Huyết Thành Dương nhìn phía nơi xa chúng tinh phủng nguyệt, bị vô số ái mộ nhãn thần ngắm nhìn Phượng Cửu ca, trong lòng kinh nghi ngờ. Mà lúc này, thường khung nơi xa hơn 1.000 người ngựa phá không mà tới, chư thiên điện người đến, phía trước mang theo thiên tầm khăn trùm đầu thanh niên đứng chắp tay, dẫn dắt phong tao. Chư thiên điện, Mục Phong, đến rồi. Đám người xôn xao, lập tức nhường ra một lối đi, lập tức vô số ánh mắt hội tụ tại Mục Phong trên thân. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt bên trong đều là băng lãnh sát cơ. Mục Phong, người rốt cuộc đã đến. Cái này ra hỏa, cái này khí tức, thần đế lục chuyển ngũ hành đều đủ, hắn lại đột phá. Nằm cái này ra hỏa cũng quá không phải người đi, lại đột phá, quá đả kích người đi. Mục Phong giờ phút này tán phát khí tức cũng là nhường vô số người không lời, mỗi một lần thấy, hắn tu vi tựa hồ cũng sẽ có tiến bộ, cái này khiến người khác khổ tu mấy ngàn năm, vạn năm mới đột phá một cảnh giới người gọi là một cái hâm mộ ghen ghét, bị đả kích vừa vặn không xong ra. Mục Phong tiến vào chiến thần đài, bên trong là một mảnh bát ngát chiến thần không gian, phong ấn một phương tinh không. Mục Phong, người rốt cuộc chịu ứng chiến. Tô Mặc nhìn qua Mục Phong băng lãnh nói, trước đó tu hành bế quan, không thể phân thân, chỉ có thể để cho ta các huynh đệ chơi đùa với ngươi, bọn hắn không có để ngươi thất vọng đi. Mục Phong đạm mạc nói, hừ, bớt nói nhiều lời, Trước đây ngươi đánh lén nhóm chúng ta thiên nhãn các sự tình nên có cái chấm dứt, ta và ngươi sinh tử đánh cược, ta thắng. Ngươi đem cướp đoạt ta thiên nhãn các tất cả khoáng linh thần mạch còn cho nhóm chúng ta bại, cái mạng này là ngươi. Tô Mặc lạnh lẽo nói, ngươi cho rằng ngươi mệnh rất đáng tiền, có thể đáng nhiều như vậy cực phẩm mỏ linh khoáng mạch sao? Mục Phong cố ý mỉa mai cười nói, ta muốn mạng của ngươi vô dụng, ngươi muốn đánh cược cũng được, chúng ta tới trận lớn, ta thua rồi, ta chư thiên điện tất cả thần mỏ tài nguyên toàn bộ cho các ngươi. Mà ngươi bại, thần phục ta, thiên nhãn các, nhập vào ta chư thiên điện. Mục Phong lời vừa nói ra, gây nên một mảnh to lớn xôn xao, cái này thế nhưng là một trận kinh thế đánh cược a. Tô Mặc đôi mắt nhắm lại, cái này ra hỏa dã tâm như thế lớn, nghĩ chiếm đoạt bọn hắn toàn bộ thiên nhãn các. Các chủ, bằng lòng hắn, nhóm chúng ta tin tưởng ngươi các chủ. Đáng chết, ta còn không tin, một cái đến thánh cung hơn 1000 năm tiểu tử thật có thể chiến thắng các chủ thực lực, bị cướp đoạt thần khoáng mạch linh, nhất định phải cướp về. Thiên nhãn các người gầm thét, khẩu khí này bọn hắn thế nhưng là nhẫn nhịn rất lâu. Hoặc là cũng không cần cược, muốn cược liền đến chơi đem lớn, ngươi dám đến sao? Mục Phong cười lạnh, ngón tay Tô Mặc, làm càn, ta sợ ngươi vẫn không được. Tô Mặc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã nghĩ táng ra bại sản, ta cùng ngươi, quay lại đây một trận chiến đi. Có chút quyết đoán, Mục Phong đạm mạc cười một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, hai người không nói, bất quá sau lưng không gian, càn khôn hình bóng hiển hiện. Cuồng bạo thần lực oanh minh phun trào mà ra. Giết, đột nhiên, hai người một tiếng bạo hống, đồng thời biến thành hai vệt thần quang bạo kích thẳng hướng đối phương. Tô Mặc hai tay một chảo, thần lực gào thét mà động, thần lực màu vàng óng vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đạo đại phá diệt kim đao. Oanh, hai đạo đại phá diệt kim đao giao thoa, hóa thành hai đạo kinh khủng kim sắc đao mang rảo diệt sát đến, từng mảnh không gian vỡ vụn, lơ lửng sao trời trực tiếp bị cắt chém hai nửa, tinh hạch bạo tạc. Đồng thời phát ra hai đạo chí cao thần thông. Như vậy thần thông tạo nghệ phóng nhãn toàn bộ cung đệ tử giã không bay ra khỏi mấy người. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong một kiếm thần lực gào thét giết ra, một đầu kiếm hổ ngưng tụ hét giận dữ giết ra, kiếm hổ ngưng tụ càn khôn, bộc phát băng thiên chi lực. Cửu chuyển thiên lôi, đồng thời Mục Phong tay kia thành quyền, chín cỗ thần lôi ngưng tụ cửu chuyển thần văn, ngưng tụ ra hỗn độn thiên lôi, kinh khủng lôi đình bạo kích, tựa như mưa to gió lớn oanh minh hướng về phía đối phương cái này thần thông. Đồng dạng tuấn sát hai đạo chí cao thần thông. Hai người chiêu này đủ để kinh diễm bốn phương tám hướng. Ầm ầm, kiếm hổ xé nát kim đao bạo liệt kiếm hổ, chảm diệt lôi đình, đạo đạo thiên lôi không ngừng công kích, kim đao vỡ vụn, trong nháy mắt giao thủ bốn chiêu thần thông. Lục ấn hoàn thiên trưởng, trong chớp mắt, cái này Tô Mặc biến chiêu, một trường đẩy ra bành trướng thần lực, ngưng tụ sáu đạo thần ấn vần quanh một đạo kim sắc thiên bàn tay. Lục ấn hoàn thiên trưởng mang theo một cỗ cường đại không gian khóa chặt năng lực đánh về phía Mục Phong càn khôn hét giận dữ. Bạch hổ ngưng tụ, bát hoang chiến thiên thần mâu oanh ra. Ầm ầm, tám mâu lục ấn đối bính, điên cuồng năng lượng xung kích lẫn nhau xé rách, lục ấn sau đó bành bành bạo tạc, hội tụ thần uy toàn bộ hội tụ thiên trên lòng bàn tay. Oanh một tiếng, tám đạo thần mâu bị một chưởng này đánh nát. Cuồng bạo một chưởng trong nháy mắt đánh vào Mục Phong thần vực vỡ vụn, cuồng bạo chưởng lực xung kích tại Mục Phong thân thể, thú thần thiên khải ngưng tụ, Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị một chưởng sụp đổ lui, thể nội khí huyết quay cuồng. Kỹ sai một chiêu. Tử kim thần mâu, mở, càn khôn định, chấn phong, Tô Mặc gào thét, không gian bản nguyên pháp tác dung nhập trong đó, thần mâu mở rộng, một vệt thần quang trong nháy mắt quét sạch bao phủ Mục Phong một phương này không gian. Ông, Mục Phong một phương này không gian, trong nháy mắt bị dừng lại, Mục Phong tốc độ cũng là trở nên chậm chạp. Chém, mà lúc này, hắn tự mình cầm đao, một thanh khai thiên kim đao đánh xuống, đại phá diệt kim đao thần văn ngưng tụ ra chỉ một đao kia. Kinh khủng đao mang xé rách hướng về phía một nháy mắt bị dừng lại Mục Phong. Âm dương từ vực, bảo, Mục Phong gào thét, thể nội thú thần lực phóng thích, đại lượng âm dương từ bảo quét sạch mà ra, cái này một đạo bổ vào từ vực bên trong bị một cỗ kinh khủng phản xích lực lượng trợ cản, tốc độ chậm lại. Thời không, nghịch, thể nội tất cả bản nguyên pháp tắc chuyển đổi hợp thời không pháp tắc bên trong, tăng lên thời không pháp tắc uy lực, Mục Phong ngưng kết thân thể lúc này mới trong nháy mắt giải thoát nhanh lùi lại. Oanh, một đao kia cũng chém bạo mảnh không gian này. Không có thương tổn đến Mục Phong. Hai người kéo ra xa xôi cự ly, mà Mục Phong cũng chậm rãi lấy xuống trên trán thải nhi tiễn hắn thiên tầm khăn, lộ ra Khâm Thiên thần mâu, con mắt thứ ba mở. Nghe qua ngươi có được thiên địa thần nhãn, Khâm Thiên mắt, hôm nay liền để cho ta nhìn một chút, là ngươi Khâm Thiên thần mâu ly khai, hay là của ta Tử Kim càn khôn mắt càng mạnh một bậc. Tô Mặc lãnh đạm nói, con mắt thứ ba hấp thu toàn thân thần lực, phóng xuất ra sáng chói thần quang. Như ngươi mong muốn, một chiêu này định càn khôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3071, đi theo các hạ. Hai người trên trán con mắt thứ ba phóng liên tục một cỗ đáng sợ thần lực, đây là thuộc về thần đồng ở giữa quyết đấu. Tô Mặc Tử Kim Càn Khôn Đồng đã thức tỉnh không gian thần lực, không gian bản nguyên pháp tắc cuồng bạo tràn vào trong đó, nửa bước chủ thần khí thế khủng bố hóa thành cơn bão năng lượng phóng thích, không gian xung quanh đại lượng không gian chi lực, chính hắn càn khôn chi lực tràn vào Tử Kim Càn Khôn Đồng bên trong. Chí cao đồng thuật, không gian bão táp, nát càn khôn. Tô Mặc thần mâu bên trong phóng xuất ra từng đạo kinh khủng không gian thần văn tuôn ra, lập tức phía trước không gian vỡ vụn, cuốn lên đại lượng không gian phong bạo xé rách mà ra, ngưng tụ ngân sắc không gian nứt lưỡi đao bao phủ thẳng hướng Mục Phong. Bành, bành, bành, trăm ngàn sao trời tại không gian xé rách chi lực xuống dưới bành bành bạo tạc, Mục Phong thần đế lĩnh vực một nháy mắt bị xoắn nát, không gian phong bạo bao phủ thân thể của hắn, liệt không lưỡi đao xé rách nhục thể. Ken két, cường đại thú thần thiên khải cũng bị xé nứt vỡ vụn, Mục Phong gào thét, hộ thể thiên cương chú ngưng tụ, kim sắc thần văn phủ quang bao phủ thân thể. Nhưng mà, lúc này một đạo không gian phong bạo ngưng tụ thành thể xoắn ốc oanh diệt đánh tới. Khâm thiên thần mâu, tinh hỏa phần diệt, thất tinh thần hỏa tụ, viêm đoạn. Mục Phong đầu lâu lên cái thứ ba thần mâu phun trào ra bảy loại kinh khủng tinh thần chi hỏa thiêu đốt mà ra, bị Mục Phong ngưng tụ thành một đạo dài đến 10 vạn trượng viêm nhận, chảm diệt thiên địa. Không gian rung đoạn, xoẹt xẹt, cái này một lưỡi đao đánh vào cái này không gian phong bạo bên trên, phóng thích đại lượng đốt trời chi hỏa, hỏa diễm không ngừng cùng không gian phong bạo đối kháng. Âm ầm đối bính tiếng vang triệt toàn bộ tinh không, tất cả mọi người nín hơi nhìn chằm chằm một màn này, hai đạo thần thông thả ra uy lực không ngừng lớn mạnh, vậy mà có thể so với chủ thần một kích. Cho ta đoạn, Mục Phong gào thét, thần mâu nhói nhói, thần hỏa phát tiết. Oanh, đối kháng hồi lâu, cuối cùng, cái này không gian phong bạo không chống nổi, cái này đáng sợ một lưỡi đao đốt đoạn không ở giữa, tinh hỏa gào thét, một lưỡi đao cắt kim loại Tô Mặc thần đế lĩnh vực. Tô Mặc sắc mặt kinh biến, thần lực gào thét, ngưng tụ một đạo rưỡi viên quang màn bao phủ phía trước, phòng ngự thần thông ngưng tụ. Oanh, cái này một lưỡi đao trực tiếp chém bạo phòng ngự thần thông, cuồng bạo tinh hỏa hướng cuốn tại Tô Mặc thân thể. A, à, Tô Mặc kêu thảm trở ra, tinh hỏa đốt cháy thân thể, vội vàng điều động thần lực áp chế. Man hoang kiếm nha, mà lúc này, Mục Phong cuồng bạo một kiếm trong nháy mắt ngưng tụ diệt đến, man hoang kiếm nha ngưng tụ, tựa như hung thú kiếm răng hung hăng cắn lấy Tô Mặc thân thể. Bành, phốc phốc, một kiếm này đánh vào Tô Mặc thân thể, Tô Mặc a một tiếng hét thảm, bị một kiếm bắn bay, lồng ngực bị oanh tạc ra một cái to lớn huyết động. Mục Phong nghịch không bộ đến, một kiếm bổ ra, tiên huyết phun tung tóe, cái này trùng điệp một kiếm bổ vào Tô Mặc thân thể, Tô Mặc lại bạo huyết ngã xuống. Vẫn lạc tinh không nện ở một phương tinh thần đại lục bên trên, sao trời chấn động, Tô Mặc lại phun một ngụm tiên huyết phun ra. Các chủ, thiên nhãn các nhân thần sắc kinh biến, thiên chu, Mục Phong hất lên thiên chu thần kiếm, biến thành một đạo cực quang giết xuống mà xuống, một kiếm này thổi phù một tiếng đâm vào Tô Mặc vỡ vụn lồng ngực, thứ toái tâm bẩn, thần kiếm đinh giết tại Tô Mặc thân thể, kiếm khí tràn vào trong cơ thể hắn tất cả thần mạch. Tâm niệm vừa động, Tô Mặc liền sẽ bị kiếm khí bạo tạc. Chiến cuộc định. Mục Phong cư cao lâm hạ nhìn xuống Tô Mặc, đạm mạc nói, Tô Mặc, ngươi bại. Tô Mặc nằm trên mặt đất, mặt xám như tro, làm sao có thể. Nửa bước thần chủ, thần đế đỉnh phong nhất một cấp bậc tự mình, bại bởi Mục Phong. Một cái quật khởi bất quá ngàn năm tuế nguyệt người đến sau. Không cam lòng, chấn kinh, khuất nhục, các loại cảm xúc tràn ngập tại trái tim của hắn. Các chủ, bại, tại sao có thể như vậy, các chủ cũng bại, thiên nhãn các cường giả cũng là mặt xám như tro, từng cái đổi phế không thôi. Mục Phong, Tô Minh nhìn về phía Mục Phong, nội tâm rung động. Đã từng tự mình cũng không yếu hắn bao nhiêu, bây giờ đâu, tự mình sớm lấy không phải hắn một chiêu chi địch. Cái này ra hỏa, không có một lần đều có thể cho người ta ngoài ý muốn cùng chấn kinh a. Quá mạnh, Tô Mặc cũng không là đối thủ. Điện chủ uy vũ, bốn phương tám hướng kinh động, bia linh thanh âm nhớ tới, Mục Phong, ghi tên 13 chiến tôn chi vị. Cái này hỗn đản, đến cùng là cái gì biến thái? Phượng Tiên Nhi đôi mắt đẹp cả kinh lão đại, tự lẩm bẩm. Mục Phong, Phượng Hoàng Thiên Nữ Phượng Cửu Ca đôi mắt đẹp nhắm lại, tựa hồ muốn đem người thanh niên này nhìn thấu, hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn cùng át chủ bài. Tô Mặc, tiếp nhận hiện thực, thần phục ta. Mục Phong đạm mạc nói, thu thiên chu thần kiếm. Tô Mặc vô thần nhìn qua bầu trời, mà tất cả thiên nhãn các người đều quên hướng Tô Mặc. Hồi lâu sau, Tô Mặc giơ thẳng lên trời một tiếng đau khổ cười to, giãy giụa đứng người lên, hít một hơi thật sâu nhìn về phía Mục Phong. Tô Mặc không địch lại, tuân thủ đổ ước, về sau đi theo Mục Phong các hạ. Tô Mặc thanh âm khô khốc nói, hắn mặc dù không cam tâm biến thành người khác dưới trướng, song khi lấy tất cả mọi người lập hạ đổ ước, hắn không đến mức không tuân thủ. Thiên nhãn các người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài một tiếng, hướng Mục Phong ôm quyền hành lễ. Bái kiến điện chủ, rất tốt, chư thiên điện, hoan nghênh các vị. Mục Phong gật đầu, sau đó hắn lại liền nuốt mấy mai đỉnh cấp thần đan, khôi phục thần hồn lực, thể lực, còn có thần lực. Thiên nhãn các nhập vào chư thiên điện, từ nay về sau, chư thiên điện thế lực chỉ sợ đã có thể chen vào 10 vị trí đầu đi. Lại một phương chân chính bá chủ thế lực quật khởi, Hổ Vương Điện về sau cũng không còn có thể tùy ý nắm chư thiên điện. Không hổ là ta sùng kính nam nhân, nam nhi nên như vậy. Cường thế nữ cường người Thiến Vi nhìn qua Mục Phong, ngưỡng mộ chi tình không còn che giấu. Mục Phong, Hổ Vương Điện cũng tới rất nhiều cường giả quan sát, gặp Mục Phong thế lực mạnh hơn, từng cái trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu. Tô Mặc thối lui ra khỏi chiến thần không gian, mà Mục Phong lại là đã lui. Ồ, chẳng lẽ, hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Vô số người kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến xung kích chiến bảng hay sao? Khiêu chiến thứ 12, vẫn là 11, mà Mục Phong nhãn thần quét vào đám người, rơi vào một đạo khôi ngô vĩ ngạn trên thân thể. Nghe qua 9 đại đấu tôn uy danh chấn thánh cung, hôm nay Mục Phong bất tài, cả gan mời 9 đại đấu tôn chi nhất tinh cuồng đấu tôn sư huynh luận bàn 1-2, không biết tinh cuồng sư huynh có thể chỉ giáo. Mục Phong nhìn phía cuồng tinh minh phương hướng ôm quyền nói, khiêu chiến đấu tôn. Lời vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. Đấu tôn, khiêu chiến đấu tôn. Mục Phong lại muốn khiêu chiến đấu tôn. Muốn biết rõ, đã có gần vạn năm không có người khiêu chiến qua đấu tôn, có cũng là đấu tôn ở giữa chiến đấu. Ngày hôm nay, Mục Phong lại muốn liên chiến, vẫn là khiêu chiến đấu tôn. Mỗi một vị đấu tôn cơ hồ đã là thần đế cảnh giới cực hạn tồn tại, bọn hắn cũng ngũ hành bản nguyên đã viên mãn, thậm chí không gian bản nguyên cũng viên mãn, chỉ là không có ngưng tụ bản nguyên thiên đột phá mà thôi. Tông môn mỗi một vị đấu tôn, cũng có thể so với chủ thần cấp chiến lực, cũng được xưng là chuẩn chủ thần. Chí tôn thương minh, càng là có đánh giết chủ thần đáng sợ chiến tích. Mỗi một vị đấu tôn, tương lai đều là tiền đồ vô cùng vô tận, nhập quân chính thấp nhất đều là thượng tá quân hàm, mà lại phong tướng ưu tiên cân nhắc kia một loại. Mà ánh mắt mọi người, cũng hội tụ tại cái kia đạo vĩ ngạn trên thân thể, tinh cuồng đấu tôn. Đa tạ lão trương, duy yêu ngươi giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, tháng này trái ác quỷ hoạt động. Ưa thích tu la ném mấy cái nha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3072, kém chút hỏa hầu. Minh chủ, rất nhiều người nhìn phía tinh cuồng, cái này như thường thân cao liền 3 mét khoảng cách, tựa như thiết tháp người đàn ông đầu chọc. Tinh cuồng không những không giận mà còn lấy làm mừng, một tiếng cười sang sảng tốt, ta gặp mục sư đệ thực lực, cũng sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, mục sư đệ lại có nắm chắc khiêu chiến ta. Chắc hẳn vừa rồi cũng là không dùng toàn lực đi, để cho ta nhìn một chút, được xưng là có khả năng nhất trở thành mới đấu tôn hắc mã ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tinh cuồng đồng dạng là một cái chiến đấu cuồng, tất cả đấu tôn cơ hồ hắn cũng khiêu chiến qua, mặc dù ghi tên chiến bảng thứ 10, bất quá không ai có thể xem thường thực lực của hắn. Hắn có thể đến xem Mục Phong chiến đấu, đã nói lên hắn đối Mục Phong coi trọng trình độ. Oanh, tinh cuồng chân đạp tinh không, thân thể hướng như chiến thần không gian, nhìn phía xa xôi tinh không đối diện Mục Phong. Trước đây Mục Phong sư đệ vào cung lúc ta liền để cho người ta mời qua ngươi, có thể, Mục Phong sư đệ cự tuyệt hảo ý của ta, vào ngay hôm nay biết, người như ngươi hoàn toàn chính xác sao có thể làm người hắn hạ thần, tới đi, toàn lực đánh với ta một trận, cũng không nên dùng Tô Mặc đám người thực lực để cân nhắc ta. Tinh cuồng nói, thể nội càn khôn, một cỗ kinh khủng hắc sắc tinh không yêu thần chi lực quét sạch mà ra, tinh cuồng là hiếm thấy tinh không cự thú, tinh không yêu thần. Hắn sinh ra tinh vũ, hằng tinh dựng dục ra tới kinh khủng yêu thần. Vừa xuất thế liền đã có được có thể so với thần linh lực lượng. Cao 3 mét thân thể, thủ trưởng bên trong cũng nhiều một thanh to lớn hắc sắc chiến phủ, tán phát khí thế cường hãn tới cực điểm. Vậy sư đệ, đắc tội, Mục Phong ôm quyền, sau đó thể nội càn khôn oanh một tiếng vù vù. Đấu chiến cực thiên, đốt, tu la, cửu u, thú thần, lôi đình, cửu tiêu thần lực vận chuyển. Thời không thần lực kéo theo gia tốc, ầm ầm, Mục Phong khí thế tựa như nấu mở nước sôi, một nháy mắt không ngừng cuồn cuộn dâng lên. Kinh thiên động địa, hắn cùng ta đánh, còn chưa dùng toàn lực, Tô Mặc chấn kinh, Mục Phong hiện tại khí thế, rõ ràng so cùng hắn thời điểm chiến đấu còn mạnh hơn. Ha ha, tốt, đến chiến, tinh cuồng một tiếng gào thét, to lớn cánh tay huy động chiến phủ, một loại đặc thù pháp tắc lực lượng, lực đạo pháp tắc, đã bị hắn tu hành đến bản nguyên viên mãn. Oanh, tinh không hai phần, cái gặp một đạo liệt thiên phủ mang theo uy lực khủng bố chém giết hướng Mục Phong, lực sức lực đem dọc đường tinh thần cũng trực tiếp chém bạo. Cái này tùy ý một chém chi uy lực không thua một đạo thượng đẳng bản nguyên thần thông, mà hắn huy động chiến phủ giao thoa chém giết, từng đạo phủ mang phách thiên cái địa chém giết hướng về phía Mục Phong, 10 đạo, trăm đạo. Một nháy mắt, trăm đạo có thể so với thượng đẳng bản nguyên thần thông phủ mang cuồng bạo trảm kích mà ra, chồng lên uy lực có thể so với chí cao thần thông. Mục Phong cái gặp phía trước không gian mảng lớn bị xoắn nát đánh tới, thần uy cái thế. Triều Thiên Khuyết, thần lực ngưng tụ một kiếm, kiếm hổ gào thét xiết ra, tránh thoát trói buộc kiếm hổ tựa như hồng hoang mãnh thú xông ra, oanh diệt đạo đạo phủ mang, bất quá cuối cùng vẫn như cũ bị cuối cùng một búa chém nát. Bành, tinh cuồng chân đạp tinh không, đặt chân ra không gian oanh diệt, hắn cũng lĩnh vực không gian pháp tắc viên mãn, tốc độ kinh người, cơ hồ trong nháy mắt đi vào Mục Phong trước người, toàn lực một búa bạo kích rơi xuống. Uống, Mục Phong gầm thét, một kiếm đối bổ mà lên, tất cả lực lượng bộc phát. Đang, một tiếng chói tai đến cực điểm giao minh, kiếm búa đối bành, không gian xung quanh trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền lại nhập Mục Phong thể nội cùng hai tay. Bịch một tiếng, Mục Phong bị cỗ này lực lượng kinh khủng đánh bay, hai tay tê dại thông, Mục Phong trong hai con ngươi toát ra một vòng chấn kinh. Lại chém, tinh cuồng lại một lưỡi búa trong nháy mắt đánh xuống, Mục Phong gào thét, thân hóa tu la xuất kiếm ngăn cản. Mà lúc này tinh cuồng thể nội một cỗ cuồng bạo huyết mạch thần lực bộc phát. Oanh, lực lượng kinh khủng tựa như hồng lưu phát tiết, có thể so với chủ thần lực lực lượng cơ thể bổ ra, nặng trọng chấn đánh vào Mục Phong trên thân kiếm. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm tiên huyết phun ra, xương tay đã nứt ra khe hở, cỗ này lực lượng kinh khủng chấn động nhập thể, cả người bị chấn kích bắn bay, tựa như một đạo lưu tinh va chạm mà ra. Bành, một quả số ngàn dặm đường kính tinh thần cũng bị Mục Phong chấn vỡ. Tinh cuồng lắc lắc cánh tay, nhìn qua bị đánh bay Mục Phong. Mục Phong sư đệ, liền chút năng lực ấy sao? Quá mạnh, không hổ là đấu tôn a, cái này hoàn toàn chính là chủ thần cấp khác lực lượng, Mục Phong, muốn bại a. Tất cả mọi người sợ hãi, đấu tôn cùng chiến tôn, quả nhiên là hai cái cấp bậc nhân vật. Cái này tinh cuồng, lực lượng thật kinh khủng, Mục Cuồng cả kinh nói. Tinh cuồng, tinh không cự thú, tinh không cổ thần tinh, bản thân liền có kinh thiên thần lực, cộng thêm hậu thiên tu hành, lực đạo đã bị hắn phát triển đến cực hạn. Thiên Thứ híp mắt nói ra, Phong ca, gặp phải đối thủ chân chính. Ha ha. Mục Phong không biết tự lượng sức mình, minh chủ uy vũ. Cuồng tinh minh thần đế nhóm giống to, bạo tạc tinh thần bên trong, tinh hỏa bao phủ, Mục Phong theo tinh hỏa bên trong đi ra, khóe miệng chảy máu, hai tay nhói nhói. Hắn hai con ngươi nhìn phía tinh cuồng, bốc cháy lên chiến ý hừng hực, đấu trí, cái này, mới xứng đáng chi làm đối thủ. Mục Phong, sao dám nhường tinh cuồng sư huynh thất vọng, tu la chiến cấm, bát huyết, đốt. Mục Phong ngửa mặt lên trời gào thét, thần thể tăng vọt. Một nháy mắt hóa thành 6 vạn trượng cao kinh khủng tu la ma thần, mênh mông tu la thần lực thiêu đốt, thần uy, lại trướng. Huyết nguyệt, thiên đấu, Mục Phong một kiếm ngưng tụ chói mắt huyết nguyệt, biến thành một đạo huyết sắc lưu tinh đánh tới, thiêu đốt cuồn cuộn tu la huyết hỏa, tu la pháp tắc thần uy được đề thăng đến cực hạn. Oanh, huyết hải khống chế mà xuống, tinh cuồng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết không bị khống chế đồng dạng đang sôi trào, có thiêu đốt chi thế. Đến hay lắm, tinh cuồng gào thét. Cả người thân thể càng là một nháy mắt biến càng thêm to lớn, biến thành một tôn 8 vạn trượng cao hắc sắc cử tinh kim cương, tay cầm trảm thiên chiến phủ. Phách hỗn hiểu, loạn càn khôn, oanh, vạn dặm tinh không vỡ vụn, bị một búa xé rách, cái này một búa chịu uy so vừa rồi càng mạnh quá nhiều. Liệt thiên phủ mang chém giết tại huyết nguyệt bên trên, huyết nguyệt bị một lưỡi búa bổ bạo, nhưng mà một cỗ kinh khủng tu la huyết thần nóng nảy phát đánh vào tinh không tinh thần thân thể. Tinh không tinh thần lui nhanh, lồng ngực huyết nhục thiêu đốt. Mà một cỗ kinh khủng búa sức lực cũng bổ vào Mục Phong thân thể, bổ đến Mục Phong tiên huyết bắn tung tóe. Bàn tay nhật nguyệt, nắm tinh thần thần trưởng. Tinh cuồng vứt bỏ búa, song trưởng ngưng tụ kinh khủng thần lực, một trưởng ngưng tụ một vòng mặt trời chi tinh, một trưởng ngưng tụ một vòng thái âm chi tinh. Song trưởng băng diệt càn khôn, nhật nguyệt điên đảo, nhật nguyệt tinh thần thần trưởng tịch diệt số 10 vạn dặm tinh không oanh sát hướng Mục Phong, lực lượng kinh khủng nhường hạ vị thần chủ cũng muốn biến sắc. Thái dương chi lực, thái âm chi lực sát nhập oanh diệt đánh tới, bao phủ Mục Phong thân thể còn có mảnh này tinh không. Phốc phốc, Mục Phong thổ huyết cuồng phún, hộ thể thiên cương chú cũng bị đánh nát, thú thần thiên khải tại một trưởng này xuống dưới cũng bị đánh nát, cả người bị trưởng lực nén hướng phía dưới, rơi xuống hướng phía dưới vô tận tinh không, đụng nát một khỏa lại một khỏa tinh thần, nhục thể bị trùng điệp đả kích, vĩnh hằng thần lôi cùng tu la thánh ngọc sức khôi phục đã phát triển đến cực hạn. Mục sư đệ, ngươi còn kém chút hỏa hầu, tinh cuồng lại nâng trảm thiên một búa đánh xuống. Cái này một búa đủ để diệt sát Mục Phong loại này cấp bậc cường đại nhục thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3073, Vinh Thăng Đấu Tôn. Tinh cuồng sư huynh, càn khôn là định, câu nói này, người nói còn quá sớm đâu. Mục Phong ngẩng đầu lên, máu thịt be bét thân thể cuồng bạo thú thần chi lực quét sạch mà ra, chuyển hóa làm âm dương từ lực tràn vào trong kiếm. Thần thông, âm dương kiếm từ luân, ông, kiếm minh điên cuồng gào thét, thiên chu thần kiếm bản nguyên kiếm khí diễn hóa, biến thành một thanh một hồng kiếm mang, song kiếm sát nhập xoay tròn, một vòng xanh đỏ kiếm luân phóng thích kinh người âm dương kiếm từ lực quét sạch mà ra, kiếm lực 120 lần tăng lên. Oanh, một kiếm này cuồng bạo đụng vào đối phương một búa phía trên, kiếm mang xé rách thương khung, đối bành cái này một búa thần uy, kinh người kiếm lực không ngừng ép về phía tinh cuồng. Thật mạnh một kiếm, tinh cuồng sắc mặt kinh biến, gào thét lên tiếng, cầm nắm thần phủ không ngừng đánh xuống. Oanh, mà lúc này, âm dương kiếm từ luân bạo tạc, một cỗ cuồng bạo xé rách chi lực quét sạch hướng về phía tinh cuồng. Tinh cuồng thân thể bạo huyết, từng đạo to lớn vết kiếm tại thân thể xé rách mà ra, toàn bộ thân thể khổng lồ bị một kiếm cuốn bay. Thiên văn, phạt thiên chú, Mục Phong gào thét, thần văn ngưng tụ phóng lên tận trời, giữa thiên địa từng đạo cuồng bạo thiên phạt thần lôi không ngừng oanh sát mà đến, bạo kích tại tinh cuồng to lớn cổ thần tinh thân thể. Thiên văn, phần thiên chú, thần hồn lực lại gào thét mà ra, ngưng tụ thần văn, câu dẫn thiên đạo chi lực, giữa thiên địa từng sợi ngũ thải thần hỏa thiêu đốt hàng thế, biến thành một đạo hỏa long gào thét đánh vào tinh cuồng thân thể. 3000 tinh thần vẫn, tinh cuồng gào thét, kinh khủng nhục thân tại phạt thiên chú, còn có phần thiên chú song trọng công kích đến vậy mà gánh vác, một cỗ thổ tinh thần lực bao khỏa hắn thân thể khổng lồ. Mà lúc này, tinh không bên trong, từng đạo to lớn tinh thần lại bị tinh cuồng triệu hoán mà đến, nội bộ tinh hạch thiêu đốt, 3000 to lớn tinh thần oanh sát rơi xuống, uy lực hủy thiên diệt địa. Như thế thần thông, đã là có thể so với chủ thần cấp khác thủ đoạn. Mục Phong huy động thần kiếm phách chạm từng đạo va chạm đi vào tinh thần bạo tạc, một cỗ tinh hạch thần lực xung kích tại hắn thân thể. Bành, bành, bịch tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Mục Phong không ngừng bị đánh lui. Hai người chiến đấu tràng diện chi cuồng bạo, đốt lên mỗi một vị thánh cung đệ tử adrenaline, nhiệt huyết sôi trào, lúc này mới xứng đáng chi là thần chiến đấu, đấu tôn chiến đấu. Phong ca, cố lên a, Mục Cuồng gầm thét lên, điện chủ, đánh nổ hắn, chư thiên điện các cường giả gào thét. Mục Phong thân thể tại từng đạo tinh thần bạo tạc oanh kích bên trong không ngừng thụ thương, thần thể đều nhanh tiếp nhận không được ở. Khâm thiên thần mâu, đốt đoạn, Mục Phong khâm thiên thần mâu mở, bảy cỗ tinh thần chi hỏa thiêu đốt, ngưng tụ thành một đạo trảm thiên viêm lưỡi đao. Viêm nhận xé rách chém ra, cắt kim loại phía trước từng đạo oanh sát mà đến tinh thần, kinh khủng thần lực nổ đùng, đốt trời chi lực quét sạch hướng về phía tinh cuồng. Tinh cuồng nhanh lùi lại, hai con người ngưng trọng, đây là hắn mạnh nhất một đạo thần thông. Thú thần quyết, thương lan biến, Mục Phong thể nội, một cỗ đặc thù huyết mạch thần lực bộc phát. Xít gào, tiếng rít thứ mà, trong chớp nhoáng này, Mục Phong to lớn tu la thần thể vậy mà hóa thú, biến thành một đầu tám cánh lam sắc thần loan. Cửu thương lan, cửu hải thần loan, cửu hải trấn thiên trảm, giết, Mục Phong chỗ hóa thần loan, mặc dù không có cửu thương lan chín đạo càn khôn thần hải, nhưng cũng bộc phát đạt được hắn một đạo thần thông. Tám cánh liên trảm, tất cả thú thần lực phóng thích. Từng đạo đao mang thần mang cuồng bạo bổ về phía tinh cuồng. Phốc phốc, phốc phốc, tinh cuồng thân thể khổng lồ bị xé nứt ra từng đạo vết thương thật lớn, thân thể của hắn bị vô số lần đả kích sau cũng rốt cuộc tiếp nhận không được ở. Tinh cuồng thân thể khổng lồ bạo huyết, bị thần loan huy động đao cánh không ngừng đánh bay, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này. Huyết nguyệt thiên đấu, cho ta đốt, Mục Phong kết thúc thú thể trạng thái, thể nội truyền đến một trận không còn chút sức lực nào cảm giác, bất quá cắn răng vung ra sau cùng tu la thần lực oanh ra. Một vòng huyết nguyệt ngưng tụ giết ra, đánh vào đã là mình đầy thương tích tinh cuồng thân thể. Oanh, huyết nguyệt hung hăng oanh sát tại tinh cuồng thân thể, tinh cuồng kêu thảm, lần này thể nội khí huyết rốt cục không có lực lượng áp chế thiêu đốt mà lên, cả đầu tinh không cự thú biến thành lửa thú thiêu đốt, tu la pháp tắc thần lực tràn vào trong đó. Mục Phong lập tức nửa quỳ tại một quả tinh thần bên trên, kịch liệt thở dốc, nhìn qua tinh cuồng. Tinh cuồng khí huyết bị thiêu đốt sạch sẽ tám thành, cả người cũng trực tiếp hư thoát ngã xuống tinh không bên trong. Trừng lớn đôi mắt bên trong còn có chấn kinh thần sắc, toàn thân khô héo, tựa như bị rút khô tinh khí khô mộc không có sinh cơ. Mà hắn, đã không có lực lượng tái chiến. Tinh cuồng ngã xuống, toàn trường yên tĩnh, từng đạo rung động ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Mục Phong, đánh bại đấu tôn, điện chủ uy vũ, chư thiên điện đệ tử hưng phấn gào thét, hai con ngươi đỏ thấm, cực kỳ hưng phấn. Đấu tôn A, đánh bại đấu tôn, chư thiên điện, ra một vị đấu tôn, Mục Phong, đấu tôn. Đánh bại đấu tôn, bốn phương tám hướng cường giả chấn kinh, từng đạo kiêng kỵ, kinh hãi, kính sợ, sùng bái ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Sao, làm sao có thể, tinh cuồng cái này to con lợi hại như vậy, cũng bại bởi hắn. Phượng Tiên Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng là trương đến lão đại. Liên liên Phượng Cửu Ca trong đôi mắt đẹp cũng toát ra một tia chấn kinh. Huyết Thành Dương nhìn về phía Mục Phong, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy kiêng kỵ, hắn cùng Tinh Cuồng đánh qua. Biết rõ Tinh Cuồng đánh thực lực kinh khủng đâu, không thể tưởng tượng nổi, hôm nay, mới đấu tôn vấn thế à. Minh chủ, bại, Cuồng Tinh Minh người có chút đón chịu không được hiện thực này, Tinh Cuồng bại một lần, liền mang ý nghĩa hắn muốn bị đào thải ra đấu tôn ghế. Nhất đại người mới thay người cũ, Mục Phong, ngã xuống Tinh Cuồng kịch liệt thở dốc, vô cùng suy yếu một tiếng gào thét. Hắn lại giơ tay lên, dựng lên một cái ngón tay cái. Một trận chiến này, thống khoái, tại cái này vị trí ngồi lâu như vậy rốt cuộc chuyển cái mông, phía trên tất cả lớn đấu tôn an ổn quá lâu, đi lên làm ồn ào đi, ha ha ha ha. Tinh Cuồng cười dài một tiếng, sau đó vậy mà hôn mê đi. Hắn người này là cái chiến đấu cuồng, không quá quan tâm cái gì là không phải đấu tôn không đấu tôn, ngược lại kính nể chân chính địch thủ. Tinh Cuồng sư huynh, đa tạ. Mục Phong đứng người lên, một cỗ huyết khí tuôn hướng Tinh Cuồng, là vừa vặn thiêu đốt rút ra huyết khí của hắn, trợ giúp Tinh Cuồng khôi phục. Một trận chiến này, hắn đồng dạng đánh thống khoái, đó là cái khả kính đối thủ, mà lúc này, bia linh thanh âm quanh quẩn toàn bộ Vạn Yêu Thánh Cung. Mục Phong, thăng đến đấu tôn 10 vị, thắng Tinh Cuồng, ban thưởng Tu La đấu tôn. Đạo thanh âm này quanh quẩn thiên địa, rất nhiều không có tới quan chiến thần đế nhóm chấn kinh. Mục Phong, đánh bại Tinh Cuồng, thăng đến đấu tôn. Vạn năm, Vạn Yêu Thánh Cung, có mới đấu tôn ra đời. Điện chủ uy vũ, vương thượng uy vũ, chư thiên điện, vô số cường giả reo hò lên tiếng, đấu tôn, đã đứng hàng thần đế chi đỉnh. Toàn bộ chư thiên vạn giới, chí cao thánh vực, hiện có thần đế cảnh giới phong hào đấu tôn thần đế cũng bất quá trăm người. Mà Mục Phong, đứng thẳng lên thân thể, bị vô số đệ tử thần đế quăng tới cặp mắt kính nể. Chúc mừng điện chủ, vinh thăng đấu tôn, chúc mừng điện chủ, vinh thăng đấu tôn, chư thiên điện các đệ tử hai tiếng hét lớn. Dù là mới vừa gia nhập thiên nhãn các đệ tử trong lòng cũng sinh ra một cỗ kính nể chi tình, cũng không cảm thấy Tô Mặc thua với Mục Phong mất thể diện, dù sao đấu tôn Tinh Cuồng cũng bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3074, ngàn năm hôm nay. Một trận chiến này, Mục Phong cũng có thể được xưng tụng là vận dụng tự thân toàn lực, mặc dù còn có át chủ bài thần thông không có bên trên. Bất quá bây giờ tiêu hao rất lớn, hắn đã không có khả năng tiếp tục chiến đấu. Vạn chúng chú mục phía dưới Mục Phong thối lui ra khỏi chiến thần không gian, đây cũng là tại trong dự liệu của tất cả mọi người, nếu là Mục Phong còn có thể đánh, đó mới là thật nghịch thiên, đâm liền đấu tôn, chiến bảng xếp hạng trước ba cường giả cũng không nhất định có cái này nắm chắc. Hôm nay Tu La đấu tôn lập, Mục Phong, chư thiên điện chi danh lần nữa chấn kinh bốn phương tám hướng đệ tử. Đám người dần dần tán đi, mà thiên nhãn các người cũng đi theo chư thiên điện người đằng sau. Theo hôm nay lên thiên nhãn các về sau cũng muốn cũng như chư thiên điện. Chư thiên điện bây giờ quy mô, lại thêm Mục Phong bây giờ đấu tôn thanh thế, đã là không kém xuống dưới cái khác có được đấu tôn cường giả đỉnh cấp thế lực, cái này cũng đều là chính Mục Phong từng bước một đánh ra tới Giang Sơn cùng thanh danh. Bản nguyên thiên giới muốn mở ra, chư thiên điện bên trong, bối cảnh, nội tình tại Vạn Yêu Thánh vực bên trong sâu nhất tề trùng nói, đạt được cái này đến từ thời tiết điện tin tức này. Không sai, bản nguyên thiên giới liền muốn mở ra. Còn có thời gian ngàn năm, đây cũng là ta theo ta đại ca nơi đó biết đến tin tức. Tề Trùng nói, bản nguyên thiên giới a. Mục Phong bọn người nghe vậy con ngươi nhắm lại, trước đây bọn hắn tham gia chư thiên thần điển, trước 5.000 chư thiên thần tử liền có một cái cơ hội, đi vào bản nguyên thiên giới tu hành danh ngạch, bất quá bản nguyên thiên giới vẫn không mở ra, bọn hắn cũng không có cơ hội đi vào. Bản nguyên thiên giới là chư thiên vạn giới, thậm chí cái này toàn bộ vũ trụ hạch tâm, ẩn chứa giữa thiên địa tất cả bản nguyên chi đạo. Cơ duyên vô số, 800 vạn năm phương mở ra một lần, bất quá bát đại chí cao có quy định, cho tới bây giờ chỉ có dưới chủ thần thần đế mới có tư cách bước vào, Tinh Cuồng, vẫn là đế tiêu, thậm chí Phượng Cửu Ca Thương Minh những người này, còn có trong tông môn rất nhiều ẩn tu đệ tử cũ, không có chỗ nào mà không phải là đang chờ đợi cái này cơ hội, thậm chí cố ý không ngưng tụ bản nguyên thiên đột phá chủ thần. Chính là vì tiến vào bản nguyên thiên giới, tìm kiếm đại đạo cơ duyên. Tề Trùng nói ra, đời chúng ta đến phiên, xem như đuổi kịp thời đại. Nhóm chúng ta đến có cơ hội tiến vào bản nguyên thiên giới tu hành. Những người khác tiến vào cần gì tư cách? Mục Phong hỏi, bọn hắn là chư thiên thần tử, có cái này danh ngạch trực tiếp tiến vào. Nếu là thánh cung đệ tử, ngũ hành bản nguyên đều đủ liền có cơ hội danh ngạch. Nếu là cái khác ngoại nhân, muốn tiến vào liền rất khó khăn, tán tu thần đế nhất định phải trải qua 8 ngày chí cao thiết chí khảo nghiệm mới được. Mục Cuồng huynh, các người đều là đăng ký tại thánh cung hộ vệ, cũng coi như thánh cung một phần tử, có thánh cung đệ tử dẫn đầu. Chỉ cần mình tu vi điều kiện có cũng có thể tiến vào, đúng, mỗi một cái thánh cung đệ tử nhiều nhất chỉ có thể mang theo 10 tên hộ vệ đi vào bản nguyên thiên giới. Tề Trùng giải thích nói, đó chính là nói, nhóm chúng ta cũng phải nỗ lực tại bản nguyên thiên giới mở ra trước, tu hành đến ngũ hành bản nguyên đều đủ cảnh giới mới được a. Mục Cuồng cau mày nói, hắn hiện tại mặc dù thần đế ngũ chuyển cảnh giới, bất quá còn có nhất hệ pháp tắc không có lĩnh ngộ bản nguyên, thủy hệ. Không sai, đúng là như thế. Kia gần nhất ngàn năm, tất cả mọi người phải cố gắng, tranh thủ đều có thể đi bản nguyên thiên giới đi xem một chút, đoạt đại đạo cơ duyên, tất cả mọi người đi chủ chủ thần tinh, đại lực thu mua không gian thần tinh, ta luyện chế thời không thần tinh trợ giúp các ngươi tu hành. Mục Phong nói, đa tạ Phong ca, điện chủ, đám người đại hỉ, có Mục Phong thời không thần lực trợ giúp, tương lai ngàn năm chưa hẳn không có cơ hội có thể đem ngũ hành lĩnh ngộ đầy đủ. Chư thiên điện tất cả mọi người hành động, khắp nơi mua sắm không gian thần tinh số lớn đưa đến Mục Phong trong tay. Mà Mục Phong mang theo cái này một nhóm lớn không gian thần tinh, tiến vào hỗn độn thần biển, lợi dụng chỗ nào cường đại thời gian trôi qua ra chỉ tiết kiệm thời gian, luyện chế cái này một nhóm lớn không gian thần tinh, chiến phong, chư thiên điện liền có gần 3.000 nhân mã, chỉ ít luyện chế hơn vạn mai thời không thần tinh. Nếu như hắn còn muốn mang thiên phong quân, Long Nha kiếm vệ thỏa mãn điều kiện đi vào, muốn luyện chế thời không thần tinh số lượng càng nhiều, là một cái kinh người lượng công việc a. Mục Phong tiến vào hỗn độn thần biển bế quan luyện chế thời không thần tinh, mà những người khác cũng không nhàn rỗi, cũng tiến về tất cả đại thánh địa tu hành, tăng lên pháp tắc cảnh giới. Có lẽ cũng là bởi vì bản nguyên thiên sắp mở ra nguyên nhân, Vạn Yêu Thánh Cung bên trong tiến vào chưa từng có tu hành dậy sóng. Cái này một nhóm luyện chế, mỗi ngày mỗi đêm bỏ ra gần 70 năm thời gian, Mục Phong trước mặt là chồng chất như núi thời không thần tinh, dẫn vào dòng sông thời gian lực lượng rót vào trong đó. Tất cả mọi người chuẩn bị có thể sử dụng 800 năm lâu thời không thần tinh lượng, Mục Phong lúc này mới xuất quan, nhiều năm như vậy luyện chế cũng thiếu chút không có đem chính hắn nín điên, mỗi ngày đều là làm tái diễn làm việc. Bất quá muốn một tay thành lập tự mình căn cơ thế lực, không đầu nhập thời gian cùng tâm huyết là không thể nào. Mục Phong thu cái này một nhóm thời không thần tinh xuất quan, sau khi xuất quan liền triệu tập tất cả mọi người đến chư thiên điện đến nhận lấy thời không thần tinh. Đám người nhìn qua chồng chất như núi thời không thần tinh, kinh hỉ rung động sau khi cũng là cảm động, luyện chế nhiều như vậy thời không thần tinh, Phong ca hao tốn bao nhiêu tâm huyết, cũng chỉ có cố gắng tu hành, tương lai theo hắn chinh chiến cái này thiên hạ để báo đáp. Thời không thần tinh luyện chế hoàn thành, Mục Phong cũng chuẩn bị bế quan, hảo hảo tu hành chính mình đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo cũng không đạt bản nguyên. Đặc biệt là thời gian chi đạo, Mục Phong tiến bộ chậm chạp, đương nhiên những năm này hắn tiêu tâm tư phần lớn đều là tại ngũ hành pháp tắc bên trên. Hỗn độn bên trong, đây là một mảnh minh mông cổ lâm, vỡ vụn đại địa, thậm chí lờ mờ có thể thấy được đã từng vô số năm trước nơi này chiến đấu vết tích. Tìm được, rốt cuộc tìm được, đế đương thiếu gia trước đây vẫn lạc địa phương chính là chỗ này. Một tên người mặc bạch hổ thần bào thần đế kinh hỉ nói, trong tay hồn thạch ở chỗ này tản ra điểm điểm thần quang. Cái khác mấy cái phương hướng thần đế hội tụ tới, bọn hắn trong tay hồn thạch cũng rốt cuộc sáng lên. Cảm ơn trời đất, tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được. Nhanh, liên hệ gia chủ. Mấy người kinh hỉ ở giữa liên hệ đế tân gia chủ. Hồi lâu sau, không gian phun trào, mấy thân ảnh theo không gian bên trong xuyên qua mà đến, giáng lâm cái này phương thiên địa. Bái kiến gia chủ, ba vị trưởng lão. Mấy người kia vội vàng cung kính quỳ xuống hành lễ, tới trong bốn người, đều là phun trào chủ thần cảnh giới kinh khủng khí tức, đều là thần chủ đại năng, cầm đầu nam nhân oai hùng tuấn lang, lỗi lạc bất phàm, tùy ý ở giữa tán phát khí thế càng là có thể để cho thần đế đầu cũng quá không nổi. Bạch hổ yêu thần tộc, đỉnh cấp thần chủ, đế tân. Khởi bẩm gia chủ, nơi này hẳn là thiếu gia còn có phúc trưởng lão vẫn lạc chi địa. Mấy người kia báo cáo nói, đế tân nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía phương này vỡ vụn đại địa. Hắn thủ trưởng một chảo, hai ngọn dập tắt hồn đang lơ lửng tại hư không bên trong. Bạch hổ hồi hồn thuật, tàn hồn, tụ. Đế tân kinh khủng thần hồn lực quét sạch mà ra, ngưng tụ đặc thù thần văn, bao phủ cái này phương thiên địa. Lập tức giữa thiên địa một chút xíu yếu ớt hồn quang tụ đến, hội tụ tại một chiếc hồn đăng bên trên, trong đó một chiếc hồn đăng bốc cháy lên một ngón cái lớn nhỏ một chút xíu hồn hỏa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3075, Mục Phong uy danh. Bị đánh nát tiêu tán tại cái này phương thiên địa gian tàn hồn, vậy mà một lần nữa ngưng tụ, hồi trở lại tụ. Bốc cháy lên một điểm hồn đăng chi hỏa, cái này ngọn hồn đăng là đế đương. Đương lúc, đế tân nhìn qua cái này ngọn thiêu đốt ánh sáng đom đóm hồn đăng, đôi mắt bên trong đều là cừu hận, ta muốn nhìn, là ai, giết con ta, giết tộc ta thần chủ. Đế tân thần hồn lực tràn vào cái này hồn đăng bên trong, luyện hóa cái này hồn hỏa. Rút ra luyện trong đó bao hàm một chút vụn vặt ký ức, tử vong trước ký ức. Mục Phong, ngươi chết không yên lành, Mục Phong, a, phụ thân ta nhất định sẽ báo thù cho ta, Mục Phong, thả ta, ân oán từ đây một lần xóa sạch, tha mạng. Kết quả những này vụn vặt trong trí nhớ, bao hàm toàn bộ cũng sợ hãi, oán khí, còn có tên của một người, Mục Phong. Bao quát đế đương tử vong, thần hồn bị tươi sống luyện hóa sợ hãi, tràng diện. Mục Phong, đế tân trong ánh mắt trong nháy mắt bắn ra một cỗ cực lửa giận diễm, một cỗ kinh thiên sát ý. Mục Phong, thật là cái này tiểu tử, Mục Phong. Sáng tỏ, chứng cứ vô cùng xác thực, đây hết thảy, vậy mà thật là Mục Phong gây nên. Đế đương cái chết, trước đây bọn hắn điều tra liền hoài nghi từng tới Mục Phong, bởi vì đế đương ly khai thánh cung, chính là vì đi giết Mục Phong, nhưng mà Mục Phong không chết. Bất quá cũng không có chứng cứ xác thực hắn không thể oan uổng một cái thánh cung bên trong hạch tâm đệ tử, huống chi hiện tại Mục Phong vẫn là chiến bảng đấu tôn, lực ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua hiện nay, rốt cục tra ra manh mối, chứng cứ vô cùng xác thực. Mục Phong, thật là hắn giết hắn trong gia tộc thần đế, giết hắn nhi tử. Oanh, một cỗ kinh khủng sát phạt chi khí trong nháy mắt quét sạch mà ra, bao phủ số trăm vạn dặm, rất nhiều nhỏ yếu hung thú tại cỗ này kinh khủng dưới sát khí trực tiếp bị giết hết thần hồn. Đế tân cả người phóng xuất ra sợ hãi năng lượng, lạnh lẽo nói, đi, hồi trở lại vạn yêu thánh cung, theo ta cầm nã hung thủ, Mục Phong. Đế tân mang theo hồn đăng, xuyên qua không gian, đuổi đến trở về. Phong tử đại phiền toái lại tới, thủy hệ thánh địa, Mục Phong cũng không có gấp đi không gian thánh địa tu hành, thủy hệ pháp tắc vẫn chỉ là bản nguyên cảnh giới đại thành, hắn gắng đạt tới đột phá viên mãn, đem căn cơ đánh hơn vững chắc vững chắc. Giữa thiên địa, từng sợi thủy hệ pháp tắc lực lượng bị hít tuôn ra mà đến, năng lượng bị thu nạp vào Mục Phong thể nội cường đại thủy hệ pháp tắc, thời gian thần lực đang trợ giúp gia tốc hấp thu. Ầm ầm, mà một ngày này, Mục Phong tu hành động phủ vang lên oanh minh, bị người quấy rầy tu hành. Mục Phong, mau mau xuất quan, bên ngoài truyền đến từng tiếng quát lạnh. Trong tu hành Mục Phong bị theo ngộ đạo trạng thái bừng tỉnh, hai đầu lông mày toát ra một cỗ sát khí. Ai, ác ý quấy rầy tự mình bế quan tu hành. Hắn đứng lên thân thể mở ra tu hành cửa phòng, đứng ngoài cửa năm tên nam tử. Cái này năm tên nam tử, toàn bộ người mặc màu đen thiên hình đường chấp pháp thần bào, bốn người đều là thần đế cảnh giới đỉnh phong cường giả, còn có một người trung niên, hắc sắc thần bào trên ngực có chấp pháp trưởng lão huy chương, là một vị thần chủ cảnh giới hạ vị chấp pháp trưởng lão. Mục Phong, xác nhận không sai. Cái này chấp pháp trưởng lão nhìn qua Mục Phong, nhãn thần lạnh lùng. Các vị quấy rầy ta tu hành, có chuyện gì không? Mục Phong nhịn xuống trong lòng hỏa khí hỏi. Mục Phong, người xúc phạm thánh cung hình pháp, hiện tại muốn bắt người hồi trở lại thiên hình điện thẩm vấn, người tới, bắt lại cho ta. Cái này chấp pháp trưởng lão quát lạnh, buộc, bốn tên đỉnh phong thần đế thần lực gào thét mà ra, ngưng tụ thần văn thần thông, biến thành bốn đạo khốn thần liên quấn quanh hướng về phía Mục Phong. Lăn đi, Mục Phong quát lạnh một tiếng. Thiên Chu kiếm ra, một kiếm bổ ra, cuồng bạo một kiếm chảm diệt bốn người thần liên, kinh khủng kiếm khí xung kích đến bốn người kinh sợ thối lui, kinh sợ nhìn về phía Mục Phong. Người có dũng khí kháng cự chấp pháp, kia chấp pháp trưởng lão quát lạnh một tiếng, thần chủ kinh khủng uy áp tiết ra, ta Mục Phong dù sao cũng là thánh cung hạch tâm đệ tử, chiến bảng đấu tôn, há có thể dung các ngươi lấy có lẽ có tội danh vì ý vu hãm ta bắt ta, dù là ngươi là thiên hình điện trưởng lão cũng phải giảng đạo lý. Mục Phong lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn thẳng cái này chấp pháp trưởng lão nhãn thần. Mà lúc này, chung quanh không ít bế quan đệ tử giã bị cả kinh xuất quan, rất nhiều người kinh ngạc nhìn qua một màn này. Điện chủ, cũng có 6 tên chư thiên điện thánh cung đệ tử ở chung quanh bế quan, vội vàng bay tới, đứng tại Mục Phong bên cạnh. Điện chủ, chuyện gì xảy ra? A, thiên hình điện, đội chấp pháp. 6 người kinh nghi nhìn về phía người đối diện, bọn hắn nói ta xúc phạm pháp luật, muốn bắt ta đây. Mục Phong tùy ý giải thích một câu, đánh giám, thiên hình điện, các người bắt người đến đem chứng cứ đi. Đúng vậy a, nhóm chúng ta điện chủ thế nhưng là chiến bảng đấu tôn, há có thể dung các người tùy ý cầm nã. 6 tên chư thiên điện thần đế lạnh lùng nói, bảo hộ ở Mục Phong chi phối. Kháng cự chấp pháp, tội thêm một bậc, các ngươi không quan hệ người toàn diện lăn đi nếu không kháng cự chấp pháp tội xử trí. Cái này chấp pháp trưởng lão quát lạnh, hạ vị thần chủ kinh người chủ thần lực gào thét mà ra. Cuồn cuộn phun trào cuốn về phía mảnh này thánh địa trên không, kinh người uy áp làm cho 6 tên chư thiên thần đế sắc mặt tái nhợt, nhịn không được lui lại. Mục Phong một người đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đối phương, không có e ngại, cũng không lui lại một bước. Ta có thể đi với các ngươi, ta muốn nhìn, các ngươi có thể cho ta Mục Phong theo tội gì mũ. Mục Phong lạnh lùng nói, cùng thiên hình đường đối kháng không sáng suốt, mà lại hắn cũng nghĩ biết rõ ai đang chơi cái gì quỷ kế. Hừ, bắt lại cho ta, mang đi. Cái này chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, kia bốn tên chấp pháp thần đế lúc này mới ngưng tụ ra từng đạo thần liên khóa hướng về phía Mục Phong tứ chi. Trói buộc Mục Phong, mang theo Mục Phong ly khai. Điện chủ bị bắt làm sao bây giờ? Ngốc nha, nhanh chiêu hô huynh đệ nhóm A. sáu tên chư thiên thần đế lập tức luống cuống, sau đó từng cái vội vàng xuất ra truyền âm thần phù, gọi đến chư thiên điện nhân mã. Điện chủ bị thiên hình điện đội chấp pháp bắt, cái tin này ra, cơ hồ lập tức bế quan chư thiên thần đế toàn bộ đánh thức, từng cái vội vàng khẩn cấp xuất quan. Từng cái khác biệt thánh địa, đại lượng chư thiên điện thánh cung đệ tử xuất quan, chạy về thủy hệ thánh địa phương hướng. Kết quả đám người này vừa ra thủy hệ thánh địa không đến bao lâu, từ phía bốn phương tám hướng, đại lượng chư thiên thần đế vây tụ chạy đến, chặn đường tại đám người này phía trước, vây quanh tại bốn phương tám hướng. Cái này, bốn tên chấp pháp thần đế, còn có chấp pháp trưởng lão sắc mặt đều là khẽ biến. Các ngươi những người này tụ tới đây làm gì, tản ra. Chấp pháp trưởng lão quát lạnh nói, nhưng mà, những người này thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng hội tụ tại những người này trên thân. Thả ta điện chủ, Ngưu Mộ gầm nhẹ nói, càng ngày càng nhiều người chạy đến, chư thiên điện 3.000 thánh cung đệ tử, toàn bộ chạy đến, vây nơi này chật như nêm cối. Thả ta điện chủ, 3.000 đệ tử quát lạnh, vây quanh ở nơi này không nhường đường. Cái này, mấy tên chấp pháp thần đế đau đầu, bọn hắn sợ nhất chính là bắt Mục Phong dạng này uy danh thế lực cũng rất cường đại đệ tử, dẫn phát bạo động cũng không phải chuyện nhỏ. Mục Phong xúc phạm thánh cung luật pháp, nhất định phải hồi trở lại thiên hình điện thẩm vấn, mấy người bọn ngươi tránh ra cho ta. Kia chấp pháp trưởng lão phẫn nộ quát, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3076, tội chết đáng chém. Nhóm chúng ta điện chủ có thể xúc phạm cái gì luật pháp? Coi như lại trong thánh cung giết qua người, cũng đều ký kết qua sinh tử khế ước, tội gì cũng có. Chư thiên thần đế nhóm quát lạnh, không nhượng bộ, chính hắn làm qua cái gì, trong lòng của hắn tự mình rõ ràng, tránh ra, các ngươi đây là tại can thiệp chấp pháp. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói, không cho cái thuyết pháp, tuyệt không để ngươi đem nhóm chúng ta điện chủ mang đi. Bạch Tử Dược lạnh lẽo đạo, kiếm thần lực đã lượn lờ thân thể. Oanh, 3.000 đệ tử tiến lên một bước, thần lực phun trào, thái độ kiên quyết. Hừ, chư thiên điện, các ngươi còn không có thể chống cự vi phạm thánh cùng ý chí tình trạng. Mà lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, một thân ảnh đột nhiên chạy đến lạnh lùng nói. Người tới, chiến bảng đấu tôn, đế tiêu. Sau đó, từng đạo thần quang phá không mà tới, đại lượng bạch hổ yêu thần tộc, hổ vương điện cường giả chạy tới. Hơn 3.000 tên hổ vương điện thánh cung đệ tử đã tìm đến, cùng chư thiên điện nhân mã giằng co. Hổ vương điện, Mục Phong nhìn về phía hổ vương điện, còn có đế tiêu bọn người, xem ra vấn đề này cùng hổ vương điện, hoặc là nói bạch hổ yêu thần tộc thoát ly không được quan hệ a. Kia lại là bởi vì chuyện gì? Mục Phong nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Chờ đã, chẳng lẽ là bởi vì sự kiện kia? Mục Phong trong lòng hơi trầm xuống, đột nhiên nhớ tới một cái chết đi rất nhiều năm người. Chư thiên điện, tránh ra. Đế tiêu lạnh lùng nói, ta lấy yêu thần đầu vệ thiếu đem thân phận, mệnh lệnh các ngươi, tránh ra. Chư thiên điện thần đế nhóm sắc mặt biến hóa, hổ vương điện người làm sao cũng liên lụy ra. Nho nhỏ chư thiên điện, các ngươi, đây là muốn tạo phản sao? Mà lúc này trong hư không lại có sáu thân ảnh hiện ra, sáu người này đều là phun trào thần chủ cảnh giới kinh khủng uy áp, người mặc chấp pháp trưởng lão trang phục. Chư thiên điện thần đế nhóm sắc mặt khó coi, sự tình tựa hồ không nhỏ a. Tránh hết ra đi, mà lúc này Mục Phong mở miệng nói, thân đang không sợ bóng nghiêng. Ta muốn nhìn bọn hắn sẽ cho ta theo tội danh gì, có cái gì chứng cứ. Đại ca, điện chủ, tránh ra, Mục Phong quát lạnh, đó là mệnh lệnh của ta. Bạch Tử Dược cắn răng, không cam lòng nói, nhường. Chư thiên điện thần đế nhóm này mới khiến mở đường. Hừ, kia chấp pháp trưởng lão hừ lạnh, lúc này mới mang theo Mục Phong tiếp tục tiến lên, mà chư thiên điện thần đế nhóm cũng theo ở phía sau, cùng nhau đi thiên hình điện. Chiến bảng đấu tôn, xúc phạm thánh cung luật pháp, bị thiên hình điện bắt. Tin tức này lập tức truyền khắp đệ tử trong vòng, đưa tới chấn động không nhỏ. Trong lúc nhất thời, đại lượng thánh cung đệ tử tiến đến thiên hình điện xem náo nhiệt, xem Mục Phong đến cùng phạm vào chuyện gì. Mục Phong, người báo ứng rốt cuộc đã tới, ha ha ha ha. Đường xong những người này nghe vậy hưng phấn a, cũng tiến đến thiên hình điện xem náo nhiệt. Thiên hình điện, thẩm phán sảnh, toàn bộ thẩm phán sảnh là một phương cung điện màu đen, cửa đại điện đều là uy vũ hắc sư thần hung thủ vệ, toàn bộ thẩm phán sảnh khí thế lành lạnh. Mục Phong bị mang đến nơi này, tiến vào thẩm phán trong sảnh. Thẩm phán sảnh đang phía trước, thẩm phán trên ghế ngồi một vị hắc sắc thần bào lão nhân, râu tóc bạc trắng, sắc mặt nghiêm túc uy nghiêm. Hồ Minh thẩm phán trưởng, thiên hình điện thẩm phán trưởng lão một trong, thượng vị thần chủ cường hãn đại năng. Bên trái bồi thẩm tịch là một tên bạch hổ thần bào oai hùng nam nhân, Đế Tân. Trừ này là ngừng, hai bên đều là một chút bồi thẩm chấp pháp trưởng lão. Mục Phong bị giải vào thẩm phán trong sảnh, mà bên ngoài phòng hội tụ rất nhiều thánh cung đệ tử, chư thiên điện, hổ vương điện người đều tại. Mục Phong vừa tiến đến, từng đạo cường hãn thần uy liền rơi vào trên người hắn, cho hắn tạo thành trong lòng uy áp. Đế Tân lạnh lẽo sát cơ càng là không chút nào ngăn cản xuống trên người Mục Phong. Mục Phong tiến vào thẩm phán sảnh, sắc mặt lạnh nhạt, đông đảo thần uy, chủ thần ánh mắt áp bách ở trên người hắn, ta từ khi cho bình tĩnh. Phần này bình tĩnh cũng không phải giả vờ, là dãi dầu xương gió cùng vô số sinh tử, đối mặt vô số đại năng cường địch ma luyện ra lạnh nhạt tâm cảnh. Mục Phong đi tới thụ thẩm tịch, bị bắt giữ lấy ở giữa một cái trên bình đài, đối diện thẩm phán trưởng Hồ Minh. Đông, thẩm phán trưởng Hồ Minh một chùy rơi xuống, đánh tại pháp đài bên trên. Thiên hình, chung quanh đông đảo chấp pháp trưởng lão quát lạnh một tiếng, khí chàng một nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, bao phủ tại Mục Phong. Mà bên ngoài, vô số đệ tử trông mong mà đối đãi. Các ngươi nói, Mục Phong đấu tôn phạm vào chuyện gì con a? Không biết rõ, bồi thẩm tịch vị kia không phải Bạch Hổ yêu thần tộc bên trong Đế Tân gia chủ sao? Đoán chừng là cùng Bạch Hổ yêu thần tộc có quan hệ. Lẳng lặng xem đi, đám người cũng là lặng yên nghị luận, chư thiên điện trong lòng người lo lắng. Tội nhân Mục Phong, ngươi có biết ngươi tại sao tới đến nơi đây? Thẩm phán trưởng Hồ Minh quát lạnh nói, tiếng quát tựa như một tiếng sét, chấn kích Mục Phong thần hồn. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, hai bên chấp pháp trưởng lão cùng kêu lên quát lạnh, tạo thành kinh khủng uy thế có thể để cho người nhát gan tâm cảnh sụp đổ. Không biết, ta Mục Phong tội gì cũng có, nhưng thẩm phán trưởng trực tiếp kết luận ta là tội nhân. Mục Phong đạm mạc nói, ánh mắt nhìn thẳng thẩm phán trưởng, không có bất luận cái gì né tránh cùng e ngại. Nếu như, người sợ hãi nhìn thẳng một người ánh mắt, người tưởng tượng hắn thiếu 800 vạn là được rồi, sau đó chính là đối phương hỏi ngươi nhìn cái gì vấn đề, ngươi ngàn vạn không thể trở về nhìn ngươi sao, dùng vương chi miệt thị rời ánh mắt là được, nếu không khả năng chính là một trận huyết chiến. Ngươi còn không thành thật, đã như vậy, ta cho ngươi đề tỉnh một câu, đế đương, ngươi còn nhớ rõ sao? Thẩm phán trưởng lạnh lùng nói, đế đương, Mục Phong làm bộ suy tư dưới, sau đó giật mình nói, nhớ kỹ, hắn không phải chết sao? Tiểu súc sinh, Mục Phong câu này hứng hờ trả lời, nhưng Đế Tân kém chút nhịn không được nghĩ một bàn tay chụp chết Mục Phong. Không sai, thật sự là hắn là chết, mà người giết. Thẩm phán trưởng lạnh lùng nói, ta giết, ai nói, thẩm phán trưởng, nói chuyện đến nói chứng cứ, mặc dù ta là làm thịt Bạch Hổ yêu thần tộc không ít người, thế nhưng là các ngươi có cái gì chứng cứ nói ta giết đế đương? Hừ, mấy trăm năm trước, hỗn độn bên trong, người đánh chết đế đương, bây giờ vụ án phát sinh đã tìm tới, chứng cứ cũng tìm được, Mục Phong, người xúc phạm sát hại đồng môn tội chết, đây là hồn đăng bên trong có đế đương trước khi chết đối người vụn vặt ký ức, rõ ràng nhớ kỹ là người giết hắn. Thẩm phán trưởng cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra chứng cứ, Đế Tân cung cấp hồn đăng. Ngươi, có thể bắt ngươi thần niệm nhìn xem, chuyện chính ngươi làm, trong lòng mình rõ ràng. Mục Phong thấy một lần cái này hồn đăng, nhãn thần hơi trầm xuống. Làm sao có thể, đế đương thần hồn hoàn toàn bị hắn ma diệt, đối phương làm sao còn có hồn đăng cái này đồ vật. Tụ hồn thuật, đối phương tìm được ngươi giết người nơi, dùng tụ hồn thuật ngưng tụ chết đi tàn hồn. Một thanh âm tại Mục Phong thể nội đạm mạc nói, bây giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi, có cái gì rảo biện. Thẩm phán trưởng lạnh lùng nói, đế đương, thật sự là Mục Phong giết, ghê tởm, tiểu súc sinh này, có dũng khí ám sát ta Bạch Hổ tộc thuần huyết tộc nhân, không thể tha thứ. Tử hình, Mục Phong, tội đáng chu. Trong đám người, Bạch Hổ tộc các đệ tử lòng đầy căm phẫn, chư thiên điện người hô to vu hãm, oan uổng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3077, không thể nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời ngàn người chỉ trỏ, vạn người thoá mạ, chứng cứ, nhân ngôn dư luận cũng chỉ hướng Mục Phong. Mục Phong, giết người chứng cứ chỗ, mà đế đương tử vong thời gian, cùng ngươi không tại thánh cung thời gian lại ăn khớp, bằng chứng như núi, ngươi còn có lời gì nói tới. Thẩm phán trưởng lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ngươi giết ta ái tử, thù này hận này, ngươi nhất định phải dùng mệnh đến nếm, thẩm phán trưởng, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Mời tuyên án Mục Phong tử hình tội chết đi. Đế Tân theo bồi thẩm tịch đứng người lên lạnh lùng nói. Tội chết, tội chết. Hổ Vương Điện người hô to. Ta có chuyện muốn nói. Mục Phong đạm mạc nói. Tất cả mọi người an tĩnh lại, nghe Mục Phong rảo biện và giải thích. Người, đích thật là ta giết, ta thừa nhận. Mục Phong thản nhiên nói, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Tiểu súc sinh, người rốt cuộc thừa nhận. Đế Tân tức giận, người gấp cái gì sức lực, ta lời nói xong sao. Mục Phong lạnh lùng nhìn về phía Đế Tân, người đích thật là ta giết, thế nhưng là các ngươi cũng không hỏi xem nguyên nhân. Hôm đó đế đương chủ động tới giết ta, còn mang theo một vị thần chủ, cũng may ta Mục Phong có một ít thủ đoạn, hoàn thành phản sát phòng vệ chính đáng. Căn cứ Thánh Cung Pháp luật thứ 18 điều quy định, là tự thân sinh tử nhận uy hiếp thời điểm, người bị hại có thể tiến hành vô hạn phòng vệ chính đáng tiến hành phản sát, người mặc dù là ta giết, bất quá đều là đế đương chủ động tới muốn chết, ta Mục Phong tội gì cũng có. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi nói là đế đương chủ động tới hãm hại ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ. Thẩm phán trưởng lạnh lùng nói, không có, bất quá, chứng cứ cũng tại trong trí nhớ của ta. Hừ, buồn cười, đây coi là chứng cứ gì, trừ phi ngươi có thể để cho mở ra thần hồn của ngươi ký ức, để cho ta tự mình xem xét trước đây phát sinh sự tình nguyên nhân gây ra. Không có khả năng, cái này dính đến ta làm tu sĩ một chút tư nhân bí mật, tóm lại đế đương là chủ động tới hãm hại ta, bị ta hoàn thành phòng vệ chính đáng phản kích. Mục Phong lời này có thể đối thiên đạo mở thề, nếu có giả tạo, thiên phạt gia thân, trời tru đất diệt. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, trí nhớ của hắn tự nhiên không có khả năng nhường người khác nhốt xem. Thế gian mê hoặc thiên đạo pháp môn nhiều, không có chứng cứ xác thực, tiểu tử, ngươi nói cái gì cũng không có tin phục lực. Thẩm phán trưởng âm thanh lạnh lùng nói, xét thấy ngươi xúc phạm thánh cung tội chết pháp luật, tự thân biện hộ chứng cứ không đủ, ta, Hồ Minh, hôm nay lấy ngày hình điện thẩm phán trưởng chi danh, tuyên án ngươi chết. Chờ chút. Đang lúc Hồ Minh thẩm phán trưởng muốn tuyên án tội chết lúc, một thanh âm vang lên. Một đạo người mặc bạch bào thân ảnh đi tới thẩm phán trong sảnh. Đế Phong, Đế Tân híp mắt, nhìn phía người này cũng là Bạch Hổ yêu thần tộc cường giả, chỉ là cùng hắn khác biệt gia tộc. Đế Phong, Vạn Yêu Thánh Cung bên trong đặc cấp trưởng lão, bối cảnh càng là kinh người. Đế Phong trưởng lão, thẩm phán trưởng Hồ Minh cũng đứng người lên, đối Đế Phong hơi cung kính gật đầu một cái. Mục Phong giết đế đương thời điểm, tội không đáng chém. Hoàn toàn chính xác tình có thể hiểu. Đế Phong đi vào trong sảnh đạm mạc nói. Lời này vừa nói ra, Đế Tân sắc mặt liền chìm, cái này Đế Phong chuyện gì xảy ra? Vậy mà trợ giúp một cái bên ngoài tộc nhân nói chuyện. Mục Phong cũng là kinh ngạc nhìn phía Đế Phong, lúc đầu hắn cũng dự định vận dụng một chút át chủ bài. Ngày đó hai người ly khai thánh cung, có tình báo bộ phận đệ tử trông thấy ghi chép, Mục Phong, tiên đế là nửa giờ ly khai, mà đế đương đằng sau mới ly khai thánh cung, theo đuôi mà đi, nói cách khác. Đế đương tồn tại rất lớn hiểm nghi, muốn giết hại Mục Phong hiểm nghi. Đế Phong từ tốn nói, nhìn một cái bên cạnh Mục Phong, lộ ra vẻ mỉm cười. À, còn có việc này, thẩm phán trưởng nghe vậy nhướng mày, lại nhìn phía Đế Tân. Đế Phong trưởng lão, cái này lại có thể đại biểu cái gì? Đế đương sau đi, không có nghĩa là hắn là đi giết Mục Phong. Đế Tân âm thanh lạnh lùng nói, hai người oán hận chất chứa rất sâu đi, kia đế đương mang một cái thần chủ xứng cùng mà đi. Không phải là vì dùng tuyệt đối lực lượng giết Mục Phong là làm gì. Cái này, người có thể giải thích, Đế Phong đạm mạc nhìn về phía Đế Tân, mà lại, Mục Phong ghi tên đấu tôn, có thể giảm bớt trách phạt, dù là hắn giết người, tính chất không phải cực độ ác liệt, không nhận lấy cái chết hình. Đế Phong lại nói, đây là đấu tôn một chút đặc quyền, dù sao đấu tôn đều là chủ thần hạt giống, hiếm thấy thiên tài nhân vật. Đế Phong trưởng lão, ta không có đắc tội qua ngươi đi. Đế Tân nhịn không được truyền âm hỏi, Đế Tân, ta khuyên ngươi không nên động Mục Phong, người này, tộc trưởng đang chăm chú, hắn hữu dụng. Đế Phong hồi âm đạm mạc nói, tộc trưởng, Đế Phong sắc mặt kinh biến. Đế Phong nói tộc trưởng, tự nhiên là toàn bộ Bạch Hổ yêu thần tộc tộc trưởng, quyền lực đỉnh phong nhất nhân vật. Hắn chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, chẳng lẽ, vẫn là tộc trưởng muốn chủ động bảo đảm cái này ra hỏa. Cái này tiểu tử, có giá trị lớn như vậy, vẫn là nói có cái gì giá trị. Cái này, thẩm phán trưởng nghe vậy cũng do dự, Đế Phong ra mặt. Cái này rõ ràng chính là muốn bảo đảm Mục Phong bất tử. Hắn nhìn về phía Đế Tân, Đế Tân sắc mặt âm trầm, không nói gì, cũng không tiếp tục nhìn hắn. Tốt a, xét thấy án này điểm đáng ngờ trùng điệp, bất quá, Mục Phong giết người sự tình đã vô cùng xác thực, đặc biệt phán Mục Phong nhập thần ngục, tiếp nhận 500 năm thần hình lấy làm trừng trị. Thẩm phán trưởng nói, vừa gõ pháp nện, làm ra phán quyết. Đáng chết, Đế Phong trưởng lão tại sao phải giúp Mục Phong a? Đúng vậy a. Cái này tiểu tử một mực chính là tại cùng nhóm chúng ta Bạch Hổ yêu thần tộc đối phó, làm sao lại giúp hắn? Không nghĩ ra, cái này Mục Phong cùng Đế Phong trưởng lão có cái gì không muốn người biết quan hệ sao? Bạch Hổ yêu thần tộc các cường giả không hiểu, trong lòng cũng là có chút phẫn nộ. Thần ngục 500 năm, chư thiên điện người nhẹ nhàng thở ra thời điểm, trong lòng có chút lo lắng. Thần ngục A, đó cũng không phải là toàn bộ Vạn Yêu Thánh Cung nhất làm cho người kiêng kỵ địa phương một trong, giam giữ tội nhân, hoàn cảnh ác liệt. Sẽ tao ngộ thiên địa hình pháp, còn có rất nhiều cùng hung cực ác chi đồ. Ở nơi đó ngốc 500 năm, thật có thể nhường nhân sinh không bằng chết. Thẩm phán xuống tới, Mục Phong bị người mang áp lấy xuống dưới, hắn nhìn phía một bên Đế Phong. Mục Phong, Đế Phong đột nhiên truyền âm nói. Mục Phong bước chân dừng lại, nhìn phía hắn. Ta biết rõ ngươi cùng Bạch Hổ thần tộc có rất nhiều hiểu lầm, bất quá Bạch Hổ thần tộc rất lớn, có rất nhiều gia tộc, Hổ Vương Điện, còn có một số cùng người khác đại biểu không được Bạch Hổ yêu thần, đợi ngươi ra ngày, Dũng tướng tập đoàn quân, có một cái thiếu tướng chức vị chờ ngươi, hảo hảo cố gắng, ngươi là ta tự mình mang tới người, ta đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Đế Phong vỗ vỗ Mục Phong bả vai cười nói, đa tạ Đế Phong đại nhân vun trồng cùng hôm nay giải cứu, này ân Mục Phong ghi vào trong lòng đâu, tương lai tất nhiên cũng sẽ không để Đế Phong đại nhân thất vọng. Mục Phong có chút cung kính nói, thuận cột leo lên trên thôi, cái này không phải liền là hắn một mực chờ đợi à. Không tệ, về phần thần ngục, người coi như là đối với mình một trận ma luyện đi. Đế Phong gật đầu, hắn lúc này ra cứu Mục Phong một mạng, cũng chính là vì thu nạp Mục Phong trái tim. Mục Phong cùng Hổ Vương Điện tranh đấu hắn kỳ thật cũng một mực tại chú ý, không có nhúng tay, cuối cùng hắn xuất hiện, cứu Mục Phong, nhường nó mang ơn, hình thành một cái đãi ngộ tương phản là bắt lấy lòng người tốt nhất xáo lộ. Hắc, lòng người a, không thể nhìn thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3078, Thiên Hình Chi Văn. Mục Phong bị áp ra thẩm phán sảnh, chư thiên điện người một đường cùng đi, bầu không khí có chút kiềm chế. Cũng tang lấy cái mặt làm gì, ta lại không phải đi chịu chết, ngồi xổm nhà ngục ta Mục Phong cũng không phải lần đầu tiên. Mục Phong nhìn qua chư thiên điện đám người nhẹ nhõm cười nói, phảng phất không phải bị áp đi thần ngục, mà là đi hưởng thụ sinh hoạt du lịch. Phong ca, các huynh đệ vô năng, Mục Cuồng trầm giọng nói, 500 năm hình ngục tra tấn a, đây cũng không phải là một cái ngắn ngủi thời gian. Điện chủ, những người khác cũng lòng mang áy náy, vô năng đến giúp nhiều Mục Phong cái gì? Cũng cho ta ngẩng đầu lên đến. Mục Phong quát lạnh một tiếng, tất cả mọi người một cái giật mình, ngửa đầu nhìn phía Mục Phong. 500 năm mà thôi, đáng là gì? Dùng 500 năm hình ngục, đổi đế đương một cái mạng là ta kiếm lời, cái này 500 năm, ta không tại chư thiên điện, hết thảy sự vật từ tử dược còn có Thanh Hải trưởng quản, ta hy vọng, ta lúc đi ra trông thấy các ngươi cũng có đột phá mới, đây chính là đối ta tốt nhất trấn an. Mục Phong nhìn về phía chúng nhân đạo, điện chủ yên tâm, 500 năm về sau, tất nhiên điện chủ trông thấy một cái hoàn toàn mới nhóm chúng ta. Đám người quát khẽ nói, thanh âm kiên định, không tệ, đây mới là chư thiên điện người nên có tư thái. Mục Phong lúc này mới cười gật đầu, Mục Phong, chúc mừng ngươi a, 500 năm thần ngục hào hoa du lịch. Mà lúc này truyền đến một đạo mỉa mai âm thanh, Đường Song ở phía xa cười lạnh. Mục Phong phủi mắt Đường Song, lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay, còn không biết xấu hổ xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi, Đường Song tức giận đến sắc mặt xanh lét. Sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, bên trong thần ngục ngươi là không cách nào tu hành, 500 năm về sau, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, ngươi chờ xem đi, mà lại, ngươi không có ở đây, ngươi chư thiên điện nhất định sẽ bị Hổ Vương Điện hảo hảo phục vụ. Dù là 500 năm không thể tu hành, ta lúc đi ra vẫn như cũng ngược ngươi như chó. Mục Phong đạm mạc nói, có đúng không, chúng ta đi nhìn, mà lại nói cho ngươi, bên trong thần ngục nguy hiểm trùng điệp đâu, có rất nhiều trong vũ trụ cùng hung cực ác chi đồ. Ngươi có thể hay không còn sống ra còn chưa nhất định đâu. Đường Song cười lạnh, vô năng tiểu nhân, ngươi cũng chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi, 500 năm về sau, không cần ta đại ca xuất thủ, ta sẽ để cho ngươi nếm thử ta kiếm tư vị. Bạch Tử Dược lạnh lẽo nói, hiếm thấy cùng loại người này lãng phí miệng lưỡi, người không để ý tới chó. Mục Phong đạm mạc nói, tiếp tục bị áp lấy tiến lên. Đế Phong hướng Mục Phong bị áp giải ly khai hắn cũng lập tức biến mất rời đi. Đế Tân nhìn qua Mục Phong bóng lưng, trong lòng còn có chút hít không cam lòng, 500 năm ngục hình sao có thể hiểu hắn mất con. Còn có một vị gia tộc thần chủ vẫn lạc hận, bất quá Đế Phong đã cảnh cáo hắn, hắn cũng không tốt ở ngoài sáng lấy đối phó Mục Phong. Người tới, Đế Tân lạnh lùng nói, gia chủ, một vị thần chủ xuất hiện sau lưng hắn, bên trong thần ngục, đã thông quan hệ, an bài thật kỹ một cái, ta không muốn Mục Phong còn sống ra. Đế Tân lãnh đạm nói, vâng, đúng rồi, không cho phép bại lộ bất cứ tin tức gì. Minh bạch, cái này thần chủ gật đầu ly khai, Mục Phong chuyến này thần ngục chi hành chú định sẽ không an ổn. Hồi lâu sau, Mục Phong bị bắt giữ lấy một cái cung điện màu đen trước, phương này khu vực cực kỳ hoang vu, cơ hồ cũng không có cái gì đệ tử ở lại. Cái này cung điện màu đen cửa ra vào lại có trên trăm tên yêu thần thiên vệ bất cứ lúc nào ở chỗ này trông coi. Mục Phong bị đưa vào đại điện bên trong đăng ký chính là một vị áo bào màu đen lão nhân, tóc bạc da mồi, cực kỳ già nua. Cả người ngồi tại một tấm trên ghế nằm híp con mắt chợp mắt. Mà lão nhân kia trên người có một cỗ nhàn nhạt tử khí, theo bản nguyên bên trong lộ ra, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu năm thọ nguyên. Đồ lão, áp giải đệ tử chấp pháp đối lão nhân cung kính thi lễ. Lão nhân kia nhưng cũng là một vị trung vị thần chủ cấp bậc đại năng, đáng tiếc bởi vì bản nguyên nhận qua không thể khôi phục trọng thương, tuổi thọ bị tiêu hao hơn phân nửa, đã nhanh dầu hết đèn tắt. Cái này tiểu tử phạm chuyện gì tiến đến, Lão nhân lười biếng nói, con mắt cũng không trợn một cái. Tội giết người, cái này tiểu tử giết Đế Tân đại nhân nhi tử, bị phán án 500 năm hình ngục. Đệ tử chấp pháp nói, giết Đế Tân nhi tử, mới phán 500 năm. Lão nhân đôi mắt vừa mở, kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Đế Tân cái gì nhân vật, đỉnh cấp bạch hổ chủ thần A, vẫn là giết hắn nhi tử, tử hình cũng không có phán, chỉ là 500 năm. Cái này tiểu tử là cái đấu tôn, mà lại lấp nhẹ nhàng, có Đế Phong trưởng lão cầu tình lúc này mới phán đến nhẹ. Đệ tử chấp pháp còn nói thêm, Đồ lão đôi mắt trên dưới dò xét cái này Mục Phong, hơi kinh ngạc, Đế Phong đại nhân thế nhưng là thân phận không tầm thường A, có thể để cho hắn là Mục Phong cầu tình, cái này tiểu tử chỉ sợ lai lịch không cạn. Mời trưởng lão vì hắn gieo xuống 500 năm hình văn. Đệ tử chấp pháp thỉnh cầu nói, lão nhân gật đầu, chủ thần hồn lực tuôn ra, ngưng tụ ra từng đạo đáng sợ thần văn, cái này thần văn khí tức cường hãn, tuôn hướng Mục Phong. Thiên văn, Mục Phong đôi mắt nhắm lại, hẳn là đây chính là ngày hình điện hình thiên văn. Chuyên môn tra tấn đối phó phạm nhân, thần văn tràn vào Mục Phong thể nội, nhập thể thần hồn cũng truyền đến một trận tê tâm liệt phế thống khổ, nhưng mà Mục Phong lại là mặt không đổi sắc, chỉ là mồ hôi lạnh không bị khống chế chảy ra. Thiên văn tại Mục Phong thể nội ngưng tụ, Mục Phong trên trán sau đó nổi lên một cái huyết hồng sắc hình chữ thần văn lạc ấn. Tốt tiểu tử, nghị lực không tệ, loại này xuống dưới hình văn thống khổ nhưng không có mấy người có thể nhẫn nại đến ngươi như vậy. Đồ lão từ tốn nói, phiền phức trưởng lão, ta đến muốn thử xem trong truyền thuyết hình thiên văn tư vị. Mục Phong cười nhạt một tiếng, thần sắc thoải mái. Yên tâm đi, tư vị gì ngươi một lát liền biết rõ, cái này hình thiên văn 500 năm mới có thể biến mất, đi vào thần ngục sau liền khởi động. Thời hạn thi hành án bất mãn ngươi như thoát đi thần ngục, cái này hình thiên văn sẽ trực tiếp oanh sát thần hồn của ngươi. Đồ lão từ tốn nói, Mục Phong, đi thôi, đưa ngươi đi thần ngục. Một tên đệ tử chấp pháp đẩy Mục Phong, mang theo Mục Phong xuyên qua đại điện, đi tới đại điện phía sau. Cái gặp đây là một mảnh lôi đình xen lẫn kết giới, phía dưới phun trào bạo loạn không gian chi lực, hiển nhiên phía dưới là một cái thế giới khác. Mục Phong được đưa tới một ngụm to lớn không gian vòng xoáy trước, không gian vòng xoáy phía dưới là một mảnh sâu không thấy đáy đen như mực. Mà ở chỗ này, Mục Phong còn có thể trông thấy một đầu to lớn hung thú ngủ say xa xa lôi đình trong hải dương, trông coi phương thế giới này. Kia hung thú khí tức, tuyệt đối là chủ thần hung cấp bậc. Phong ca, bảo trọng a, điện chủ, chiếu cố tốt tự mình, sư phụ, bảo trọng, Mục Phong huynh đệ, chư thiên điện đệ tử, còn có hắn bây giờ cũng bước vào thần đế tứ chuyển cảnh giới đệ tử Sở Bụi bọn người ở tại bên ngoài thần điện hô to từ biệt. Ha ha ha ha. Chớ lo lắng, ta coi như đi lữ cái đi ở liền trở lại, 500 năm sau lại gặp. Mục Phong thoải mái cười nói, nhìn về phía kia to lớn không gian vòng xoáy, cũng không cần người khác thúc, tự mình chủ động thả người nhảy một cái rơi xuống. Ông, Mục Phong hóa thành một vệt thần quang, bị cỗ này kinh khủng không gian hút vào lực nuôi dưỡng vào đi vào, cả người biến mất tại đen như mực sâu không thấy đáy không gian vòng xoáy bên trong, đi vào thần ngục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3079, Vô Thần Chi Địa. Bên trong thần ngục, giữa thiên địa một mảnh hoang vu, thương khung đỉnh chóp, bao phủ một mảnh lôi đình kết giới, đại địa phía trên, ngoại trừ một chút màu đen cây cối, cơ hồ nhìn không thấy cái khác đồ vật. Bạch, một đạo lôi đình thần quang theo cao mấy chục triệu dặm kết giới trên không từ trên trời hạ xuống, đánh tới hướng phương này đại địa. Ha ha, có người mới tới. Cách đó không xa, một chút thân ảnh nhìn qua từ trên trời giáng xuống thần quang cười gần nói. Có mới ra hỏa có thể đùa bỡn, ha ha ha ha, tốt nhất là cái nữ nhân. Một chút phân bố ở các nơi cách đó không xa thân ảnh, không hẹn mà cùng nhìn kia thần quang rơi xuống chỗ chạy đến. Một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn nắm kéo Mục Phong thân thể, cái này lên trên trời có cấm bay chi lực, vậy mà không cách nào phi hành, hắn cũng không bị khống chế đập mạnh hướng về phía đại địa, tựa như một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Hồi lâu sau, đại địa một tiếng oanh minh, bị đạo này thần quang ném ra một đạo hố to, cho bụi nổi lên bốn phía. Một thân ảnh theo hố to trúng đạn nhảy mà lên, rơi vào đại địa bên trên, nhìn phía một phương này hoang vu thiên địa. Mục Phong nhướng mày, thần lực tuôn ra, thân hình đằng không mà lên, bất quá phát hiện tự mình phi hành đến cao 10 mét cự ly liền không cách nào tải lên cao, cấm bay chi lực áp chế đến kịch liệt. Vậy mà không có một tia thiên địa thần khí, Mục Phong kinh ngạc nhìn phía cái này phương thiên địa. Cái này giữa thiên địa không có một tia thần khí, bất quá có linh khí, nhưng mà linh khí đối thần tới nói chính là thấp nhất đẳng cấp năng lượng, ở chỗ này tu hành đến chết, chỉ sợ linh khí cũng ngưng tụ không ra một giọt thần lực. Thậm chí, nơi này thiên địa pháp tắc cũng cực kỳ cấp thấp, nói cách khác, ở chỗ này tu hành cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây chính là vạn yêu thần ngục à, Mục Phong cho mày, không thể tu hành ở chỗ này thời gian 500 năm, đối với hắn mà nói đích thật là khó chịu. Mà ở trong đó cũng là một phương thế giới hệ thống, bất quá là bị phong ấn, cầm tù thế giới. A, à, đột nhiên, Mục Phong trong mi tâm đột nhiên truyền đến một cỗ xử trí không kịp đề phòng kịch liệt đau đớn, đầu lâu, thần hồn, sắp bị xé rách. Trong mi tâm hình thiên văn phóng xuất ra một cỗ thần văn lực lượng tuôn hướng giữa thiên địa. Ầm ầm, cao mấy chục triệu dặm thương khung, lôi đình ngưng tụ, từng đạo màu đen thiên phạt thần lôi từ trên trời giáng xuống. Răng rác, thiên phạt thần lôi biến thành từng đạo hắc sắc sấm chớp nộ long chém giết hướng về phía Mục Phong. Ầm ầm u u, từng đạo cường hãn đủ để xóa bỏ thần đế đỉnh phong nhục thân thiên phạt thần lôi cuồng bạo đánh vào Mục Phong thân thể, đem Mục Phong bao phủ tại lôi đình bên trong. Chung quanh đại địa tức thì bị kinh khủng thiên phạt thần lôi oanh bạo ra từng cái hố to, cái này phương viên trăm dặm biến thành một mảnh lôi hải. Hơn 10 đạo thân ảnh ở trên mặt đất nhảy lên mà đến, 1,1 bộ đều có thể xông ra trăm dặm cự ly, tốc độ rất nhanh, bất quá tựa hồ vì tiết kiệm thần lực, bọn hắn đều không cần thần lực phi hành, toàn bộ nhờ thần thể lực lượng chạy vội. Cái này hơn 10 người đứng tại thiên phạt công kích khu vực gài mìn phạm vi bên ngoài, hít mắt nhìn về phía trong đó. Đám người này, hết thảy 16 người, 15 người đều là nam nhân, trẻ có già có, duy nhất một cái nữ nhân cực kỳ yêu diễm. Xem đám người lấy nàng cầm đầu thế đứng tựa hồ vẫn là thủ lĩnh. Nhìn xem thiên phạt khí tức, tới vẫn là cái thần đế đỉnh phong cảnh giới cấp bậc người đâu. Nữ tử này cười khẽ, thanh âm kiều mị tận xương. Chỉ mong là cái mỹ nhân, một vị người đàn ông đầu chọc liếm môi một cái. Là cái tuấn lang tiểu ca ca cho phải đây, miêu tỷ hưởng dụng, để cho ta cũng nếm thử tươi. Một cái sắc mặt tái nhợt tà dị nam tử cười tà nói. Người cái chết gay, người khác đầy trong đầu đều là nữ nhân, ngươi là đầy trong đầu đều là nam nhân a. Người đàn ông đầu chọc mỉa mai, yên tâm, ta đối với người xấu như vậy không hứng thú. Tà dị nam tử cười lạnh, cũng chớ ồn ào, mới vào thần ngục, sẽ bị cùng đẳng cấp thiên phạt oanh kích nửa giờ, không biết được cái này tiểu tử nhục thân có thể hay không kháng được đâu. Một cái lão giả âm thanh lạnh lùng nói, hắn mới vừa tới nơi này, thần lực dồi dào, hẳn không có vấn đề gì đi. Cái khác có người nói, nếu là cái này tiểu tử là thánh cung bên trong người liền tốt, thánh cung bên trong người tới đây không cần bị vơ vét thần tinh tài nguyên. Hắc hắc, vừa vặn có thể ăn cướp một phen, ta đã có thật nhiều năm không biết được hấp thu thần lực là tư vị gì. Đám người này ngay ở chỗ này trông coi Mục Phong, bọn hắn cũng cảnh giới cũng không thấp, chỉ ít đều là thần đế cấp bậc cường giả. Cái này bị bọn hắn xưng là miêu tỷ nữ nhân, cảnh giới khí tức càng là kinh người. Nửa giờ sau, thiên phạt thần lôi từ từ tiêu tán, phương này khu vực cũng bị oanh kích đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Lôi đình vần quanh bên trong, một tên dáng vóc thẳng tắp, cực kỳ anh tuấn thần võ thanh niên ngồi xếp bằng. Nhìn qua tiêu tán thiên phạt, lại còn có hai phần không bỏ. Thiên phạt, có lẽ đã trở thành hắn ở chỗ này duy nhất có thể lấy tu hành hấp thu thiên địa năng lượng đi. Mặc dù hắn càn khôn giới có thể mở ra, nhưng mà hắn lại không thể tiến vào càn khôn giới bên trong. Vì sao, tiến vào tự mình càn khôn giới hình thiên văn cảm giác không đến hắn tại thần ngục bên trong liền sẽ cho là hắn vượt ngục, sẽ trực tiếp xóa bỏ. A, à, tốt anh Tuấn tiểu ca, kia ma quỷ dáng vóc nữ tử nhìn qua Mục Phong, liếm liếm môi đỏ. Miêu tỷ. Một lát ngài hưởng dụng, cũng chờ chút tinh khí để cho ta hấp thu điểm A. Kia tà dị thanh niên cười nói, hơn 10 người phân chia, hướng đi Mục Phong, mà Mục Phong cũng nhìn phía cái này hơn 10 người, nhướng mày. Những người này, đều là bị giam giữ ở chỗ này phạm nhân sao? Thần ngục chung quan áp, một chút là xúc phạm thánh cung lợi ích người, một chút là vi phạm luật pháp thánh cung đệ tử, còn có một số vạn yêu thánh vực bên trong cùng hung cực ác chi đồ. Tóm lại có thể nhốt tại cái này thần ngục bên trong. Tu vi chỉ ít đều là thần đế cảnh giới trở lên cường giả. Mục Phong cảnh giác nhìn qua những người này, thần lực phun trào tại thần mạch bên trong, khâm thiên thần mâu phía dưới, những người này cảnh giới nhìn một cái không sót gì, 15 cái thần đế đỉnh phong, kia nữ nhân. Thần chủ, bất quá những người này thể nội thần lực cũng tốt thưa thớt, năng lượng ba động không mạnh. Tiểu ca ca đến từ chỗ nào a? Vì cái gì tiến đến a? Đến, tới cùng tỷ tỷ nói chuyện tâm tình đâu? Miêu tỷ đối Mục Phong ngoắc ngón tay cười nói. Trong đôi mắt sáng lên một vòng kim sắc thần quang, hai con người tựa như vòng xoáy, một cỗ đặc thù thần hồn chi lực bao phủ hướng về phía Mục Phong. Mục Phong trong nháy mắt cảm giác một cỗ dị dạng thần hồn lực cuốn tới, tràn vào hắn thần hải, nhưng hắn muốn trầm luân trong đó, trong lòng vậy mà đột nhiên nảy sinh đối nữ tử này ái mộ chi tình, muốn bảo vệ nàng, đem tự mình hết thảy cũng cho nàng. Nghị thuật, Mục Phong cửu u thần lực trong nháy mắt bộc phát, oanh ra cỗ này lực lượng thần hồn. Lập tức trong lòng đối nữ tử này hảo cảm toàn bộ biến mất, lạnh lẽo nhìn về phía đối phương. A, à, tốt kinh người lực lượng thần hồn, đó là cái gì lực lượng thần hồn? Miêu tỷ kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, cảnh giới của nàng đối thấp cảnh giới người dùng mỹ thuật, còn có rất ít thất bại đâu. Ly khai ta ngoài 10 dặm, nếu không,